vui sướng. Ta xem ngươi là muốn mang cho ta tai nạn, ngươi là tưởng ta cùng Lạc Quân Thiên hoàn toàn quyết liệt, ngươi không có hảo tâm, chỉ là ta không thể tưởng được, liền ngươi Đường Loan Ương cười khổ, ngừng lời nói ta nên trở về phòng. Mặt nạ nam đứng thẳng thân thể, sắc mặt có chút đông lạnh chờ lao ra tử đi rồi lúc sau, rời đi Lạc ra đi, ngươi không có lý do gì làm tự mình vẫn luôn thống khổ, hảo hảo suy xét ta nói đi. Ha, Đường Loan Ương cười lạnh, hiện tại thật là càng ngày càng nhiều nhân vì ta suy nghĩ, ta nên cảm kích, cảm động sao? Vẫn là nói ngươi cũng có mục đích của ngươi. Hắn thối lui mấy bước không phải nói phải về phòng sao. Tin hay không ngươi hiện tại không đi, ta đem ngươi biến đi. Đường Loan Ương nghĩ nghĩ, đứng lên lập tức liền đi, nàng đã chảo bị thương tay nàng, ngày mai nàng liền sẽ biết là ai. Nhìn liếc mắt một cái nàng bóng dáng, mặt nạ nam nâng lên bị thương tay nhìn nhìn. Phòng nội, Lạc Quân Thiên tẩy qua tám, dựa vào trên sofa uống rượu vang đỏ, tím đen sắc áo ngủ, còn có chút hứa cô đơn ánh mắt, xem đi vào phòng Đường Loan Ương bỗng nhiên chấn động. Nàng không có nhìn lầm đi, Lạc Quân Thiên thế nhưng cũng sẽ có loại này biểu tình, muốn lại xem một lần thời điểm, hắn đã nàng tiến vào, biểu tình đã khôi phục như thường. Thấu xong khí, hắn hoảng trong tay rượu vang đỏ ly, nhàn nhạt hỏi một câu. Đúng vậy, kia chuẩn bị tốt không có, ly 10 điểm nhưng không thừa bao nhiêu thời gian, nếu là ngươi thật sự không muốn cùng ta thân cận. Dứt khoát điểm làm nhân công thụ thai hảo, Lạc Quân Thiên nghĩ đến nàng là như vậy kháng cự hắn, trong lòng hụt hẫng lên. Đường Loan Ương ở nơi đó đạm cười, hôm nay Lạc Quân Thiên cảm giác như là sửa lại tính giống nhau, khó được gặp ngươi cho ta thời gian còn có lựa chọn đường sống. Ngươi nhiều lời một câu vô nghĩa, liền nhiều lãng phí một phút thời gian. Lạc Quân Thiên nhẹ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, không nhanh không chậm nói. Hắn lời này cũng đúng. Ta đi tắm rửa. Đường Loan Ương vô pháp tiếp thu lạnh băng dụng cụ tiến vào thân thể của nàng, nàng suy nghĩ, cùng lắm thì, coi như ở Triệu Ngưu Lang hảo, giống Lạc Quân Thiên như vậy bộ dạng tốt, nàng cũng không có hại. Nàng chỉ có thể như vậy tưởng, như vậy an ủi tự mình. Đem tự mình rửa sạch sẽ lúc sau, nàng nằm ở trên giường đến đây đi, tới hầu hạ ta. Lạc Quân Thiên khuôn mặt tuấn tú tức khắc tối sầm, buông chén rượu đứng lên, đi đến mép giường nói như vậy. Ngươi trong lòng có thoải mái điểm sao? Phi thường tương đương thoải mái. Ha ha, Lạc Quân Thiên ở nơi đó tà tính thấp thấp cười, ngươi cho ta là Ngưu Lang A. Thật là thông minh. Đường Loan Ương làm lơ hắn mặt có bao nhiêu hắc. Vậy ngươi có biết, bị ta hầu hạ chính là thực quý. Lạc Quân Thiên ngồi xuống, vuốt ve thượng nàng bộ ngực, đáng chết nữ nhân, dám ở trong lòng đem nàng trở thành Ngưu Lang. Bao nhiêu tiền, ta phó, đừng lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng đi. Tính chỉ cần cùng tiền có quan hệ, liền cùng ái không quan hệ. Loại này tâm lý cân bằng điểm tựa, làm nàng không nhớ tới nhiều như vậy. Muốn tốc chiến tốc thắng đúng không? Hành, không thành vấn đề. Lạc Quân Thiên ưu nhã như báo lên giường, chịu rất trên người nàng khăn tắm, trầm thân biến đem áo tắm dài hạ hỏa long đẩy mạnh thân thể của nàng, thẳng tới đáy cốc, chạm vào nàng hoa tâm rất nhanh sao. Đường Loan Ương đôi tay siết chặt khăn trải giường, thân thể bị lấp đầy sở mang đến khoái ý. Làm nàng muốn rên rỉ ra tiếng hảo, thức hảo, lấy ra ngươi kỹ thuật tới, ngươi lại quý ta cũng sẽ mua đơn. Nàng muốn cho hắn biết, ở trên giường, không phải chỉ có hắn mới có thể nhục nhã nàng, nàng cũng có thể. Lạc Quân Thiên lục mâu ám thâm, rút ra một ít, lại là một cái dùng sức thẳng tiến, tốc độ lại mau lại tàn nhẫn, muốn nàng thế nào, ta kỹ thuật được chứ, ngươi thoải mái sao? Không tồi. Đường Loan Ương hiện tại đã mất hạ đi hồi phục hắn. Bởi vì có một cổ nhiệt khí đang ở nàng đại nào trung ngưng tụ bùng nổ a, nàng la hoàng lên, hai tay không tự giác ôm lấy hắn. Tới thật đúng là mau, chính là khách hàng, ta chính là vừa mới bắt đầu nha, nha đầu chết tiệt kia, ta làm ngươi nói ta là Ngưu Lang, hôm nay không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi thật đương kim thiên có thể tùy ý làm bậy. Chưa cho nàng hoan giảm sóc cơ hội, hắn đem nàng bế lên, làm nàng ngồi ở mặt trên. Đem nàng xoa tiến tự mình trong thân thể khách hàng, phương thức này chính là càng đã gần Nga. Hắn xuống phía dưới đỉnh động thân mình, xem nàng sắp điên rồi dường như kêu, hắn như cũ không buông tha, thẳng làm nàng tới đỉnh điểm lúc sau, còn chết đều không cho nàng xuống dưới nông nỗi. Cuối cùng, nàng bị loại này không thể ngừng lại khoái ý, tập kích cơ hồ ngất. Nàng ghé vào nơi đó, Lạc Quân Thiên tà ác tự nàng bên hông hôn đến bên hai, nhẹ gầm khẽ cắn đủ lạp. Đường Loan Ương nói không ra lời, chỉ có thể gật gật đầu, tỏ vẻ không cần ở tới, đều nói nữ nhân tương đối trầm nhiệt, ở sinh lý thượng nữ nhân sẽ không thua cấp nam nhân, những lời này ngàn vạn đừng dùng ở Lạc Quân Thiên trên người, bởi vì hắn là một cái tinh lực tràn đầy quái vật. Chính là khách hàng, ta phục vụ còn không có hoàn thành, không phải nói muốn xem ta kỹ thuật sao, lại đến, Lạc Quân Thiên chế trụ nàng mông vện, lại một lần thật sâu chiếm hữu nàng. Ghé vào trên giường, theo hắn đánh sâu vào, nàng chỉ biết rên rỉ mà thôi, không biết qua bao lâu, nàng cảm giác được một cổ tử nhiệt dịch chiếu vào nàng tử cung phía trên, ấm áp dị thường. Lạc Quân ở thô xuyến dựa vào nàng trên lưng, hôn môi mái tóc của nàng, chờ hô hấp đều đều, hắn còn luyến tiếc lên, kéo tay nàng nhéo chơi, sâu kín nói có cảm thấy hay không, kỳ thật chúng ta như vậy cũng khá tốt. Đánh cuộc. Hào môn đồng dưỡng tức, đánh cuộc. Đường Loan Nương nhắm hai mắt không mở tới, nàng nghe được hắn nói, hắn cho rằng khá tốt sao. Nhưng nàng cảm thấy một chút cũng không tốt, nàng không cần cùng nữ nhân khác chia sẻ một người nam nhân, không cần tranh giành tình cảm, không cần thương tâm đoạn trường, một trương giường chỉ có thể hai người ngủ, nhiều một cái liền sẽ hít thở không thông mà chết. Ái mạ mã ba bác. Xem nàng không trả lời, hắn vén lên nàng tóc, phát hiện nàng đã ngủ rồi. Hắn ánh mắt cũng ở nháy mắt biến ôn nhu lên Đường Loan Nương, ta gần đây mới phát hiện, ta đã thói quen có ngươi. Cánh bướm lông mi nhẹ nhàng vỗ một chút, nàng trái tim giật giật, đã, thói quen có nàng. Yên. Những lời này là gì đó ý tứ? Không phải ai chỉ là thói quen sao? Xem thời gian, đã là 10 điểm nữa, tiếng đập cửa vang lên hai hạ thiếu gia, đã đến giờ. Ta lập tức lấy ra tới Lạc Quân Thiên chịu một trương khăn giấy, ở Đường Loan Nương giữa hai chân leo một chút, xoa thành đoàn, mặc vào áo ngủ, cho nàng đắp lên chăn che khởi cảnh xuân, cất bước đi ra ngoài. Ngoài cửa, quản gia cùng Đỗ bác sĩ đứng ở nơi đó chờ. Lạc Quân Thiên đem giấy đoàn đệ đi lên, Đỗ bác sĩ lập tức liền lấy ra một trường trong suốt túi tiếp được, phong hảo, phong tơi tùy thân mang theo trong giường, giống như cảnh sát đến hiện trường lấy được bằng chứng giống nhau tiểu tâm cẩn thận. Thiếu gia, ta đây đi rồi. Đỗ bác sĩ mỉm cười rời đi. Lạc Quân Thiên trở lại trong phòng, nhìn đến Đường Loan Nương từ nằm bò biến thành nghiêng người mà ngủ, nghĩ thầm, không phải là nàng căn bản không có ngủ đi. Nhìn nàng một hồi, cũng không thấy nàng có khác bất luận cái gì động tác, nghĩ đến vừa rồi là ngoài cửa thanh âm quấy nhiễu nàng đi. Hắn đi đến mép giường, tắt đèn, vén lên chăn một góc, nằm thẳng ở trên giường, ngủ ngủ, hắn nghiêng người ôm lấy nàng, mềm như bông thân mình, ôm vào trong ngực tựa hồ cũng rất thoải mái, còn không kém. Trong bóng đêm, Đường Loan Nương chậm rãi mở mắt, trong mắt về phía trước một bên liếc đi, hắn ở ôm nàng sao, loại cảm giác này thế nhưng như là cảnh trong mơ hoàn toàn không chân thật. Ngày hôm sau, sáng sớm, thiếu gia, đây là lão gia đặc biệt vì ngươi chuẩn bị bữa sáng. Nay bữa sáng không phải mỗi ngày đều từ phòng bếp an bài sao, như thế nào hắn bữa sáng, là gia gia làm đặc biệt chuẩn bị. Nhà ăn mặt khác đã ở ăn bữa sáng người, trong lòng cũng là kinh ngạc. Người hầu đem mâm phóng tới Lạc Quân Thiên trước mặt, mở ra màu bạc cái lồng, bên trong có một đống lớn đồ ăn, thịt bò hầu sống, còn có chút không biết là gì đó đồ vật, tràn đầy trang một mâm. Lạc Quân Thiên xem như mày, nay sáng sớm, có thể hay không ăn quá hơn. Cho ta lấy đi, đổi thành bình thường đồ ăn. Thực xin lỗi thiếu gia, đây là lão gia đặc biệt thỉnh người cho ngươi điều, nói là cái gì? Đừng có rông dài. Lạc Quân Thiên cực kỳ không vui nhăn lại mi, sáng sớm liền làm hắn không muốn ăn. Người hầu đỉnh áp lực nói là dùng để cấp thiếu gia bổ thận tráng dương dùng. Lời này vừa nói ra, trên bàn cơm không ít người đều kinh cười sặc sủa, muốn cười lại không dám cười. Lạc Quân Thiên xanh cả mặt, nắm nắm tay, ở trong lòng giống giận, chết lão nhân, ngươi ý định tưởng chỉnh chết ta đúng không? Biểu ca, ngươi nếu là không thích nói, ta cùng ngươi đổi đi, ta còn không có động quá đâu. Lạc Tử Hách lấy lòng nói, đem tự mình kia phân phóng tới Lạc Quân Thiên trước mặt, đem hắn này phân đoan lại đây. Ngươi làm như vậy, không sợ ra ra đã biết, làm thịt ngươi sao? Lạc Quân Thiên lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn. Lạc Tử Hách tức khắc mồ hôi lạnh ưa ra kia. Thính, ngươi ăn ngươi, đem ta bưng cho ta. Là, biểu ca, thực xin lỗi, ta không nên tự chủ trương. Lạc Tử Hách lập tức đổi về tới. Tim đập thực hối, biểu ca hỉ nộ vô thường, thật sự thực khủng bố. Lạc Quân Thiên thống khổ ăn này phân bổ thận bữa tiệc lớn, Đường Loan Nương liền ở nơi đó vui sướng khi người gặp họa cười. Ngoài cửa lại tiến vào hai người, là Lạc Tử Long cùng Lạc Vân Phàm, Đường Loan Ương thần kinh vì này căng thẳng, tới, có phải hay không hắn, lập tức là có thể thấy rốt cuộc. Bọn họ ngồi xuống, người hầu liền lập tức đem bữa sáng bưng lên, phóng tới bọn họ trước mặt. Đường Loan Ương thực tự nhiên ngẩng đầu, đem tầm mắt dừng ở Lạc Vân Phàm trên tay trái, thoáng chốc, nàng mở to đôi mắt, sao có thể? Hắn trên tay sạch sẽ, một chút dấu vết cũng không có, đừng nói như vậy đại điều vết chảo, liền mũi nhìn chằm chằm tiểu điểm đỏ cũng không thấy một viên, toàn bộ tay chân bóng giống như từ trứng gà xác lột ra tới giống nhau. Nàng chớp chớp mắt, hỗn độn. Lạc Quân Thiên ở nơi đó chậm rãi nhấm nuốt, nhận thấy được Đường Loan Ương nhìn chằm chằm Lạc Vân Phàm đã thật lâu, tức giận ở ngực trung hội tụ. Lạc Vân Phàm ngẩng đầu, đối thượng nàng đôi mắt, thấy nàng nhìn chằm chằm vào xem phương hướng, không khỏi cười ấm ương, ngươi muốn ăn tứ thúc bữa sáng sao? Không phải, không phải, Đường Loan Ương cúi đầu, quá kỳ quái, không phải hắn sẽ là ai? Sáng sớm liền kỳ kỳ quái quái. Lạc Vân Phàm lắc đầu cười, tiếp tục ăn bữa sáng. Đường Loan Ương ăn một lát, lại đi những người khác tay, kinh ngạc phát hiện Lê Thánh Khanh trên tay nhưng thật ra dán băng keo cá nhân. Người này, dựa vào Lạc Uyển Hinh ăn cơm mềm nam nhân. Nàng đầu óc lúc này thật sự có điểm hôn, nghĩ đến ảo thuật ra có thể là hắn, nàng thật muốn cười. Làm cái quỷ gì? Lạc Quân Thiên vẫn luôn ở chú ý nàng, ngay từ đầu khẩn nhìn chằm chằm Lạc Vân Phàm, này sẽ dứt khoát đem bọn họ Lạc gia nam nhân tất cả đều nhìn cái biến, chính là không xem hắn, đây mới là nhất buồn bực địa phương. Lạc Quân Thiên thanh đao xoa thật mạnh một phong đương, một cái tiếng vang, khiến cho tất cả mọi người chấn một chút. Đã ăn no chưa? Hắn nhìn về phía Đường Loan Ương. Còn không có. Đường Loan Ương cúi đầu, thong thả ung dung ăn. Những người khác đều thở hốc vì kinh ngạc, ở lão hổ ngoài miệng rút mau hành động, làm người niết đem mồ hôi lạnh. Vậy nhanh lên ăn. Lạc Quân Thiên trừng mắt nàng, cắn chặt nha. Đường Loan Ương tiếp tục một cái miệng nhỏ, không chút hoang mang ăn, thẳng đến ăn xong cuối cùng một ngụm, nàng xoa xoa miệng, đứng lên ăn được. Lạc Quân Thiên banh mặt đứng lên, xả quá tay nàng, hướng ra phía ngoài đi. Nhà ăn người có chút xem không hiểu, muốn nói bọn họ quan hệ không hảo đi, vừa rồi đều dắt tay, muốn nói quan hệ hảo. Này hai người chi gian hung thần ác sát, lạnh như băng biểu tình, lại không giống như là quan hệ hảo, thật là làm người nắm lấy không ra. Ngoài cửa, Lạc Quân Thiên đem Đường Loan Ương nhét vào trong xe, khai ra lật ra. Nhìn chúng cái nào? Đường Loan Ương kinh ngạc quay đầu, nàng quan sát sự tình, hắn đều thấy được. Ngươi cho ta là người mù sao? Nói xem, đem chúng ta Lạc gia nam nhân tất cả đều nhìn cái biến, ai nhất xoái, ai nhất hợp tâm ý của ngươi? Lạc Quân Thiên chào phúng nàng. Đều khá tốt. Cái gì? Lạc Quân Thiên hộp máu, không thể tin tưởng xem nàng, chẳng lẽ, ngươi còn đều phải sao? Ta không ngươi như vậy. Lạn Đường Loan Ương chừng hắn một cái. Lạc Quân Thiên câu cười, ta xem, ngươi cũng không sai biệt lắm, một cái an tư diệu, một cái ảo thuật ra. Còn có Lạc Vân Phàm, ngươi tuyển được chứ, tới cấp sao? Vậy ngươi tới cấp sao? Một hồi người mẫu, một hồi diễn viên, còn có không xa ngàn dặm cũng muốn chạy đến gặp nhau số một tình nhân Tưởng Cần Ly, ngươi tới hay không cập? A Đường Loan Ương hỏi lại hắn, trong lòng bị đè nén khẩn. Lạc Quân Thiên ở nơi đó trầm mặc một hồi, mở miệng nói, không bằng, chúng ta tới đánh cuộc một phen đi. Đánh cuộc gì? Không biết hắn lại tưởng chơi cái gì đa dạng. Sau này một tháng, ai định lực càng tốt, không ra đi lêu lổng. Nghe xong, Đường Loan Ương ở nơi đó phùng bụng cười hoa chi loạn chiến, ha ha, ngươi không phát sốt đi? Nàng qua đi sờ sờ hắn cái chán, lầm bầm lầu bầu, không tiêu a, quái. Lạc Quân Thiên không vui kéo xuống tay nàng, ngươi liền nói đánh cuộc hay không đi. Đánh cuộc ta nhưng thật ra không sợ, bởi vì người thua khẳng định là ngươi. Đường Loan Ương trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, nói rất là chắc chắn. Này sợi kiên định, làm Lạc Quân Thiên trong lòng thoải mái một ít. Kia nói cách khác, ngươi tiếp thu trận này đánh cuộc là, bất quá ngươi nếu bị thua, chính là muốn tiếp thu trừng phạt. Đường Loan Ương mỉm cười, nếu là ta thắng, ngươi liền đáp ứng ta một sự kiện, nếu ta thua, ta cũng đáp ứng ngươi một sự kiện, ai cũng không được đổi ý. Lạc Quân Thiên so nàng cười còn muốn sán lạ, là một loại khiêu chiến cười. Hảo, không thành vấn đề. Đánh cuộc tức thời có hiệu lực. Đường Loan Ương không sợ chơi không dậy nổi, cũng không sợ thua không nổi. Đây là một hồi về hạnh phúc cùng vận mệnh đánh bạc, bởi vì trong cuộc đời có như vậy cỡ nào không xác định, là tiến vẫn là lui, liền tự mình đều mê mang thời điểm, chỉ phải dùng phương thức này. Giữa trưa thời gian, Lạc Quân Thiên có bữa tiệc, là quan trọng sinh ý đồng bọn, năm ngày cũng đã ước hảo, cho nên ở 11 giờ rưỡi, đã rời đi công ty. Đường Loan Nương ngồi ở trong văn phòng, nghĩ về tối hôm qua sự tình, kia mặt nạ nam rõ ràng bị nàng chảo bị thương, không có khả năng ở trong một đêm là có thể phục nguyên, hay là thật đúng là Lê Thánh Khanh. Xem ra, nàng rất cần thiết, đi hỏi một câu, nhìn xem cái kia miệng vết thương. Lê Thánh Khanh đảm nhiệm công ty mua sắm bộ giám đốc, này sẽ không hiểu được người có ở đây không công ty. Suy xét luôn mãi, nàng dùng di động truyền điều tin ngắn cho hắn, ước hắn ở sân thượng gặp mặt, không hơi một hồi, hắn liền hồi phục lại đây, nói 10 phút sau thấy. Nàng cầm di động, đi ra văn phòng, ngồi thang máy trực tiếp thượng tầng cao nhất. Đến mặt trên, nàng chỉ dùng 5 phút, đứng ở sân thượng biên, nàng ngắm nhìn thành phố này phong cảnh. Đồng nhiên, trên eo nhiều một đôi tay, đem Đường Loan Nương hoảng sợ, quay đầu, nhìn đến Lê Thánh Khanh mặt, lạnh lùng nói ngươi làm gì. Bà bối, Đường Trang, buổi sáng xem ta xem như vậy mê mẩn, hiện tại lại đơn độc cước ta lên sân thượng, tâm tư của ngươi ta hiểu. Lê Thánh Khanh tự cho là thông minh, cười biểu tẩu, kỳ thật ta lần đầu tiên ở Lạc Gia nhìn đến ngươi, đã bị ngươi mê thượng, không thể tưởng được ngươi đối ta cũng có ý tứ, biểu ca như vậy đối với ngươi, luôn là làm ngươi phòng không gối chiếc, thật là ủy khuất ngươi, ta tới dễ chịu ngươi đi. Hắn cũng thật tưởng nếm thử Lạc Quân Thiên nữ nhân, kia tư vị khẳng định sẽ không quá kém. Đường Loan Nương thật là hết trô nói rồi, dùng khuỷu tay tử dùng sức đỉnh khai hắn mời ta phóng tôn trọng điểm. Lê Thánh Khanh ăn đau ôm bụng là ngươi chủ động tới câu, dẫn ta, còn nói cái gì tôn trọng không tôn trọng, hởi hết quần áo, còn không phải trần chuồng đối diện nhau. Vô sỉ, ta ước ngươi mặt trên, là có việc hỏi ngươi, không phải cùng ngươi làm cẩu thả sự tình. Đường Loan Nương tức giận nói, như vậy hạ tiện người, tuyệt đối không phải là tối hôm qua người kia, người nọ cho dù là ta ác, nhưng không đến mức hạ lưu. Thật là ngươi. Hào môn đồng dưỡng thức, thật là ngươi. Lê Thánh Khanh xem Đường Loan Nương biểu tình như vậy là nghiêm túc, không giống như là ở nói giỡn bộ dáng, thu hồi ý cười, không dám lại lô mạng đó là ta hiểu lầm, thực xin lỗi biểu tẩu, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Hắn nhưng không quên buổi sáng hai người tay nắm tay rời đi cảnh tượng, nếu là nàng đối hắn không thú vị, hắn mạnh mẽ động nàng lời nói, đến lúc đó đến biểu ca bên thai hong gió, cũng đủ hắn chịu được. Ái mạ mạ ba bác. Đường Loan Nương thấy hắn không có sang bậy, nghĩ kêu đều kêu lên tới, liền hỏi một chút hắn đi, dù sao nàng hiện tại đã hoàn toàn hỗn loạn. Ta buổi sáng nhìn đến ngươi tay bị thương, dán băng keo cá nhân, có thể cho ta xem một chút miệng vết thương sao. Biểu tẩu, ngươi kêu ta đi lên, chính là muốn nhìn tay của ta. Lê Thánh Khanh đem tự mình bị thương tay giơ lên, cười có chút ái muội cùng khó hiểu yên. Đúng vậy, có thể sao? Đường Loan Nương trả lời thực đứng đắn, không có nửa điểm ý khác. Biểu tẩu à, ta thật sự có chút xem không hiểu ngươi, ngươi nói ngươi đối ta không có ý gì khác, kia vì cái gì liền ta trên tay chịu như vậy điểm tiểu thương ngươi đều như vậy khẩn trương. Lê Thánh Khanh tay lại muốn voi qua. Đường Loan Nương phản ứng cực nhanh né tránh hắn tay, kỳ thật cũng khó trách hắn sẽ hiểu lầm. Buổi sáng nhìn chằm chằm hắn xem, hiện tại lại đơn độc cước hắn lên sân thượng, còn muốn xem hắn bị thương tay, người bình thường ý tưởng, đều nói cảm thấy, nữ nhân này đối người nam nhân này khẳng định có ý tứ tụ. Nghe ta nói, ta muốn nhìn ngươi trên tay thương, là có khác nguyên nhân, biểu muội phu, ta đối với ngươi không có một đinh điểm ý tứ, hôm nay là ta kêu ngươi đi lên, cho nên ta sẽ không truy cứu, minh bạch ta ý tứ sao? Nàng thật sợ hắn đột nhiên lại phát lại đây. Nếu biểu tẩu đã nhắc lại nhiều như vậy thứ, ta tưởng ta hiểu được Lê Thánh Khanh bắt tay hành động nàng trước mặt muốn nhìn liền xem đi. Cảm ơn. Đường Loan Nương đối hắn lễ phép cười cười, kéo hắn tay, xúc lên kia trương băng keo cá nhân, cẩn thận xem kỹ trên tay hắn miệng vết thương. Kia đạo thương khẩu thật dài một cái, hơn nữa cũng rất sâu, so nàng chảo thương càng thêm thâm, tuy rằng rất giống, nhưng tuyệt đối không có sâu như vậy, không phải hắn. Nhưng là nàng tưởng. Hắn này thương tới cũng tuyệt đối sẽ không tới trùng hợp như vậy. Biểu muội phu, ngươi này thương là như thế nào làm cho, miệng vết thương còn không có khép lại, hẳn là hôm qua mới lộng thương đi. Đúng vậy. Ngày hôm qua ta xã giao xong khách nhân, sau đó về đến nhà, ở nhà không cẩn thận hoa đến, nói đến kỳ quái, này cái đinh như thế nào sẽ ở nơi đó xuất hiện đâu, cũng thực sự tính ta xui xẻo. Địa phương nào a? Quả nhiên có kỳ quặc. Đổi giày từ nơi đó à, ta đi vào lấy dép lê thời điểm, không cẩn thận bị hoa đến. Lê Thánh Khanh tự mình cũng cảm thấy rất kỳ quái, mỗi ngày đều sẽ đem tay vói vào đi địa phương, ngày hôm qua như thế nào sẽ có cái đinh đâu, bất quá hắn cũng không có nghĩ nhiều. Đường Loan Nương trong lòng có số, bất động thanh sắc cười cười, ngươi cũng là thật đủ xui xẻo, hảo, cảm ơn ngươi nói cho ta nhiều như vậy, ngươi trước đi xuống đi, ta ngốc một hồi lại đi. Biểu tẩu, ta có thể hay không biết, ngươi vì cái gì sẽ đặc biệt quan tâm chuyện này. Lê Thánh Khanh tuy rằng không phải thực khôn khéo, nhưng cũng không ngu ngốc. Không có gì, chuyện này không cần nói cho bất luận kẻ nào, đến nỗi nguyên nhân, ngươi không cần biết. Lê Thánh Khanh sờ sờ cái mũi, thức thời nói ta đây trước đi xuống, nếu là ngày nào đó biểu tẩu thay đổi chủ ý nói, ta tùy kêu tùy đến, ở Lạc Gia, chúng ta đến tương thân tương ái. Đường Loan Nương đối hắn cười lạnh, nhìn theo hắn rời đi, này nam nhân, bị huyền hình quản gắt gao, thật là nghĩ biện pháp trộm canh. Xem ra là có người cố ý lẫn lộn nàng tầm mắt, kéo Lê Thánh Khanh đảm đương thế thân, ở trong lòng nàng, có khả năng nhất chính là tứ thúc, nhưng hắn trên tay lại không có thương tổn, chẳng lẽ hắn thật sẽ ma pháp không thành. Hôm nay buổi tối, nàng còn phải hảo hảo đi gặp một lần hắn. Trở lại văn phòng, Lạc Quân Thiên còn không có trở về. Nàng đến dưới lầu nhà ăn một chén mì giữa trưa cơm, trở về lại tiếp tục buổi chiều công tác. Lạc Quân Thiên bữa tiệc đến gần 2 điểm mới kết cục, nghe nói đối phương là cái mỹ nữ tổng tài, không phải là ăn cơm xong, thương lượng hảo công sự lúc sau, lại đi làm việc tư đi. Đường Loan Nương phao cà phê đi vào, tả hữu nhìn hắn. Lạc Quân Thiên bị nàng xem thân thể phát mao, ngươi như vậy xem ta làm gì. Tìm chứng cứ a, nàng xốc lên hắn cổ áo hướng trong xem xét, lại dùng cái mũi nghe nghe. Lạc Quân Thiên thoáng chốc minh bạch, cười có ti vui vẻ, ngươi là xem ta trở về như vậy vãn, cùng kia Ngô tổng tài đi khai, phòng sao, không thể tưởng được ngươi cũng có như vậy tiểu nữ nhân một mặt, học được ghen tị, bệnh đa nghi như vậy trọng. Đường Loan Nương không có ngửi được dị thường hương vị, nàng không có nhìn đến cái gì son môi dẫn, dấu hôn linh tinh, mới đứng thẳng thân thể. Ngươi hiểu lầm, ta không có ghen, ta là ở tìm chứng minh ngươi thua chứng cứ, ngươi quên ngươi ta đánh cuộc sao, ai đi trước lêu lổng, ai liền thua, nàng không nhanh không chậm nói. Lạc Quân Thiên tức khắc chán nản, gương mặt tươi cười biến thành hung mặt, chủ yếu là mặt mũi thượng không nhịn được, hắn cười cùng nàng chính nhi ba kinh làm sáng tỏ, hoàn toàn không ở một cái tần suất thượng sao. Kiểm tra qua, giống như không có thượng quá giường, ta còn tưởng rằng ta thắng đâu, Đường Loan Nương tựa tiếc nuối nói, nhưng tâm lý mặt lại có một chút cao hứng. Tưởng thắng ta, ngươi vẫn là quản hảo ngươi tự mình đi, ta cũng không phải là như vậy hảo thắng, Lạc Quân Thiên khiêu khích nhướng mày. Nói lời tạm biệt nói sớm như vậy, trận này đánh cuộc, thắng người khẳng định là ta, ta hiện tại muốn bắt đầu tưởng, dùng sự tình gì trừng phạt ngươi hảo, Đường Loan Nương cũng là tin tưởng gấp trăm lần. Ngươi cũng đừng đem nói quá sớm, nếu ta cùng ngươi đánh cuộc, ngươi cảm thấy ta sẽ cố ý làm ngươi thắng sao, Đường Loan Nương, ngươi nói ta nên làm ngươi đáp ứng ta chuyện gì hảo đâu, từ giờ trở đi, ta cũng đến suy nghĩ. Bọn họ đối diện, cho nhau khiêu chiến. Nếu nói đây là chiến đấu nói, bọn họ trong lòng lại không cảm thấy lạnh băng, ngược lại là càng đánh càng là cảm thấy ấm. Tan tầm lúc sau, Đường Loan Nương khai tự mình xe rời đi, nàng sợ luôn là ngồi hắn xe, thói quen lúc sau, còn phải rời khỏi, mà thói quen là phi thường đáng sợ đổ vật. Trước sau chân về đến nhà, thời gian còn sớm, không đến cơm chiều thời gian. Thừa dịp cái này không đương, không bằng chúng ta đem buổi tối nhiệm vụ hoàn thành đi, Lạc Quân Thiên tiến phòng, liền đem nàng đè ở trên giường. Gần đây, hắn đối nữ nhân này thân thể nghệ rồi. Buổi tối không cũng còn có thời gian sao, ta không nghĩ toàn thân dơ hề hề, Đường Loan Nương có một ít kháng cự. Không được, vì đánh cuộc, ta phải trước thỏa mãn tự mình, bằng không ta sẽ khắc chế không được đi lêu lổng. Đối với ngươi mà nói, hẳn là cũng là tương đồng đạo lý đi, mà hiện tại, ta rất muốn hắn túi đầu hôn lấy nàng, không cho nàng nói chuyện cơ hội. Lạc Quân Thiên chuyên trúc hương vị đem nàng bá đạo vây quanh. Đầu lưỡi tham nhập nàng trong miệng, chính là một trận điên cuồng quấn quanh, hắn ở nàng trong miệng quái, chuyển triển, hôn biến càng ngày càng thâm, mà nàng cũng đầu nhập trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Nàng câu lấy cổ hắn, nhắm mắt lại, hoàn toàn chấm luân, đáp lại hắn hôn, thân thể mặc cọ sát gian, ở trong khoảnh khắc liền lan tràn. Bọn họ xả lạc lẫn nhau quần áo, gấp không chờ nổi ôm nhau, hắn hôn từ nàng cổ, một đường hút dẫn đến nàng trước ngực. Ngậm lấy mặt trên kia hồng nhạt anh đào, nhẹ gặm, khẽ cắn, ngón tay xoa bên kia đầy đạn, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ sát mà qua. Ân nàng toàn thân như bị điện giật tê dại vui sướng, mê người tiếng rên rỉ liền không tự giác từ yết hầu trung tràn ra. Khăn trải giường thượng, đã là một bãi thủy doanh doanh. Hắn bàn tay đến nàng giữa hai chân, phân ngoại kinh người, nữ nhân này, xem ra không thể so hắn được sao. Giá khởi nàng chân, đặt ở tự mình trên vai, hắn cho rằng một loại sâu nhất tư thế, tiến vào nàng trong cơ thể, thông suốt. Ân nàng hưng phấn kêu lên, ở hắn ra sức chịu động hạ nhân, nàng đỗng nhiên mở miệng hỏi ngươi yêu ta sao? Ta ái, ta đương nhiên ái, hiện tại ta không phải ái chết thân thể của ngươi Lạc Quân Thiên xảo diệu đem thái cực đánh đi qua, càng thêm dùng sức thúc đẩy, thẳng đem giường đều phải riêu tan thành từng mảnh dường như. Hắn thoải mái tới rồi đâm địa, chỉ nghĩ cùng nàng vẫn luôn làm đi xuống, thẳng đến sức cùng lực kiệt, toàn thân tâm thỏa mãn. Hôm nay cơm chiều đẩy sau, bởi vì Lạc Quân Thiên chậm chạp không dưới lâu nguyên nhân. Các ngươi biết sao, ra ra mấy ngày hôm trước đối biểu ca hạ cái mệnh lệnh, mỗi ngày cần thiết cùng biểu diễn lên giường 3 lần Lạc Thi Phỉ lặng lẽ nói. Trời ạ, ra ra thật đúng là nghĩ mọi cách muốn cho kia nữ nhân hoài thượng hài tử Lạc Uyển Hinh giật mình đáp. Kia này sẽ, bọn họ có thể hay không ở trên lầu Lạc Tử Long cười hái muội. Ba người khe khe nói nhỏ, truyền tới Lạc Hoành Quốc ma đoá, hắn dùng sức khụ khụ đừng nhiều chuyện. Lạc Uyển Hinh bọn họ không ở nghị luận. Lạc Vân Phàm ngồi ở chỗ kia, đặt ở bàn hạ nắm tay tấp tấp buộc chặt, mà kia chỉ như ngọc tay, tựa hồ muốn từ da cơ đế chảy ra huyết tới, biến hồng hồng, nhưng là mặt ngoài lại vẫn là hoàn hảo bộ dáng. Lại qua 20 phút, bọn họ mới khoan thai tới muộn, mà những người khác cũng không dám có ý kiến. Đại gia trong miệng đang ăn cơm, đôi mắt đều nhìn chằm chằm Đường Loan Nương mặt xem, nàng trên cổ có dấu hôn, sắc mặt hồng nhuận, môi cũng có chút sưng. Ở ngồi đều là phương diện này tay già đời, liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng đã chịu quá sung hạnh. Nghĩ như vậy đi xuống, nàng khả năng thật sự sẽ mang thai, nhóm người này người, trừ bỏ Lạc Vân Phàm ở ngoài, tất cả đều chụp nàng mông ngựa. Trường hợp có vẻ rất quái dị. Đường Loan Nương cảm giác được có một đạo sắc bén ánh mắt đang xem nàng, manh không nảy nhiên ngẩng đầu, đang muốn đối thượng Lạc Vân Phàm đôi mắt, cứ việc kia chỉ là trong phút chốc biến hóa. Chính là nàng vẫn là nhìn đến kia sợi ảo thuật ra tương đồng thần bí lại quỷ dị hơi thở. Nàng ổn định tâm thần, làm bộ không thấy được, đối hắn cười cười, túi đầu ăn cơm. Buổi tối 8 điểm, Lạc Quân Thiên ở tắm rửa, mà Đường Loan Nương tẩy hảo, đứng ở phòng trên ban công, lấy ra kia cái đuôi giới, trầm tư nhìn. Đột nhiên, nàng xoay người, tròng lên áo ngủ, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Nàng chỉ có 10 phút thời gian, nhưng cũng vậy là đủ rồi. Từ lầu 3 đến nhị lũ, đi vào Lạc Vân Phàm phòng, nàng gõ gõ môn. 10 giây lúc sau, phòng môn mở ra, Lạc Vân Phàm đứng ở bên trong cánh cửa, ôn nhu cười là ấm ương a, tìm ta có việc. Đường Loan Nương cầm lấy trong tay đuôi giới, có khác thâm ý cười lạnh hơn một tuần trước ở trong sân nhặt được, ta xem rất xinh đẹp, nói không chừng thích hợp tứ thúc ngươi đâu, để ý đem bàn tay ra tới, làm ta mang một chút sao. Lạc Vân Phàm ý cười biến nội liễm lên. Cười như không cười bộ dáng, hắn nâng lên tự mình tay, rồi đến nàng trước mặt mang đi. Cẩn thận nắm lấy hắn tay, nàng nín thở đem nhẫn bộ tiến hắn ngón út bên trong. Vừa lúc, tứ thúc, thật là ngươi. Đột nhiên, hắn tay lôi kéo, đem nàng kéo vào phòng, xoay người, biến đem nàng đè ở trên cửa. Sau truy binh, trước mai phục. Hào môn đồng dưỡng tức, sau truy binh, trước mai phục. Đường Loan Nương không biết hắn sẽ biến nhanh như vậy. Thực sự bị sợ hoảng sợ. Ngươi lại muốn làm gì? Buông ta ra, Lạc Vân Phàm, ngươi này người hai mặt, nàng đối hắn giống giận, nàng lại như vậy tin cậy hắn, vì thế không tiếp cùng Lạc Quân Thiên cãi nhau, mà hắn lại như vậy đối nàng. Ái mạ mạ ba bác. Đừng ở hô, nếu ngươi không nghĩ đem đại gia cấp đưa tới nói, tốt nhất đem thanh âm phóng thấp điểm. Lạc Vân Phàm đối mặt nàng lửa giận, có vẻ vẫn là thực bình tâm tĩnh khí. Nghĩ lại tới này liên tiếp hắn đối nàng thiết kế. Lần đầu tiên tưởng cưỡng hôn nàng, lần thứ hai ở từ thiện tiệc tối lôi kéo nàng không bỏ, lần thứ ba ở tiệc đính hôn sẽ thượng thiếu chút nữa nàng, này hết thể sự tình, làm nàng phẫn nộ muốn giết hắn. Lạc Vân Phàm ngươi này đê tiện vô sỉ tiểu nhân, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy, cảm thấy ta còn chưa đủ bi thảm, cho nên muốn nhiều dẫm mấy chân sao, ta vẫn luôn cũng không dám tin tưởng sẽ là ngươi, bởi vì ở lòng ta, ngươi là một cái ấm áp đại ca ca. Tràn ngập ánh mặt trời, không có mặt âm u người, mà trên thực tế đâu, ngươi so Lạc ra những cái đó mặt ngoài liền chán ghét ta người càng thêm đáng giận, một bên sắm vai ôn nhu tứ thúc, một bên lại sắm vai nguy hiểm quỷ dị ảo thuật. Ra, một bên đối ta dở trò, một bên lại giả tinh tinh lao tới cứu ta chơi thực hảo chơi đúng không, ta thật không nghĩ tới, liền ngươi cũng muốn như vậy khi dễ ta. Đường Loan ương trong lòng đau, nơi phát ra với đối tín nhiệm sụp đổ, nàng nội tâm dương quang biến thành đêm tối, giống Lạc Quân Thiên nói, tin tưởng, chính là thua bắt đầu yên. Nguyên lai, thật là nàng quá thiên chân. Lạc Vân Phàm nhìn nàng vẻ mặt thống khổ, tâm cũng đi theo đau, đột nhiên, túi đầu hôn lấy nàng. Nô Đường Loan ương kinh hách đẩy hắn, chính là hắn lực lượng thật lớn, nàng gắt gao nhấp môi, bị hắn cạy ra, đầu lưỡi của hắn tiến vào đến nàng trong miệng, ôn nhu quấn quanh thượng nàng đầu lưỡi lịch. Nàng kinh hoàng đã không rảnh suy nghĩ thảo không chán ghét vấn đề này, dùng sức cắn đi xuống, mùi máu tươi lập tức lan tràn, nhưng cho dù là như thế này, hắn vẫn như cũ không buông ra nàng, hôn ôn nhu dị thường. Đây là này 14 năm qua, hắn việc muốn làm nhất. Đường Loan ương liền Lạc Quân Thiên đều không có sợ quá, chính là giờ khắc này, nàng sợ Lạc Vân Phàm. Cảm giác được trong lòng ngực nữ nhân thân thể ở phát run, như vậy hôn nàng, cũng không hề phản ứng. Hắn mới buông ra nàng, đôi tay chống ở ván cửa thượng, túi đầu ngóng nhìn nàng muốn biết ta vì cái gì như vậy đối với ngươi sao. Bởi vì ta ái ngươi. Cái gì? Đường Loan ương dùng một loại không thể tin tưởng ánh mắt nhìn hắn. Hắn tươi cười vân đạm phong khinh trung mang theo một loại tà ác rất kỳ quái sao. Ta yên lặng ái ngươi 14 năm rất kỳ quái sao. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể cảm giác được đâu. Ta không cảm giác được, tứ thúc, ngươi tàng quá sâu. Ngươi làm ta cảm thấy khủng bố. Khủng bố sao? Lạc Vân Phàm vuốt ve nàng mặt, đáy mắt là thật sâu yêu thương. Ta chỉ là luyến tiếc nhìn đến ngươi luôn là khóc, chỉ là không thể chịu đựng được ngươi như vậy thống khổ tồn tại. Ấm ương, ta muốn ngươi từ lạc ra cái này tàn khốc vô tình địa phương rời đi, đi qua ngươi tự mình nghĩ tới sinh hoạt, không cần quăng bậc cha chú nhóm lưu lại gông xiềng, ngươi không có nghĩa vụ, một hai phải như vậy sống. Đường Loan ương trong mắt hàm đầy nước mắt, tất nhiên ngươi như vậy hiểu ta thống khổ, vì cái gì phải cho ta chế tạo như vậy nhiều phiền toái? Những chuyện ngươi làm, căn bản vô pháp làm ta rời đi lạc ra, tứ thúc, ngươi chỉ là cái này vương triều một cái thần tử mà thôi, ngươi đấu không lại Lạc Quân Thiên. Chỉ cần ngươi muốn rời đi, liền nhất định có thể làm được, kỳ thật ta biết, ngươi ái Lạc Quân Thiên, đây mới là ngươi thuyết phục không được tự mình rời đi nguyên nhân. Lạc Vân Phàm trong mắt thúc đau. Để ở Đường Loan ương đấy lòng đồ vật, bị hắn toàn bộ đào ra tới, nàng thản nhiên thừa nhận là, ta ái hắn, cho dù hắn là cái tội ác tẩy trời hỗn đản, này trái tim vẫn là ở vì hắn khi thì bi thương, khi thì hạnh phúc, thiên đường hoặc là địa ngục, đều chỉ ở hắn trong lòng bàn tay nắm chặt. Ta thoát đi quá 5 năm, cho rằng có thể không hề bị hắn tả hữu, nhưng trên thực tế, hắn còn có cái kia năng lực. Không yêu hắn có như vậy khó sao? Nghe được nàng lời nói thật, Lạc Vân Phàm tâm chìm đến vạn trượng vực sâu. Trước mắt chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm, tuy rằng ta không biết có thể duy trì bao lâu, nhưng là ta muốn đi đánh cuộc một phen nhìn xem, có lẽ, ta cùng hắn có thể như vậy lâu dài đi xuống. Đường Loan ương không có nắm chắc, cũng không có tự tin, nàng mạo hiểm dây thép, chính là bờ đối diện phong cảnh quá mức tốt đẹp, là nàng rất muốn tới địa phương. Đường Loan ương, ngươi quá ngốc, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Thua cũng hảo, thắng cũng hảo, ta chỉ hy vọng tứ thúc ngươi không cần lại can thiệp, nói đến cùng, ngươi cũng không phải thứ tốt. Đường Loan ương hiện tại đối cái nam nhân, nội tâm có chỉ có khủng bố, không có ấm áp. Lạc Vân Phàm cười, ở nơi đó thấp thấp cười, phát ra dễ nghe thanh âm ấm ương, một ngày nào đó, ngươi sẽ biết, ai mới là chân chính người yêu thương ngươi. Lời này nghe thực ghê tởm. Ghê tởm không quan hệ, đủ thật là được, ấm ương bảo bối. Hiện tại ngươi đã phát hiện ta, cho nên ở không ai thời điểm, ta sẽ dùng chân thật tự mình đối mặt ngươi. Lạc Vân Phàm ánh mắt biến thâm thúy mà nguy hiểm, giơ lên tự mình tay, màu bạc đuôi rơi lóe ngân quang, cái này, về sau ta sẽ mỗi ngày mang theo. Tâm lý biến thái, Đường Loan ương lông tơ đều đứng chồng ngược. Lạc Vân Phàm không kiêng nể gì ôm chặt nàng, miệng bám vào nàng bên thai, dùng thấp đến cơ hồ khàn khàn thanh âm nói, toàn thế giới chỉ có ngươi một người biết bí mật này, cho nên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe ta nói. Nếu ta không nghe đâu. Nói vậy, ta sẽ đem ngươi biến thành ta người. Tứ thúc chính là vẫn luôn rất muốn nga Lạc Vân Phàm tay, tự nàng trên lưng nhẹ nhàng xẹt qua, cảnh cáo vấn đề thực trọng. Đường Loan ương một phen đẩy ra hắn, ngươi dám. Nam nhân muốn nữ nhân thân thể, có cái gì không dám. Ngươi nếu là hoài nghi ta nói, hiện tại có thể thí nghiệm một chút. Lạc Vân Phàm trên mặt tràn đầy tà ác quan mang, cùng ngày thường ôn tồn lễ độ, hoàn toàn thành hai người, mà như vậy hắn, ngược lại càng có mê hoặc lực. Hắn tới gần một bước, Đường Loan Nương dọa lập tức chạy ra hắn phòng, mất mạng dường như một hơi trở lại tự mình phòng, sắc mặt trắng bệnh. Lạc Quân Thiên giống cái quân vương dường như ngồi ngay ngắn ở nơi đó thượng đi đâu vậy. Đường Loan Nương kinh hồn chưa định, lời hắn nói, nàng hoàn toàn không nghe đi vào. Làm gì xuyên thành như vậy? Ở bên ngoài nhìn thấy quỷ. Lạc Quân Thiên nhận thấy được nàng không thích hợp, qua đi chụp một chút nàng bả vai. À, Đường Loan Nương phản xạ có điều kiện nhảy khai, quay đầu nhìn đến Lạc Quân Thiên, nàng mới chạy nhanh khôi phục lại ngươi vừa rồi nói cái gì. Lạc Quân Thiên không có trả lời nàng lời nói, ngược lại nheo lại mắt tới Đường Loan Nương, ngươi đến tuột cùng đi làm gì? Đi hoa viên tản bộ, nàng thuận miệng biên tới. Vậy ngươi kinh hách thành như vậy làm gì? Hắn Lạc Quân Thiên cũng không phải là như vậy hảo lừa dối. Đường Loan Nương nghĩ đến Lạc Vân Phàm cảnh cáo, tìm một cái cớ nói cái này a, đều do cái kia sâu lông lạc, ta dưới tảng cây tàn bộ, đột nhiên một trận gió thổi tới, từ trên cây rơi xuống vài điều, toàn rớt ta trên đầu, ta dọa thẳng nhảy, một đường chạy về tới, nổi da gà đều đi lên, không tin ngươi xem. Nàng vén lên tay háo cho hắn xem, thượng đế a, lúc này đây khiến cho nàng lừa dối quá con đi. Sâu lông, chính là cái loại này mềm bạch bạch, có rất nhiều chân màu xanh lục đại trùng tử. Lạc Quân Thiên trước kia ở thư tốt nhất giống nhìn đến quá, chỉ là nhớ tới liền cảm thấy ghê tởm. Hoa, ngươi liền cái này đều biết ta, ngươi thật sự là quá thông minh, chính là cái loại này sâu, toàn rất ta trên tóc, làm ta sợ muốn chết, nàng thuận miệng nói. Lạc Quân Thiên từ bên người nàng thối lui một ít, chỉ vào phòng tắm đi tắm rửa, không đem tự mình rửa sạch sẽ đừng nghĩ lên giường. Sâu đã không có. Kia cũng cho ta đi tẩy. Ta không cần cùng một cái bị sâu lông xâm phạm quá nữ nhân cùng nhau ngủ. Lạc Quân Thiên trực tiếp giống lên. Đường Loan Nương vừa lúc nàng cũng muốn tìm cái địa phương tự mình tĩnh một hồi, cho nên giả bộ cố mà làm bộ dáng đi vào phòng tắm, đem cửa đóng lại sau, nàng đỡ buồn rửa tay, thật mạnh thở phào nhẹ nhõm, biểu tình cũng biến ngưng trọng. Kế tiếp, nàng lại nhiều một cái muốn chiến đấu đối tượng sao. Càng làm cho nàng đau đầu chính là, An Tư Diệu cùng Lạc Ninh Hương, ngày mai cũng muốn đã trở lại. Thật là xuất sắc cực kỳ, sau có truy binh, trước có mai phục, trung gian còn bị người giám thị, Đường Loan Nương, ngươi khai giòn mắt một bế, nha một cắn, toàn khi bọn hắn không tồn tại hảo. Ngày hôm sau sáng sớm, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương xuống lầu, trong đại sảnh rất náo nhiệt, vừa thấy là Lạc Ninh Hương ở bên kia tặng lễ vật, An Tư Diệu đạm cười đứng. Đường Loan Nương nhìn đến hắn, này tâm lại ngạnh một chút. Chúng ta muội phu đã trở lại, lão bà. Qua đi lên tiếng kêu gọi đi, Lạc Quân Thiên dùng sức nắm một chút Đường Loan Nương tay, lấy kỳ nhắc nhở. Bọn họ đi qua đi, Lạc Ninh Hương liền lập tức phát gục Lạc Quân Thiên trong lòng ngực ca, ta đã về rồi. Ấn Lạc Quân Thiên sùng ái cười cười, hảo chơi sao? Đương nhiên hảo chơi à, còn phi thường ngọt nào đâu, ngươi thật nên mang tẩu tử cũng đi chơi một chút. Lạc Ninh Hương xảo tiếu nhìn về phía Đường Loan Nương, khẩu khí có chút khoe ra. Đường Loan Nương hiểu nàng lời ngầm. Có cơ hội nói. Nhất định sẽ mang ngươi tẩu tử cũng buông cái giả, đi nhẹ nhàng mấy ngày. Lạc Quân Thiên tươi cười sán lạn nhìn Đường Loan Nương. An Tư Diệu ở bên cạnh, cũng có nghe ra hắn lời ngầm. Có một số việc, không cần phải nói phá, đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra là được. An Tư Diệu nhanh chóng xả ra một tia cười lạnh, lấy quá một kiện lễ vật đại ca, đại tẩu, đây là Ninh Hương đặc biệt vì các ngươi chọn lựa. Cảm ơn, các ngươi có tâm. Đường Loan Nương mỉm cười, bình tĩnh tiếp nhận tới. Không cần cảm tạ, hy vọng các ngươi có thể thích, về sau cùng ở bên nhau, không chu toàn đến địa phương, cũng thỉnh đại tẩu khoan dung chút. An Tư Diệu ý cười khắc sâu. Hảo. Đường Loan Nương nhẹ giọng đáp, trong lòng có chút phát trầm. Thang lầu thượng, lại có người xuống dưới, Lạc Ninh Hương buông ra Lạc Quân Thiên, thiếu cười đối người tới chào hỏi tứ thúc, ngươi lại đây, ta có lễ vật tặng cho ngươi. Đường Loan Nương bên này tâm còn phát vững vàng, nghe được tứ thúc này hai chữ. Nàng lưng nháy mắt lạnh căm căm. Lạc Vân Phàm một thân nho nhã ôn nhuận đi tới, ta cũng có lễ vật a. Đương nhiên, ta chính là có đặc biệt vì ngươi chọn lựa Nga, tới, tặng cho ngươi. Lạc Ninh Hương cầm lấy một kiện lễ vật đưa cho hắn. Cảm ơn ngươi Lạc, Ninh Hương. Lạc Vân Phàm ôn nhu cười cười, đôi mắt thực tự nhiên nhìn về phía Đường Loan Nương buổi sáng tốt lành. Đường Loan Nương chỉ khớp xương có chút trở nên trắng, trái tim nhảy cực độ thong thả buổi sáng tốt lành. Sắc mặt không quá đẹp. Sinh bệnh sao? Lạc Vân Phàm quan tâm hỏi. Hạnh phúc bị xé rách địa phương. Hào môn đồng dưỡng thức, hạnh phúc bị xé rách địa phương. Hắn bàn tay qua đi, tưởng sờ cái chán của nàng. Ái mạ mã ba bát. Đường Loan Nương phản xạ có điều kiện hướng Lạc Quân Thiên bên người nhích lại gần, giữ chặt cánh tay hắn, cưỡng chế chấn định nói trả lời ta không có việc gì. Nàng điểm này tiểu hành động, lạnh lẽo hai cái nam nhân tâm. Mà Lạc Quân Thiên trong lòng lại âm thầm vui vẻ lên, hắn thuận thế ôm lấy nàng eo, đối Lạc Vân Phàm nói tứ thúc không cần lo lắng, chủ yếu là buổi tối vận động quá liều. Nga, như vậy a, Lạc Vân Phàm ôn nhuận như nước tươi cười trùng, đừng cụ thâm ý yên. Loại này thâm ý, chỉ có thể Đường Loan Nương mới hiểu, bởi vì chỉ có nàng mới biết được, hắn gương mặt thật, một cái khủng bố đến cực điểm, lòng dạ sâu đậm người, chỉ là xem hắn như bây giờ. Liêu ai cũng không thể tưởng được ngày hôm qua cái kia tà ác trương dương ma quỷ cũng là hắn. Nàng thắng đến nỗi cảm thấy, ngày hôm qua là tự mình nghĩ sai rồi, nàng chỉ là làm một cái ác mộng, trước mắt người nam nhân này sao có thể cùng ngày hôm qua chính là cùng cá nhân đâu. An Tư Diệu vẫn luôn ở lẳng lặng nhìn này hết thể phát sinh, ấm ương cùng Lạc Vân Phàm chi gian không đúng lắm, phía trước trong buổi họp thường niên, còn có xuất viện lần đó. Nàng đều đối cái này tứ thúc đều là thân cận có thêm, mà hôm nay hiển nhiên không đúng, nàng tựa hồ, ở sợ hãi hắn lịch. Tuy nói cái này hình dung có điểm buồn cười, ấm ương không phải giống nhau mềm yếu nữ nhân, chính là hắn xác thật cảm giác được nàng ở sợ hãi. Lao công, ta hôm nay nghĩ đến bên ngoài cùng ngươi đơn độc ăn bữa sáng, có thể sao Đường Loan Nương chỉ nghĩ thoát đi, cái này mau làm nàng hít thở không thông địa phương. Lạc Quân Thiên trong lòng tuy cũng mơ hồ cảm thấy nàng hôm nay khác thường, nhưng như cũ cười đáp ứng lao bà khó được để yêu cầu, ta đương nhiên được đến đáp ứng a. Kia đi thôi Đường Loan Nương có chút gấp không chờ nổi nói. Hành, hiện tại nói đi Lạc Quân Thiên ôm Đường Loan Nương, hướng ra phía ngoài đi. Đi ra một đoạn đường, sau lưng đột lại truyền đến Lạc Vân Phàm tiếng kêu ấm ương. Đường Loan Nương dừng lại bước chân, Lạc Quân Thiên rõ ràng cảm giác được trong lòng ngực nữ nhân. Nguyên bản mềm mại thả lỏng thân thể biến cứng đờ. Nàng xoay người còn có việc sao, tứ thúc. Lạc Vân Phàm nâng lên tự mình tay ta tưởng cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. Ngươi giúp ta chọn đuôi giới rất đẹp, ta thực thích, nói không chừng về sau ta thê tử mang theo cũng sẽ vừa lúc đâu. Trong lòng chấn động, Đường Loan Nương nửa ngày không tìm được tự mình thanh âm. Thê tử, hắn đôi nàng ôm loại này ý tưởng sao. Lạc Quân Thiên hoàn ở nàng trên eo đại trưởng. Bởi vì tức giận mà hơi hơi thu nạp, nữ nhân này, nàng chẳng lẽ không biết nhẫn là không thể tùy tiện loạn đưa đồ vật sao? Đường Loan Nương bị Lạc Ám Thiên nắm ta có chút thở dốc bất quá tới, nàng biết, Lạc Vân Phàm là cố ý nói như vậy, run rẩy nhấp nhấp môi, nàng chấn định xả ra ý cười thích liền hảo. Dù sao ta cũng là từ trên mặt đất nhặt được, không thuộc về ta đồ vật, ta cũng không nghĩ muốn, ngươi coi như ta là ở mượn hoa hiến Phật đi. Lạc Vân Phàm như mặt cảnh xuân ấm cười. Càng là gì người ân. Không quấy rầy các ngươi, mau đi ăn bữa sáng đi. Lạc Quân Thiên mang theo Đường Loan Nương xoay người, mặt liền biến âm trầm biến thành màu đen. Đi ra ngoài cửa, ngồi vào trong xe, Lạc Quân Thiên liền phát tác, hắn cắn răng căm tức nhìn nàng Đường Loan Nương, nhẫn là chuyện như thế nào, cho ta giải thích rõ ràng. Tựa như ngươi vừa rồi nghe được, phía trước tứ thúc nói muốn mua cái đuôi giới mang, ngày đó ta ở hoa viên trong lúc vô ý nhặt được một quả. Nghĩ đến tự mình cũng không dùng được, liền tùy tay cho hắn Đường Loan Nương đương giống như người không có việc gì trả lời. Như thế đơn giản thuần túy sao Lạc Quân Thiên có chút không tin. Bằng không ngươi cho rằng có bao nhiêu phức tạp đâu, ta tổng không thể biên không thể nào tới thỏa mãn ngươi ngờ vực tâm đi. Lạc Quân Thiên híp tinh nhuệ lục mâu, nhìn chằm chằm nàng xem, lấy chứng thực thật giả. Bởi vì nàng nói có một bộ phận là thật sự, cho nên nàng cũng không có như vậy cho dạ. Hơn nữa nàng nhiều năm như vậy tu luyện định lực, hẳn là có thể ứng phó quá khứ. Ở hắn tựa có thể thấu bắn nàng trái tim dưới ánh mắt, nàng thong thả mà vững vàng hô hấp, đôi mắt không trốn không tránh. Như vậy ước chừng qua một phút, nàng sắp chống đỡ không đi xuống thời điểm, hắn rốt cuộc rời đi tầm mắt, đem xe phát động. Đường Loan Nương đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ, phi thường nhẹ, thở dài ra một hơi, phía sau lưng đã toàn bộ ướt đẫm. Lạc Quân Thiên mang nàng đi và ở vào lưng chừng núi cao cấp nhà ăn bữa sáng. Ở sáng sớm mát mẻ trong không khí, bọn họ ngồi ở bị hoa tươi cùng màu xanh lục dây đằng sở quay chung quanh độc lập không gian chung, quay đầu biến có thể nhìn đến khắp núi rừng tốt đẹp phong cảnh. Ăn tinh xảo mà mỹ vị bữa sáng, hô hấp tươi mát di người không khí, cùng hắn đơn độc ở chung, liền tính cái gì không nói, cũng làm nàng cảm thấy nội tâm giàu có yên ổn. Ăn uống giống như thực hảo sao Lạc Quân Thiên cười như không cười nhìn nàng. Có thể là ta đói bụng đi, như vậy Mỹ địa phương, ngươi thường xuyên tới sao? Lão bản cùng ngươi giống như rất quen thuộc tâm tình thả lỏng, không khí cũng hảo, Đường Loan Nương cũng đối hắn triển lộ mềm nhẹ ý cười. Xem như tới tương đối nhiều đi Lạc Quân Thiên có chút hàm hồ nói. Thật là sẽ hưởng thụ sinh hoạt Đường Loan Nương nói, nghiêng đầu đi hô hấp mới mẻ không khí, trên mặt là thích ý tươi cười. Nhà ăn lão bản đi tới, bởi vì Đường Loan Nương rất ít xuất hiện, cho nên hắn không quen biết nàng là ai, chỉ tưởng Lạc Quân Thiên tân hoan Lạc thiếu gia, ăn còn vừa lòng đi. Không tồi. Lạc Quân Thiên tùy tính mà cười, từ bóp ra chung lấy ra tạp tới tính tiền. Lão bản tiếp nhận tạp, đi rồi vài bước, lại quay đầu lại nói Lạc thiếu, cần ly tiểu thư thích ăn hắc tùng lộ tới rồi, lần sau nhớ rõ mang nàng tới nếm thử. Lạc Quân Thiên theo bản năng khẩn trương nhìn Đường Loan Nương liếc mắt một cái, cười có chút mất tự nhiên hảo. Đường Loan Nương nghiêng đầu, tâm tình ngã xuống ở đáy cốc, thật là âm hôn không tiêu tan, nơi nào đều có nàng tồn tại. Tươi mát không khí đốn tiến loãng như đao, hô hấp một chút biến quát đau nàng một chút, nguyên lai nàng cảm thấy tốt đẹp địa phương, là bọn họ hẹn hò chỗ cũ, nàng ngồi vị trí, là tưởng cần ly sở đặc biệt, bọn họ sáng sớm cùng nhau tỉnh lại, sau đó đến nơi đây tới ăn bữa sáng, ngọt ngào mật mật, tận tình hưởng thụ nhân sinh. Nhất buồn cười chính là, nàng thế nhưng thiên chân cho rằng, nàng là hắn lần đầu tiên mang đến. Nàng chưa bao giờ là hắn độc nhất vô nhị, hai ngày này, là nàng quá đắc ý vênh váo. Nàng bất động cũng không nói lời nào bộ dáng, rõ ràng là trong lòng không thoải mái cái này địa phương, ta gần nhất không thường tới, Lạc Quân Thiên ý đổ giải thích chút cái gì. Nên đi công ty Đường Loan Nương cầm lấy bao bao, túi đầu đứng lên, mặt vô biểu tình xoay người. Trong lòng không thoải mái liền nói ra tới, hà tất nghẹn đâu Lạc Quân Thiên không thích nàng vô thanh vô tức bộ dáng, càng thêm không thích nàng trang hào phóng, ẩn nhẫn bộ dáng. Đường Loan Nương định trụ, đi trở về tới, đi đến hắn trước mắt vậy ngươi tưởng ta muốn thế nào, đem nơi này một phen lửa đốt cho hả giận sao, các ngươi còn thành công ngàn thượng vạn cái hẹn hò chỗ cũ, chẳng lẽ ta muốn đem sở hữu địa phương nhà ăn cùng khách sạn đều thiêu sao, hôn nhân tính thứ gì, thanh mai trúc mã tình yêu mới vĩ đại đâu, các ngươi có như vậy một cái đường hoàng lý do là đủ rồi, liền đủ để đánh bại ta, cho nên, ta đối với các ngươi không lời nào để nói. Đơn thuần thương tâm. Là rất đau, đau nàng vô lực, đau nàng nàn kham. Lạc Quân Thiên ngồi ở chỗ kia, nô giận miệng sớm biết rằng ngươi như vậy để ý, liền không mang theo ngươi tới nơi này. Nói rất đúng. Nếu là ta biết đến lời nói, ta cũng sẽ không tới, ta làm người lại không phúc hậu, cũng sẽ không đảo loạn người khác gấm áp hồi ức. Ngươi tưởng ở nhiều ngốc một hồi, vậy ngươi liền ngốc đi, ta trước đi xuống Đường Loan Nương không chút do dự xoay người ly. Đi ra nhà ăn. Nàng che lại ngực dựa vào trên cây, tâm hào đau, ngay cả vừa mới ăn đến trong bụng bữa sáng nàng cũng muốn nổ ra. Nàng không phải kinh bất quá thương tổn cùng đả kích, chẳng qua là bọn họ hẹn hò chỗ cũ mà thôi, có cái gì cùng lắm thì, lại bất kham trường hợp nàng đều trải qua quá, nhưng là khi đó nàng đem tự mình tâm bọc kín mít, làm nàng đau thương bất nhập, mà hiện tại, là ở nàng nội tâm hạnh phúc thời điểm, đột nhiên không kịp phòng ngừa thọc một đau tử, làm hạnh phúc biến thành một hồi thiên đại chê cười. À, nàng chính là cái chê cười, thiên chân đến ngu xuẩn chê cười. Lạc Quân Thiên từ nhà ăn ra tới, liền nhìn đến nàng một mình dựa vào trên cây, bóng dáng đơn bạc, thực cô đơn, hắn trong lòng không hiểu quặn đau lên. Hắn đi qua đi, nhẹ giọng nói đi rồi. Đường Loan Nương thu thập tâm tình, xoay người sang chỗ khác hảo nàng đi nhanh hướng tới trên xe đi, không có cùng hắn sóng vai đi. Xuống núi trên đường, nàng dứt khoát trực tiếp đem đôi mắt một bế, dựa vào chớp mắt. Bên cửa sổ phong cảnh cùng hắn, đều lây dính làm nàng đau lòng hơi thở, nàng thà rằng nhắm hai mắt không xem. Cảm giác được xe dừng lại, nàng mở mắt, đối hắn lễ phép nói cảm ơn. Ta trước lên rồi khi nói chuyện, nàng đã đem cửa xe mở ra, chân cũng bước ra đi. Lạc Quân Thiên quá hiểu biết nàng cá tính, đối hắn khách khí xa cách, chính là dùng mình bắt đầu. Nữ nhân này chính là như vậy, chưa bao giờ đại xảo đại nháo, kỳ thật nhất sẽ dùng mình người là nàng. Hắn đi vào văn phòng, nàng đã đâu vào đấy bắt đầu một ngày công tác, cho hắn pha cà phê, sau đó hội báo một ngày hành trình. Hôm nay 10 cờ lạc mở cổ đông đại hội, 12 điểm Giang thị tổng tài hẹn người gặp mặt. Đến gần một ít, ta không nghe rõ Lạc Quân Thiên xem nàng cách bàn làm việc lại lui 1 mét xa, tâm tình khó chịu, đương hắn là vi rút ta. Nghe không được sao, ta đây có thể đem thanh âm nói lớn tiếng một chút. Nàng cơ hồ dùng giống đem vừa rồi nội dung lặp lại. Hôm nay 10 cờ lạc mở cổ đông đại hội, 12 điểm Giang thị tổng tài hẹn ngươi gặp mặt, buổi chiều nhị điểm, cùng Hoàn Á thiêm hiệp ước. Lạc Quân Thiên nghe lỗ thai ầm ầm vang lên, đủ rồi, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, lập tức đứng ở ta trước mặt tới. Tổng tài có việc mời nói, ta không nên ngãng đường. Loan Ương đạm mạc nói. Ta nói rồi tới. Lạc Quân Thiên thanh âm biến không cần hoài nghi lên, đây là hắn tức giận điểm báo. Đường Loan Ương hít sâu một hơi, đi qua đi đứng ở trước mặt hắn. Tổng tài mời nói. Lạc Quân Thiên duỗi tay đem nàng xả đến tự mình trên đùi. Ta là ngươi lão công, không phải tổng tài, ta hiện tại liền muốn ngươi. Hắn không cho nàng nói không thời gian, trực tiếp lấp kín nàng ngôi, thấy nàng không chịu há mồm, hắn trực tiếp hướng nàng váy nội sờ soạng. Nàng cả kinh, thực tự nhiên liền mở ra cái miệng nhỏ, tùy ý hắn tiến quân thần tốc, đầu lưỡi của hắn gắt gao quấn lấy nàng đinh hướng lưới, nàng muốn chạy trốn, hắn liền hôn càng sâu, hai tay gắt gao ôm nàng, cố định ở trong lòng ngực hắn, không cho nàng chạy, tay nhẹ nhàng xoa nàng sợi tóc, như là ở mọi cách ra nùi nàng, phá lệ ôn nhu. Đường Loan Ương dần dần không ở dãy rua, kia viên đang ở đau đớn tâm, cũng biến không ở như vậy đau, nàng có thể cảm giác được, hắn đây là đang an ủi nàng. Một trận di động chấn động tiếng vang, hắn không đi để ý tới, trên bàn điện thoại cũng vang lên, quyết đoán không xem không tiếp. Thẳng đến, văn phòng đại môn, bị đại thứ thứ đẩy ra. Tình nhân chỉ là xa hoa kỹ nữ, tử. Hào môn đồng dưỡng thức, tình nhân chỉ là xa hoa kỹ nữ, tử. Tưởng Cần Ly đứng ở cửa, đầy mặt kiều nhu tươi cười, ở nhìn đến văn phòng nội cảnh tượng lúc sau, tức thì biến mất hầu như không còn. Nàng nhìn đến Đường Loan Ương ngồi ở Lạc Quân Thiên trên đùi, hai người ở triền miên ôm hôn. Ái mạ mã ba bát. Nàng chán bị người hung hăng đánh một trưởng. Lạc Quân Thiên rất là không vui ngẩng đầu, ai như vậy không lễ phép. Lục Mâu đối thượng đứng ở cửa nữ nhân trên người, hắn rất là kinh ngạc. Cần Ly, sao ngươi lại tới đây? Hắn theo bản năng muốn đem Đường Loan Ương từ trên người kéo khai. Đường Loan Ương lại một phản thường câu lấy cổ hắn. Quay đầu thoải mái hào phóng đối mặt Tưởng Cẩn Ly, giữ cửa trước đóng lại đi. Tuy rằng ta cùng Quân Thiên là phu thê, bất quá ta còn không thói quen để cho người khác nhìn đến chúng ta thân thiết trường hợp yên. Tưởng Cẩn Ly nắm chặt nắm tay, đi vào vài bước, đem cửa đóng lại, nước mắt tựa như vòi nước giống nhau chảy xuôi mà xuống. Quân Thiên, ngươi không yêu ta sao? Vì cái gì ôm nàng, vì cái gì? Cẩn Ly ngươi đừng khóc. Được chưa? Là Quân Thiên nhất chịu không nổi nữ nhân này nước mắt liên tục bộ dáng, lôi kéo Đường Loan Ương tay, ngươi đi về trước, được không? Đường Loan Ương trái tim ở đổ máu, trên mặt lại nhu nhu mỉm cười không tốt. Chính thê cấp tiểu tam thoái nhượng, hắn như cũ dùng loại này phương pháp tới nhục nhã nàng đúng không? Cái gì an ủi, cái gì hy vọng, toàn bộ đều là pha lê cầu chung biểu hiện giả dối, một gõ liền nát, lại tốt đẹp, cũng thành phế tích lịch. Nàng đống nhiên không nghĩ làm cho bọn họ như vậy đắc ý. Ngươi đừng cho ta tìm phiền toái. Lạc Quân Thiên gầm nhẹ. Phiền toái? Đường Loan Ương cất cao thanh âm, vuốt ve Lạc Quân Thiên mặt, yêu tinh dường như ở trên mặt hắn hôn hôn, trong mắt là phá thành mảnh nhỏ đau, vạn phần vũ mị trung lộ ra hung ác lão công. Vừa rồi là ai nói, ngươi là lao bà của ta, ta hiện tại muốn ngươi. Lạc Quân Thiên tức khắc có chút á khẩu không trả lời được, tức giận Lục Mâu trung ngưng tụ. Môi mỏng trung phun ra vô tình chữ, ngươi cấp lăn ta đi xuống. Ngươi muốn cho ta thượng liền thượng, muốn cho ta hạ liền hạ sao? Lạc Quân Thiên, ngươi có thể tùy tâm sử dụng, nhưng ta sẽ làm ngươi trả giá đại giới. Đường Loan Ương đón nhận hắn tức giận, tâm huyết chảy khô, nàng không cảm thấy khổ sở, không cảm thấy đau, chỉ nguyện tự mình mọc ra một đôi lợi chảo, đêm này hai người cấp xé. Đường Loan Ương, ngươi hiểu chuyện một chút đi, đừng ở càng quái. Ta nhẫn mại là có hạn độ. Lạc Quân Thiên không nghĩ tới, nàng lần này sẽ như vậy thái độ khác thường, không thấy được hắn hiện tại thực khó xử sao. Ta nhẫn mại cũng là có hạn độ, ngươi dựa vào cái gì làm ta lăn xuống đi, ta là ngươi thê tử, không phải chủ động ngồi vào ngươi trên đùi kỹ nữ. Lạc Quân Thiên, đã thương người đau lòng nhiều, ngươi liền vĩnh viễn sẽ không bị tha thứ. Đường Loan Ương buông ra cổ hắn, hiện tại là ta tự mình tưởng đi xuống. Nàng từ hắn trên đùi xuống dưới, thông thả ung dung sửa sang lại quần áo. Tưởng Cần Ly ở bên kia khóc thút thít trên mặt, hiện lên từng trận đắc ý. Đường Loan Ương, ngươi như thế nào có thể cùng ta so? Mà này sợi đắc ý, vừa vặn dừng ở Đường Loan Ương trong mắt, ánh mắt của nàng biến ở âm lệ lên. Quân Thiên, ta liền biết ngươi ái vẫn là ta. Nàng đứng lên, lau lau mắt, tàn nhẫn hận châm chọc Đường Loan Ương. hừ, nhảy nhót vai hề. Lạc Quân Thiên không biết nên như thế nào đáp lại mới hảo, hắn tâm bị Đường Loan Ương vừa rồi lời nói đánh trúng, vô pháp tự hỏi khác. Đường Loan Ương trầm ổn đoan trang đi hướng nghe bên ngoài, Tưởng Cẩn Ly nhìn chăm chú vào nàng, mắt đẹp chung là đắc ý, kiêu ngạo, thắng lợi, còn có khinh thường. Cơ hồ là sát vai này một cái trước mắt, Đường Loan Ương túm chặt Tưởng Cẩn Ly trên đầu, hung hăng quăng nàng hai bàn tay đương tình nhân đương lại ngăn nắp, kia cũng là xa hoa ký nữ, tử. Tưởng Cẩn Ly bị đánh choáng váng, Lạc Quân Thiên kinh lập tức tiến lên, đem Đường Loan Ương đẩy ra phát cái gì bệnh tâm thần. Nam nhân dùng 10 thành lực đạo, đem một nữ nhân đẩy xa, kia sợi xung lượng là kinh người, Đường Loan Ương bị hắn tự sau lưng dùng sức đẩy, người không chịu khống chế về phía trước quăng ngã đi, chán đánh vào pha lê bàn trà biên giác thượng A, nàng kêu một tiếng, cứ đau nháy mắt lan tràn. Lạc Quân Thiên không biết nàng sẽ té ngã, lại càng không biết sẽ đánh ngã nơi đó, không khỏi lo lắng kêu ấm ương. Đường Loan Ương ngẩng đầu lên, cảm giác được từng luồng ấm áp chất lỏng chảy xuống tới, dán lại nàng đôi mắt, trước mắt một mảnh đỏ như máu, nàng duỗi tay sờ soạn một chút, phóng tới trước mắt, mới kinh ngạc phát hiện tất cả đều là huyết. Nàng dùng tay che lại cái trán miệng vết thương, từ trên mặt đất bò dậy, đối mặt Lạc Quân Thiên cảm ơn ngươi đẩy, làm ta hoàn toàn thanh tỉnh, các ngươi này một đôi cậu nam nữ, không đáng ta thương tâm. Lạc Quân Thiên sợ ngây người, hắn tay từ Tưởng Cẩn Ly trên người buông ra, sợ hãi Đường Loan Ương lão bà. Đừng lại giả tinh tinh, một chút cũng không thích hợp ngươi, cái này không gian, để lại cho các ngươi hai người ghê tởm đi. Đường Loan Ương tuyệt nhiên đi nhanh rời đi. Lạc Quân Thiên cất bước muốn đuổi theo đi ra ngoài, Tưởng Cẩn Ly phát lại đây gắt gao ôm lấy hắn. Quân Thiên, ta mặt đau quá, ngươi xem, đều là ấm ương đánh. Ngươi trước tự mình ngốc một hồi đi, Lạc Quân Thiên kéo xuống tay nàng, mở cửa đuổi theo ra đi, vừa lúc nhìn đến cửa thang máy mau thượng đóng lại, mà Đường Loan Ương đầy mặt là huyết ngốc ngốc đứng ở bên trong, ánh mắt lỗ trống. Hắn lập tức xoay người đuổi theo, cửa thang máy đã đóng lại. Hắn quyết đoán ngồi một khác bộ thang máy. Thang máy môn quang dám như gương tử, chiếu ra bên trong lỗ trống tuyệt vọng nữ nhân, có một hàng đỏ như máu nước mắt, từ nàng hốc mắt trung chậm rãi rơi xuống, không một tiếng động. Lạc Quân Thiên từ thang máy ra tới đuổi tới ga ra thời điểm, nàng xe đấu đá lung tung khai ra đi, tốc độ xe cực nhanh, làm hắn méo đem hãn. Hắn dùng nhanh nhất tốc độ lái xe đuổi theo, khai ra công ty, nào còn thấy nàng xe bóng dáng. Cái này thật sự không xong, trên đầu lưu nhiều như vậy huyết, cảm xúc như vậy bất bình ổn, vạn nhất ra tai nạn xe cộ làm sao bây giờ. Hắn dùng sức chụp một cái tay lái, hận tự mình vừa rồi như thế nào liền như vậy xúc động đâu. Tưởng Cẩn Ly một mình một người ngốc tại trong văn phòng, hận ngừa răng, Quân Thiên tâm thiên bình, đã một chút thiên hướng Đường Loan Ương sao. Không thể, nàng nếu muốn biện pháp, một lần nữa chiếm cứ hắn trong lòng quan trọng nhất vị trí mới được. Từ buổi sáng đến buổi chiều, thẳng đến buổi tối, Lạc Quân Thiên đóng di động nơi nơi tìm nàng, bệnh viện, đi ngang qua quán, quán bar, trái lại có khả năng địa phương, hắn đều đi, nhưng chính là tìm không thấy người. Lạc Viễn Sơn nhận được mật báo, phi thường khiếp sợ, gọi điện thoại cấp Lạc Quân Thiên cũng không có người tiếp, khí tức khắc bệnh tình càng trọng, hắn một hồi điện thoại đem Lạc gia sở hữu thành viên đều triệu tập trở về, phân phó bọn họ dẫn người đi ra ngoài tìm Đường Loan Ương. Tuy theo, Lạc gia từ trên xuống dưới đều biết chuyện này. Mộ địa. Tới rồi buổi tối là đặc biệt âm trầm khủng bố, hắc ám cùng thê lương toàn bộ bao phủ ở chỗ này, bầu trời một vòng trăng rằm, chỉ có thể mơ hồ làm người thấy rõ lộ. Đường Loan Ương dựa vào phụ thân mộ bia thượng, trong tay cầm một lọ rượu trắng, uống đã có chút say khướt, nàng tưởng cái gì uống xong, khi nào không thể ngủ, tốt nhất vĩnh viễn không cần tỉnh ba, ngươi thật là hồ đồ a, cho rằng làm ta quá thượng giàu có sinh hoạt, chính là hạnh phúc, ngươi có biết hay không, kỳ thật không phải có chuyện như vậy, có khi ta thật sự rất hận ngươi, thật sự, nhưng là ngẫm lại ngươi chết như vậy thảm, ta còn muốn hận ngươi, ta thật sự là quá bất hiếu. Trong tay rượu còn có non nửa bình, chính là nàng đôi mắt đã nhẹ nhàng chậm chạp đóng lại, có lẽ đây là ta mệnh. Ba, ta hảo tưởng trở lại cái kia hồn nhiên niên đại, sau đó hồn nhiên lớn lên, bình phàm yên ổn sinh hoạt, như vậy mới hảo. Nàng nhắm hai mắt lại, hô hấp đều đều ngủ rồi, ngủ thập phần an tưởng, nhưng nơi này là người chết gia viên. Trong bóng đêm, có cái thon dài thân ảnh đi vào bên người nàng, cởi áo khoác, cái ở trên người nàng, đem nàng từ trên mặt đất bế lên. Ta nói rồi, làm ngươi đừng quá ngốc, vì cái gì chính là không nghe đâu. Hắn sâu kín thở dài, ôm nàng xuống núi, dọc theo đường đi hắn đều đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Lao ra, thiếu phu nhân đã tìm được rồi, hiện tại tứ gia chính dẫn hắn trở về quản gia đem tin tức tốt này nói cho Lạc Viễn Sơn. Thật sự, Vân Phạm ở nơi nào tìm được nàng? Lạc Viễn Sơn một trận hưng phấn. Quản gia tạm dừng một chút, thở dài nói ở đường tiên sinh mộ địa ở Lạc gia, mọi người đều tôn xưng đường Loan Ương phụ thân vì đường tiên sinh, không phải bởi vì hắn xuất thân có bao nhiêu tôn quý, mà là bởi vì hắn đã cứu Lạc Viễn Sơn mệnh. Lạc Viễn Sơn dựa vào trên giường, ngẩn ra một hồi, thật mạnh thở dài ai, kia hài tử là thật sự bị chúng ta Lạc gia thương thấu tâm, ai chúng à, ngươi nói ta có phải hay không làm sai, quân thiên là ta tiếp, ban người, ta năm đó tưởng đem Lạc gia tốt nhất nam hài tử cho nàng, kết quả làm nàng thống khổ nhiều năm như vậy. Lao ra, ngươi đừng nói như vậy, ngươi không có sai, kỳ thật thiếu gia cùng thiếu phu nhân hai người vẫn là có cảm tình, chỉ là tính cách không quá hợp tới, chờ về sau có hài tử, thượng tuổi lúc sau, bọn họ sẽ nhận thức đến ngươi một mảnh khổ tâm, người trẻ tuổi, cãi nhau thực bình thường quản gia an ủi hắn, không đành lòng xem hắn trách cứ tự mình. Ai, chỉ hy vọng như thế đi, A Trung, ngươi cho ta ước Ngô luật sư tới. Liền nói ta muốn sửa chữa di chúc. Lạc Viễn Sơn nhắm hai mắt, nhàn nhạt nói. Là, lao ra, ta lập tức đi gọi điện thoại quản gia trong lòng khiếp sợ, mặt ngoài như cũ rất bình tĩnh. Lạc Quân Thiên tìm được buổi tối 9 điểm, vẫn là không có thể tìm. Khởi động máy muốn đánh về nhà, hỏi một chút xem, có hay không khả năng đi trở về. Một khởi động máy chính là một đống lớn chưa tiếp điện thoại. Ra ra, tưởng cần ly, công ty, trong nhà. Hắn lập tức liền đoán được. Sự tình đã truyền khai. Gọi điện thoại cấp Lạc Hải Chân tăng cô. Hắn còn không có mở miệng hỏi, Lạc Hải Chân liền khẩn trương hô lên quân trời ạ, ngươi người ở nơi nào a? Ngươi rốt cuộc như thế nào đánh âm ương, đem nàng biến thành như vậy, lao ra tử tức giận cực kỳ, ngươi chạy nhanh trở về. Đường Loan Ương nàng đã trở lại sao? Lạc Quân Thiên nghe được mấu chốt đồ vật. Đã trở lại, Vân Phàm tìm được nàng, vừa mới đem nàng ôm vào phòng, bác sĩ cũng tới. Ngươi mau trở lại tự mình nhận sai đi. Lạc Quân Thiên buông điện thoại, là Lạc Vân Phàm tìm được nàng. Hắn trong lòng tương đương không thoải mái, chẳng lẽ hắn so với hắn càng thêm hiểu biết đường Loan Ương sao? Về đến nhà, hắn thẳng đến phòng, An Tư Diệu đứng ở nơi đó, dùng ánh mắt là có thể đem hắn lăng trì. Lạc Vân Phàm đối Lạc Quân Thiên hơi hơi mỉm cười đã về rồi. Hắn là cái trong lòng có thể lấy ra một cây đao thọc chết người, trên mặt cũng có thể cười không lộ sơ hở người. Tứ thúc, ngươi ở nơi nào tìm được nàng? Lạc Quân Thiên thật sự rất tò mò. Mộ địa, đi gặp phụ thân hắn. Lạc Vân Phàm bình thản nói, mắt đen hạ là nhị đoàn sâu không thấy đáy lốc xoáy. Heo chó không bằng. Hào môn đồng dưỡng tức, heo chó không bằng. Nga, nguyên lai ở nơi đó a. Lạc Quân Thiên nội tâm chấn động, tâm tình phi thường mất mát, bởi vì hắn thật sự không nghĩ tới nàng sẽ đi nơi nào, liền miệng vết thương cũng không xử lý, liền đi đến như vậy lạnh băng địa phương. Ái mạ mã ba bát. Đúng vậy, Lạc Vân Phàm ứng vân đạm phong khinh, nhưng lốc xoáy chung hắc khí đã ngưng tụ thành đem đem lưới dao sắc bén. Lạc Quân Thiên vô tâm đi lưu ý vẻ mặt của hắn, xem qua mọi người, lược hiện vô lực nói các ngươi đều trước đi ra ngoài đi. Đứng ở trong phòng người, lục tục toàn bộ rời khỏi, An Tư Diệu cùng Lạc Vân Phàm phân biệt thật sâu nhìn liếc mắt một cái nằm ở trên giường, cái trán quấn lấy băng gạc, sắc mặt tái nhợt đường nhuận lương, cuối cùng rời đi, phòng. Bọn họ đều là muốn cứu vớt nàng người, đều muốn làm nàng rời đi Lạc gia, sống vui sướng người. Trong phòng biến im ắng, Lạc Quân Thiên đi đến mép giường ngồi xuống, ngóng nhìn đường Loan Ương không có tức giận mặt, gây mũi mùi rượu truyền đến, là một loại thấp kém rượu trắng hương vị, số độ tương đương cao miệng. Tưởng tượng nàng uống rượu trắng một mình ngồi ở mộ địa trường hợp, là như vậy thê lương, hắn tâm ẩn ẩn làm đau lên, vươn vuốt ve nàng miệng vết thương, hắn tim như bị đau cắt. Này thương phảng phất đã chuyển rời đến hắn trên người. Một suốt đêm, hắn liền ở mép giường thủ nàng, nghĩ nếu nàng ở trong ngộng nhíu mày nói, có thể vì ngươi vớt phẳng ưu thương hắc. Đường Loan Ương đầu đau muốn nứt ra tỉnh lại, nhìn đến quen thuộc đại đèn treo, nàng hoảng hốt mở to mắt. Ấm ương, ngươi tỉnh rồi sao? Lạc Quân Thiên ngẩng đầu lên, nhìn đến nàng mở mắt, kinh hỉ nói, nắm lấy tay nàng. Nàng khẽ đảo mắt tử, đem tay rút về, vớt tự mình cái chán. Nàng lại nhắm hai mắt lại, người nam nhân này thanh âm, người nam nhân này khuôn mặt, nàng đều không nghĩ muốn xem tới rồi, liếc mắt một cái đều không nghĩ, tình nguyện biến thành kẻ điếc cùng người mù. Lạc Quân Thiên thấy nàng là cái này phản ứng, trong lòng hụt hẫng âm ương, là ngày hôm qua ta thất thủ, ta không tưởng đem ngươi đẩy trên mặt đất, cũng không muốn cho ngươi đụng vào trên bàn trà, tóm lại, lần này là trách nhiệm của ta. Đường Loan Nương làm lơ hắn nói, trong lòng có một loại lựa chọn, mở mắt, nàng ánh mắt biến kiên nghị, nỗ lực từ trên giường bỏ dậy, mặc vào dép lê, hướng tới ngoại. Lão bà, ngươi đi đâu? Lạc Quân Thiên đuổi theo ra đi. Nàng nhìn phía trước, mặt vô biểu tình, đương hắn không tồn tại. Lão bà, có việc chúng ta phu thê chi gian thương lượng, mặc kệ là chuyện gì đều có thể Lạc Quân Thiên giữ chặt tay nàng, tư thái đối tới nói đã phóng rất thấp. Đường Loan Nương lắc lắc tay, không có thể đem hắn kiềm chế ném ra, nàng đông lạnh mặt trừng mắt hắn, không nói bất luận cái gì lời nói, chỉ là quang trừng mắt. Có thể nói chuyện sao? Lạc Quân Thiên nhụt chí nói. Nàng trầm mặc, vẫn không nhúc nhích, hắc bạch phân minh đôi mắt thịnh phóng một cổ tử kiên lãnh. Thực xin lỗi, là ta sai rồi được chứ, ngươi bị thương, trở về nghỉ ngơi đi, cùng lắm thì ngươi nói bất luận cái gì sự tình ngươi đều đáp ứng ngươi Lạc Quân Thiên thật sự lấy hắn không chiếp. Hắn cũng có ý thức đến ngày hôm qua cả ngày đối nàng thương tổn, cho dù gần đây hắn thật sự có tâm cùng nàng đem quan hệ biến hảo, còn là cố ý vô tình xúc phạm tới nàng. Đi tìm chết, nàng môi nhẹ nhàng giật giật, thanh âm tự vực sâu trùng phát ra. Lạc Quân Thiên hô hơi thở, khắc chế lửa giận đừng như vậy được chứ, chúng ta chi gian có thể hảo hảo nói, ngươi quên chúng ta còn có đánh cuộc sao, tỉnh lại đứng lên đi, lấy ra ngươi đánh không chết tiểu cường tinh thần tới. Đường Loan Nương câu lấy thương lánh cười, hắn đem nói ba hoa trích trẻ cũng vô dụng, nàng nội tâm đã có quyết định. Lạc Quân Thiên khuyên căn mãi, Đường Loan Nương chính là như vậy một bộ người chết mặt, cuối cùng hắn bất đắc dĩ buông ra tay nàng. Mà hắn vừa buông ra, nàng liền tiếp tục đi phía trước đi rồi, hướng tới ra ra phòng đi đến. Lạc Quân Thiên không biết nàng muốn đi làm gì, cất bước đuổi kịp. Tới ra ra phòng trước, nàng lễ phép gõ hai hạ, được đến bên trong đáp lại, mới đẩy cửa đi vào. Lạc Viễn Sơn nhìn đến tới người, vội nói ấm ương ngươi như thế nào đi lên, mau đi nằm. Hắn vừa nói vừa căm tức nhìn Lạc Quân Thiên, này không biết cố gắng tiểu tử, như thế nào liền hống không hảo tự đã lao bà đâu. Đứng ở lao gia tử trước mặt, Đường Loan Nương đi thẳng vào vấn đề nói ra ra, ta ấn chịu nhân công thụ thai. Lạc Viễn Sơn kinh ngạc, Lạc Quân Thiên càng là khiếp sợ nói không ra lời, nàng nói cái gì, nàng đang nói cái gì. Tiếp thu nhân công thụ thai, nàng có phải hay không điên rồi, không phải chết cũng không muốn nằm đến kia lạnh băng dụng cụ đi lên sao. Như thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý đâu, Lạc Viễn Sơn tử cười hỏi. Ta tiếp thu nhân công thụ thai, sẽ vì Lạc gia sinh hạ hải tử. Nhưng là ra ra ngươi cũng muốn đáp ứng ta một cái yêu cầu. Ngươi nói, ta phải về nước Mỹ. Ngươi đồng ý nói, ta sẽ một lòng một dạ sinh hài tử. Hài tử sau khi sinh, Lạc Quân Thiên có thể đem hài tử mang về Lạc gia, đến nỗi ta, trừ phi ta nguyện ý, bằng không ai cũng không thể ra lệnh cho ta trở về. Đường Loan Nương đã không có tin tưởng lại cùng người nam nhân này sinh hoạt ở bên nhau, chỉ cần có thể không nhìn đến hắn, làm nàng làm cái gì. Thừa nhận bất luận cái gì thống khổ, nàng đều nguyện ý. Lạc Quân Thiên sững sờ ở nơi đó, tâm bị hung hăng đau đớn, nguyên lai nàng lại muốn hướng 5 năm trước như vậy, đi luôn, từ hắn thế giới thoát đi đi ra ngoài. Nữ nhân này tâm, trước nay đều là như vậy quyết tuyệt. Lạc Viễn Sơn dựa vào nơi đó thật mạnh thở dài, tạm dừng một hồi lâu mới nói ấm ương à, ra ra biết ngươi trong lòng thực ủy khuất, nhưng là ngươi nói những cái đó, đối một nữ nhân tới nói có bao nhiêu tàn nhẫn. Mang thai thời điểm, ngươi không có trượng phu bồi, hài tử sinh hạ tới, từng ngày lớn lên, ngươi thân là mẫu thân, ngươi tàn nhẫn hạ tâm làm hắn rời đi ngươi sao, hài tử không có mẫu thân làm bạn trưởng thành nói, đối hắn nói đến cũng là khuyết điểm, cho nên, ra ra hy vọng, ngươi có thể lại suy xét suy xét. Đường Loan Nương trong lòng cùng sái một xương tái nhợt chua xót không cần suy xét, tàn nhẫn cũng hảo, khuyết điểm cũng thế, tin tưởng, cuộc đời của ta cũng chỉ có thể như thế. Thỉnh ra ra thành toàn. Lạc Quân Thiên nhìn nàng lỗ trống, tê liệt mặt, nắm tay nắm hợp lại, trong ánh mắt tràn đầy ước đau. Ngươi không tranh thủ, như thế nào liền biết không có chuyện cơ đâu, không cần hỏi ra ra, chuyện của ngươi ta tới làm chủ, ta không chuẩn ngươi đi nước Mỹ, ta không chuẩn. Hắn túm cánh tay của nàng, thô bạo lôi ra Lạc Viễn Sơn phòng. Lạc Viễn Sơn ngồi ở trên giường, lại là một trận thở dài, quản gia khom lưng nói lao ra ngươi xem. Kỳ thật thiếu gia đối thiếu phu nhân vẫn là có cảm tình, ta còn không có xem thiếu gia thương tâm quá đâu. Ngươi không có xem qua, ta nhìn đến quá, kỳ thật 5 năm trước Gấm Ương phải đi, hắn trong lòng cũng là rất khổ sở, chỉ là Quân Thiên hắn tính cách quá ngạo, chịu không nổi thương tổn, cũng không hiểu đắc dụng chính xác phương pháp đi vãn hồi, rất nhiều chuyện ta đều xem ở trong mắt, ta biết này hai đứa nhỏ trong lòng là có đối phương, ai, thật không hiểu nên như thế nào giúp bọn hắn mới hảo. Lạc Viễn Sơn trong lòng rất là trầm trọng, thân thể hắn tự mình biết, không đã lâu có thể căng. Chỉ có bọn họ có thể hảo hảo sinh hoạt, hắn mới có thể an tâm rời đi. Lao ra, ta nói câu không nên nói, ta cảm thấy, thiếu phu nhân muốn đi nước Mỹ sự, ngươi liền giao cho thiếu gia xử lý đi, ngươi nếu là đáp ứng rồi, kia thiếu gia trong lòng trừ bỏ thương tâm cùng bất đắc dĩ ở ngoài, không còn hắn pháp, chỉ biết càng thêm hận thiếu phu nhân, chi bằng đem quyền lực giao cho hắn, làm cho bọn họ vợ chồng hai người hảo hảo nói, không câu thông mới là quan trọng nhất. Lạc Viễn Sơn trầm tư một lát, hơi hơi ngạch đầu. Đường Loan Nương bị Lạc Quân Thiên kéo ra khỏi phòng, không quan tâm nhắm thẳng trên lầu kéo, hắn sức lực đại kinh người, hoàn toàn không cho nàng tránh ra đường sống. Buông ra ngươi tay, Đường Loan Nương đối hắn lạnh giọng giống giận. Không bỏ, chết cũng không bỏ, ta nói không chừng, chính là không chuẩn, đừng nói nước Mỹ, Lạc gia đại môn ngươi đều đừng nghĩ ra. Lạc Quân Thiên trong lòng khó chịu cực kỳ cũng sợ hãi cực kỳ, bắt tay nắm càng khẩn. Đường Loan Nương hận cực luân khởi nắm tay đi đánh hắn, ánh mắt đột bạo chân trời góc biển, không có ngươi Lạc Quân Thiên địa phương, cho dù là địa ngục, ta cũng có thể ngốc. Lạc Quân Thiên tâm lại bị nàng tàn nhẫn hận quát một đao cực hảo, nếu cùng ta như vậy thống khổ, ta đây liền càng muốn đem ngươi trói chặt, đừng nói là địa ngục, ngươi liền chết đều đừng nghĩ chết. Ngươi này ma quỷ, Đường Loan Nương một cái tát huy hướng hắn mặt, giống cuồng loạn. Lạc Quân Thiên một phen kiềm chế trụ nàng huy tới tay ma quỷ cũng hảo, hôn đản cũng hảo, Đường Loan Nương, lúc này đây ngươi nơi nào cũng đừng nghĩ đi, nơi nào đều đừng nghĩ. Đường Loan Nương thở dốc nhìn hắn, nước mắt điên cuồng chảy xuống tới ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào mới có thể buông tha ta, ngươi giết ta đi, đem ta giết đi. Bọn họ kịch liệt cãi nhau thành, dẫn lầu ba người, toàn từ phòng ra tới. An Tư Diệu nhìn khóc tê tâm liệt phế Đường Loan Nương, tâm như là phá cái động. Ca, tẩu tử, các ngươi đừng xảo. Lạc Ninh Hương ăn mặc áo ngủ, nhìn đến xảo như vậy kịch liệt hai người, mở miệng khuyên một câu, nàng mở miệng, những người khác mới dám phụ họa mở miệng. Mà Lạc Quân Thiên khi bọn hắn hoàn toàn là không khí, hiện tại trong mắt hắn trong lòng, tất cả đều là trong mắt nữ nhân này, nàng khóc thút thít, nàng hỏng mất, còn có nàng thà rằng chết cũng muốn rời đi hắn quyết tâm. Đừng có nằm ngộng. Ngươi liền chết tư cách cũng không có. Lạc Quân Thiên thanh âm âm lanh ẩm ướt đen tối phảng phất là tử thần, làm người không rét mà run. An Tư Diệu ở nơi đó nắm tay tấp tấp buộc chặt, ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, hắn đi qua đi, kéo ra Lạc Quân Thiên tay, đem Đường Loan Nương hộ ở sau người. Đại ca, tẩu tử vẫn là người bệnh, ngươi có phải hay không thật quá đáng. Ngươi cút ngay. Lạc Quân Thiên thấy là An Tư Diệu, lục mâu tinh lãnh. Đại ca, ngươi hiện tại thực không lý trí, ngượng ngùng. Ta không thể đem đại tẩu cho ngươi, Ninh Hương, ngươi trước mang đại tẩu đến chúng ta phòng, làm đại ca tự mình hảo hảo bình tĩnh một chút. An Tư Diệu âm thầm cầm Đường Loan Nương lạnh băng tay, đem nàng đẩy hướng Lạc Ninh Hương. Lạc Ninh Hương thực nghe An Tư Diệu nói, hắn nói như vậy, cho dù nàng vô tình giúp Đường Loan Nương, cũng chỉ đến chiếu hắn nói làm tẩu tử, phóng tơi chúng ta phòng trốn một trốn đi. Đường Loan Nương hiện tại không còn đường lui, chỉ cần có thể thoát khỏi Lạc Quân Thiên. Nàng nơi nào đều nguyện ý đi. Lạc Ninh Hương cẩn thận đỡ Đường Loan Nương đi trong phòng. Lạc Quân Thiên, tức giận tận trời. Lạc Ninh Hương, ngươi đứng lại đó cho ta. Hắn mắt thấy liền phải tiến lên, An Tư Diệu một phen ngăn trở hắn. Đại ca, ngươi không thể qua đi. Lạc Quân Thiên đằng đằng sát khí, nắm chặt khởi An Tư Diệu cổ áo liền một quyền tấu đi xuống. Bằng ngươi cũng dám can thiệp chuyện của ta. An Tư Diệu trên mặt tan một quyền. Đảo mắt liền ăn miếng trả miếng đánh trở về. Ngươi cho rằng tự mình cao cao lại ở, ta không như vậy cho rằng, ta nhưng không dựa ngươi ăn cơm, đối đãi tự mình lao bà đều có thể xuống tay như vậy tàn nhẫn, người như vậy, theo ý ta tới, heo chó không bằng. Mặt sau người tất cả đều hít ngược một hơi khí lạnh, này An Tư Diệu cũng dám mắng biểu ca heo chó không bằng, lá gan cũng quá lớn. Loạn luân sự sẽ không làm. Hào môn đồng dưỡng thức, loạn luân sự sẽ không làm. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, hắn An Tư Diệu có được tự mình ngân hàng, là không cần dựa Lạc thị ăn cơm, cho nên mới sẽ cùng biểu ca như vậy gọi nhịp. Ái mạ mã ba bác. Lạc Quân Thiên khỏe miệng thấm huyết, đứng vững vàng thân thể, lục mâu thay đổi màu lục đậm, bên trong quay cuồng gió lốc, mặt sau người theo bản năng về phía sau lui, trốn về phòng, sợ sẽ ương cập đến bọn họ. Mà, An Tư Diệu như cũ bình thản ung dung, đứng ở nơi đó, hắc mâu trùng tràn đầy sắc bén. Hắn rất sớm phía trước, liền tưởng như vậy hung hăng tấu hắn một quyền, cái này bá chiếm hắn âu yếm nữ nhân, rồi lại tra tấn nàng hôn đảng. Hắn biết hắn cỡ nào tưởng cho nàng hạnh phúc, lại chỉ có thể trơ mắt rất xa nhìn nàng, cho dù đã đi vào nàng trước mặt, đi vào nàng bên người, chỉ cách 1 mét khoảng cách, lại vẫn là cách thiên sơn vạn thủy. Hắn có bao nhiêu hận Lạc Quân Thiên, nhiều hận Lạc gia, nếu có thể đem Lạc thị vương quốc phá hủy nói, hắn sẽ cái thứ nhất đem chi đả đảo, làm hắn Lạc Quân Thiên vĩnh vô xoay người ngày miệng. Đau lòng đúng không? Lạc Quân Thiên khinh gần hắn, lạnh lùng cười An Tư Diệu. Đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng là ngươi đây là ở làm mộng tưởng hão huyền, nữ nhân kia là ta. Không sai, lòng ta đau, bởi vì ta ái nàng, bởi vì ngươi căn bản không xứng có được nàng, có phải hay không mộng tưởng hão huyền, đừng sớm như vậy hạ ngắt lời, tương lai sự ai nói. Thanh An Tư Diệu khiêu khích nhìn lại hắn, ý cười chung có chút tâm loan. Có bản lĩnh liền tới động động xem, hôm nay, ngươi chuẩn bị tốt chịu chết đi. Lạc Quân Thiên một chân liền đá đi. Là hắn chủ động đưa tới cửa, hắn vừa lúc có khí không địa phương giải, vừa lúc tìm cái nơi chút giận hắc. An Tư Diệu kịp thời tránh ra, vẫn là bị đá trúng một chút, phẫn nộ dưới, cũng đánh trở về Lạc Quân Thiên. Ngươi cho rằng tự mình là thần sao, ngươi nói cho ngươi, ngươi cái gì đều không phải, gần là cái cuồng vọng tự đại tiểu nhân. Chiến hỏa càng thiêu càng vượng, ngươi một quyền ta một quyền ở trên hành lang đánh hăng say, đây là bọn họ đáy lòng đã sớm khởi phát tiết ra tới đồ vật. Tránh ở trong phòng người, liền xem cũng không dám ra tới xem. Hành lang chỗ rẽ chỗ, Lạc Vân Phàm dựa vào nơi đó, thản nhiên tự đắc xem này hai người đánh nhau, không ra đi khuyên nhủ, cũng không biểu hiện ra khẩn trương cùng lo lắng, ngược lại còn cười vạn phần ấm áp. Dưới tình huống như vậy, hắn này sợi cười, quỷ dị làm người hàn quang đứng trồng ngược. Tinh mắt chợt lóe, An Tư Diệu tới Lạc gia là có mục đích. Lạc Ninh Hương phòng, toàn bộ chăn màn gối đệm đều là màu trắng. Màu trắng giường, màu trắng sofa, màu trắng ngăn tủ cùng tương đồng bàn trang điểm. Tẩu tử, ngươi ngồi đi, ta cho ngươi đảo chén nước. Lạc Ninh Hương cười nói, xoay người, trên mặt tức khắc tràn đầy âm độc. Đường Loan Nương không có ứng nàng, chỉ là ngốc ngốc ngồi ở ghế trên. Lạc Ninh Hương đi đến bên cạnh bàn, tự ấm nước đổ một chén nước, đi tới để hướng Đường Loan Nương. Tẩu tử, uống miếng nước đi. Nga, cảm ơn. Đường Loan Nương duỗi tay đi tiếp. Đột nhiên, Lạc Ninh Hương sắc mặt một lệ, đem chỉnh chén nước bắt đến Đường Loan Nương sắc mặt, ta xem vẫn là như vậy tương đối thanh tỉnh. Đường Loan Nương suy nghĩ vẫn luôn phiêu đãng ở bên ngoài, không nghĩ tới Lạc Ninh Hương sẽ nháy mắt biến sắc mặt, lạnh lẽo thủy theo nàng mặt chảy dừng ở trên quần áo, làm nàng một trận cứng đờ phát run. Nàng dương mắt nhìn Lạc Ninh Hương, uổng phí bật cười. Lạc gia người, sinh ra chính là một cái thiên phú, trường hai khuôn mặt, người trước một trường, người sau một trường. Mặt ngoài là ôn nhu khả nhân thiên sứ, sau lưng tất cả đều là âm hiểm độc ác ma quỷ. Ngươi cười cái gì? Tư Diệu giúp đỡ ngươi đối phó ta ca, ngươi trong lòng rất đắc ý đi, ngươi này là lơi ong bướm, không biết liêm sỉ đồ đê tiện. Lạc Ninh Hương đem cái ly thật mạnh buông một bên, nếu không phải lo lắng chờ hạ Tư Diệu tới nàng không hảo giao đái, nàng đã sớm đánh Ninh Quang nàng tóc, đánh cho tàn phế nàng mặt. Đường Loan Nương đứng lên, không nói cái khác. Chỉ là mỉm cười nói ngươi cùng ngươi ca, thật đúng là một đôi thân huynh muội. Giống nhau vô tình, giống nhau tàn nhẫn, liền mắng chửi người giọng cũng là giống nhau. Nàng lau lau trên mặt thủy, đi ra phòng, nơi xa, hai cái nam nhân đánh thành một đoàn, nàng chậm rãi chớp chớp mắt, mặt vô biểu tình hướng trái ngược hướng rời đi. Thừa dịp hiện tại có thể trốn, nàng muốn đi đến một cái không người địa phương, trốn thượng mấy ngày. Chính là nàng không có bằng hữu, không có thân thích. Trời đất bao la, lại có thể trốn đi nơi nào đâu. Biên nói, Lạc Vân Phàm mắt sắc nhìn đến Đường Loan Nương hướng ra phía ngoài đi, không rảnh ở thưởng thức bọn họ đánh nhau, lặng lẽ theo qua đi. Lạc Ninh Hương ra khỏi phòng, xem tự mình vị hôn phu cùng ca ca đánh ngươi chết ta sống, chạy nhanh chạy tới đẩy ra Lạc Quân Thiên đại ca, ngươi làm gì đánh ta lão công. Không lương tâm nha đầu chết tiệt kia, ta đây vẫn là ngươi ca đâu. Lạc Quân Thiên thật không nghĩ tới. Muội muội đối An Tư Diệu cứ như vậy mê, cánh tay ra bên ngoài quải. Liên tính ngươi là ta ca, kia cũng không thể đánh ta. Nam nhân Lạc Ninh Hương đau lòng vuốt ve An Tư Diệu mặt, đau không đau, ta ca xuống tay quá độc ác. Con hảo, An Tư Diệu đối nàng mềm nhẹ cười cười, nhưng ý cười kia lại rốt cuộc không được đáy mắt. Lạc Quân Thiên vô ngữ đến chán nản, không rảnh để ý tới bọn họ, xoay người phóng đi Lạc Ninh Hương phòng đường non đường, ngươi đi ra cho ta. Không có một bóng người phòng làm hắn sửng sốt, tiện đà một loại dự cảm bất hảo ở trong lòng hắn nảy sinh. Hắn xoay người ra cửa, đối Lạc Ninh Hương hô ngươi tẩu tử người đâu. Nga, nàng đi rồi, hồi tự mình phòng đi Lạc Ninh Hương khinh phiêu phiêu trả lời. Chuyện này không có khả năng. An Tư Diệu cùng Lạc Quân Thiên đã định ở trong lòng phủ nhận cái này khả năng tính, bởi vì nàng không có khả năng chủ động lại trở lại cái kia buộc chặt nàng địa phương đi. Lạc Quân Thiên xoay người liền đi, hướng chính mình phòng chạy tới, có thể hay không có thể đều phải đi xem. Hắn chờ mong ở trong phòng nhìn xem đến thân ảnh của nàng, nhưng lại an tĩnh đến chết tịch phòng, làm hắn tâm thật mạnh trầm xuống. Ba ngày qua, đường Loan Ương liền như vậy nhân gian bốc hơi. Lạc gia xuất động sở hữu lực lượng, nghiêng trời lệch đất đem cả tòa thành thị mỗi một tấc thổ địa đều cơ hồ đi tìm. Lão gia tử cấp thân thể trạng huống cũng là hăng hái trượt xuống, nằm ở trên giường, cần thiết mỗi ngày tiếp theo dưỡng khí. Sớm biết rằng liền đáp ứng làm nàng đi nước Mỹ, cũng tốt hơn như vậy đào tẩu. Trong nhà này chỉ có một người biết nàng người ở nơi nào, bất quá hắn không nghĩ nói ra, nếu có thể như vậy thoát đi Lạc gia, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Lạc Quân Thiên đã vài thiên không ngủ, trên người nàng không có tiền, không thể ở tại khách sạn, cũng không có bằng hữu, rốt cuộc đi nơi nào. Hắn nhớ tới ngày đó nàng cuồng loạn nói làm hắn giết nàng, chẳng lẽ nàng sẽ không, nhất định sẽ không, chỉ cần muốn cái này khả năng tính, hắn tâm liền khắc chế không được phát run. Cụ nát liều tranh, lăng không đặt tại ruộng lúa bên, mặt trên muỗi bay loạn, phía dưới con góc, hết xanh, xà loạn bò. Đường Loan Ương ngồi ở tấm ván gỗ thượng, ăn từ ngoài ruộng trích tới dưa hấu. Nàng tưởng, liền tính Lạc gia tưởng phá đầu, cũng sẽ không nghĩ đến nàng sẽ trốn đến như vậy địa phương đi. Tuy rằng rách nát muốn mệnh, chính là nàng rốt cuộc có thể hảo hảo hơi thở một chút, thuộc về nhân gian không khí. Mấy ngày nay nàng bình tĩnh, cũng suy nghĩ rất nhiều, bộ dáng này chạy ra, cũng không thể giải quyết thực tế vấn đề. Lạc Quân Thiên một ngày nào đó sẽ tìm tới, cho dù là trốn đến nước Mỹ. Cũng là trị ngọn không chỉ gốc. Cho nên, trở về vẫn là đến trở về, nàng rốt cuộc vẫn là trốn bất quá kia ngồi tù lung, chỉ là trở về lúc sau, nàng sẽ không theo hắn ngủ tiếp cùng cái phòng, sẽ làm tự mình biến so trước kia càng thêm lạnh nhạt, cái kia tàn khốc thế giới, căn bản không cần bất luận cái gì thiệt tình. Đường tiểu thư, ăn cơm ở nông thôn bác gái, cầm cơm tới cấp nàng ăn quang ăn dưa hấu như thế nào có thể hành đâu, tới, ăn cơm đi. Cảm ơn ngươi. Đường Loan Ương nhìn bác gái đem thịt kho tàu, tôm, còn có cá từ giỏ tre nhất nhất mang sang tới, trong lòng kinh ngạc, nàng như vậy một cái người xa lạ đến nơi đây tới, liền tính là có đồng tình tâm, cũng không có khả năng mỗi ngày đều cho nàng ăn tốt như vậy đi. Bác gái, có phải hay không có người đã tới ngươi à? Nàng thử thăm dò hỏi. Không có à, không có người tới đi tìm ta, ngươi liền an tâm ở đi, tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu, không quan hệ. Bác gái vui tươi hớn hở nói. Đường Loan Ương ở thương trường, người nào chưa thấy qua, bác gái ánh mắt chợt lóe, liền biết nàng đang nói hoảng, quả nhiên là có người đã tới, bất quá người nọ không phải tới tìm nàng trở về, mà là giúp nàng ẩn thân ở chỗ này. Nga, là như thế này à, kia cảm ơn bác gái ngươi. Nàng cầm lấy bát cơm tới, chậm gì gì ăn cơm. Ban đêm, bác gái đã tới vì nàng điểm thượng nhang muối, trương khởi màn, sau đó mới đi. Nhìn đầy trời đầy sao. Đường Loan Ương mơ hồ nhắm mắt lại, mông lung gian, nàng nghe được bên cạnh nhiều một trận sàn sạt thanh âm, nàng giấc ngủ thức tiện, tại đây đồng ruộng, càng là có một chút gió thổi cỏ lay, liền cảnh giác thức tỉnh lại đây. Nhưng là nàng không có mở mắt, mà là tinh tế nghe động tĩnh. Hắc ảnh đi vào màn ngoại, đứng yên xuống dưới, bất quá hắn không có vén lên màn, cũng không có ngồi xuống, mà là đứng ở bên ngoài, không nhúc nhích nhìn. Đường Loan Ương tưởng, người này không phải là giống nhau người nhà quê, bởi vì nếu là đối nàng có ý đồ gì nói, thấy nàng ngủ như vậy thủ, lập tức liền phát lại đây, mà thời gian dài như vậy, chỉ là đứng ở bên ngoài, khẳng định là nhận thức nàng. Sẽ là của ai? Ở Lạc gia, cũng tựa hồ chỉ có một người. Ý thức được hắn phải đi, nàng đột nhiên mở mắt, kêu hắn Lạc Vân Phàm. Người nọ dừng bước bước còn chưa ngủ sao, ta cho rằng ngươi ngủ đâu. Hắn thanh âm xuân phong nhu hòa. Không có chút nào hoảng loạn, khí định thần nhàn. Ta liền biết là ngươi. Đường Loan Ương bỏ lên thân tới, còn tưởng rằng nàng tàng thực hảo, không có người phát hiện, kết quả, vẫn luôn ở hắn khống chế chung. Khó được ngươi còn nghĩ tứ thúc, ta thực cảm động. Lạc Vân Phàm vén lên màn, ngồi xuống. Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Xưng nàng vì Lạc gia đáng sợ nhất nam nhân, hoàn toàn xứng đáng. Lạc Vân Phàm vuốt ve nàng sợi tóc tiểu ngu ngốc, lại quên mất, bởi vì tứ thúc là ảo thuật gia à, ta thi cái ma pháp liền biết ngươi ở nơi nào lạc, ngươi tàng thật tốt, ta động không ít pháp lực, mới tìm được đâu. Đường Loan Nương cười lạnh, kia làm phiền pháp lực cao cường tứ thúc, đem ta biến đến ngoài không gian đi thôi. Nay không thể được, nơi đó không thích hợp nhân loại cư trú, hơn nữa ta cũng không thấy được ngươi, yêu cầu này, ta không thể đáp ứng ngươi. Lạc Vân Phàm điểm điểm nàng cái mũi, rất là sủng nịch mà thân mật động tác. Đường Loan Nương huy khai hắn tay, đừng với ta động tay động chân, ngươi phóng tôn trọng điểm, sự tình ta sẽ không làm. Chính là tứ thúc thích ra. Lạc Vân Phàm ý cười tà ác. Vừa trở về liền làm cầm thú việc. Hào môn đồng dưỡng tức, vừa trở về liền làm cầm thú việc. Đê tiện vô sỉ, Đường Loan Nương mắng. Ái mạ mã ba bác. Hiện tại đêm khuya tĩnh lặng, nàng thật sự sợ hai cái này cái gì đều dám làm nam nhân sẽ đột nhiên đối nàng làm ra cái gì tới. Nơi này phụ cận lại tất cả đều là đồng ruộng, tiêu phá yết hầu cũng sẽ không có người tới. Nay 14 năm qua, ngươi là lần đầu tiên như vậy mắng ta, nói thật. Ta rất thương tâm. Lạc Vân Phàm túi đầu, sâu kín thở dài, tựa thật tựa giả, làm người vô cùng phân biệt. Đứng ở cảm tính này một mặt, Đường Loan Nương có chút động dung, mà đứng ở lý tính này một mảnh, ngẫm lại hắn giả trang ảo thuật ra, tiếp cận nàng, khinh bạc nàng, chơi nàng một đoạn này, nàng lại kiên quyết không thể tín nhiệm người nam nhân này. Mà cuối cùng vẫn là làm lý tính chiếm thượng phong mi. Đừng làm bộ làm tịch, là ai trước phá hư chúng ta chi gian quan hệ. Ta tôn trọng ngươi, coi ngươi vì biết đã, bởi vì ngươi ta cùng là bị Lạc gia xa lánh người, cho nên ta hiểu ngươi đau, ngươi cũng hiểu ta đau, ta cho rằng, chúng ta hẳn là tâm tâm tương thích, bất quá hiện tại xem ra, là ta tưởng sai rồi, ngươi cùng ta không phải cùng loại người, ngươi dã tâm có bao nhiêu sâu, có bao nhiêu đại, ta không thể nào đến chi, cũng không nghĩ quản, chỉ cần đừng đem ta cuốn tiến vào là được, nhậm ngươi. Cùng Lạc Quân Thiên đi đấu cái ngươi chết ta sống. Ta đều mặc kệ, về sau, cho dù ta còn ngốc tại Lạc gia, ta cũng là an an tĩnh tĩnh ngốc, cùng không tồn tại giống nhau, mà ngươi, cũng không cần lại cùng ta lui tới chắc chẽ, chúng ta liền từng người vì doanh đi. Nàng đối hắn thực thất vọng, hôm nay thừa dịp cơ hội này, cùng hắn làm kết thúc cũng hảo. Lạc Vân Phàm nghe xong nàng này buổi nói chuyện, trầm mặc một hồi lâu không nói lời nào. Không có người biết hắn trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì, không cho người nhìn thấu. Cũng ở một loại sinh tồn chi đạo đoạn. Ở vương, ta nhớ rõ ngươi vừa mới tới Lạc gia thời điểm, luôn là thích ghé vào cửa sổ xem ánh trăng, mỗi lần vừa thấy chính là mấy cái giờ, biết lúc ấy, ta suy nghĩ cái gì sao? Hắn từ từ mở miệng, ngửa đầu, nhìn không chung. Đường Loan Nương cười lạnh, ta như thế nào biết, ta cũng sẽ không ma pháp, nói không chừng, ngươi lúc ấy đang suy nghĩ, thật là cái ngu ngốc, ánh trăng có cái gì đẹp. Ha ha. Lạc Vân Phàm một trận duyệt nhi cười nhẹ, không bừa bãi, không câu nệ, tùy ý bên trong mang theo lười biếng cảm, có thể đem người ẩn nút ở nhân tâm đế kia căn huyền bắc khởi. Cười cái gì cười, có chuyện cứ việc nói thẳng, đừng âm dương quái khí. Đường Loan Nương không thể phủ nhận, hắn thanh âm rất êm tai. Ta đang cười ngươi à, ở Lạc gia nhiều năm như vậy, trong lòng cũng nhiều không ít mặt tâm u, kỳ thật ta lúc ấy chỉ là tưởng, nàng cổ không toan sao, muốn hay không đi đỡ vừa đỡ, nói vậy. Nàng liền sẽ nhẹ nhàng một ít. Lạc Vân Phàm ý cười nhu giống mây trên trời. Đường Loan Nương trong lòng mềm nhũn, không có nói nữa. Nàng vô pháp đi lập tức cảm động, nhưng cũng không có cách nào đi lập tức phủ định này cổ mềm mại. Có thể là nàng hiện tại quá cần phải có cá nhân tới ấm áp nàng tâm, thật hoặc giả, giống như đều không quan trọng dường như. Ôm hai chân, nàng cũng ngẩng đầu nhìn không trung, khi đó tâm tình, bởi vì quá thống khổ, cho nên đến nay như cũng là khắc cốt minh tâm. Nàng không phải thượng sẽ bởi vì thống khổ liền lựa chọn trốn tránh người, ngược lại sẽ theo năm tháng mà càng lâu di tân. Có thể nói cho ta, này ánh trăng đến tột cùng có cái gì đẹp, vì cái gì có thể xem 2 giờ. Lạc Vân Phàm phi thường khó hiểu. Không phải ánh trăng đẹp, mà là muốn chạy trốn tránh sự thật, nhìn ánh trăng liền sẽ không tưởng như vậy nhiều, muốn khóc khi, nước mắt cũng sẽ không chảy ra. Đường Loan Nương không khỏi phải trả lời hắn, đây là ai cũng không biết bí mật. Nguyên lai đơn giản như vậy, ta lại suy nghĩ thật lâu đều không thể tưởng được. Lạc Vân Phàm bừng tỉnh minh bạch gật đầu. Trên thế gian này thường thường chính là như vậy, đem sự tình đơn giản tưởng càng phức tạp, ly chân tướng liền càng xa. Đường Loan Nương ánh mắt tự trên mặt trăng rời đi, đầu đến vô biên hắc ám thế giới, dần dần tăng dã, mất đi tiêu điểm. Trên môi chợt lạnh, nếm tới rồi hàm vị, mới kinh ngạc phát hiện là nước mắt rớt xuống dưới. Đầu vai trầm trầm, Lạc Vân Phàm tay đáp ở mặt trên, nàng dễ rủa căm tức nhìn hắn buông ra người tay. Ngươi lại động nói, tiểu tâm ta hung hăng hôn ngươi. Hắn dùng ấm cười uy hiếp nàng, nói là uy hiếp, càng như là vui đùa, một cái nhất định sẽ làm vui đùa. Đường Loan Nương bị hắn chiếm quá không ít tiện nghi, cho nên nàng biết, hắn không phải nói chơi, suy xét đến bây giờ tình cảnh, nàng đình chỉ dãy rủa. Lạc Vân Phàm bản nàng đầu, hàng này đè ở tự mình trên vai, ta hảo phóng điểm đem bả vai cho ngươi mượn dựa. Ta không hiếm lạ. Đường Loan Nương tưởng ngẩng đầu lên. Hắn đột nhiên lại nói, ta bỗng nhiên cảm thấy này đêm khuya tĩnh lặng, trai đơn gái chiếc, thực thích hợp làm chút. Đường Loan Nương đột nhiên cũng không dám động. Bởi vì nàng biết hắn lại là ở uy hiếp nàng, này đê tiện tiểu nhân, trừ bỏ uy hiếp, hắn còn sẽ cái gì? Lạc gia, quả nhiên không một cái thứ tốt. Lạc Vân Phàm mặc kệ nàng trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ nghĩ muốn nàng giờ này khắc này không yêu thương. Đường Loan Nương dựa vào, có chút mệt ra rời. Nàng nỗ lực làm tự mình không ngủ, nàng nhắc nhở tự mình, dựa vào không phải cục đá, mà là bom hẹn giờ. Nhưng cứ việc như vậy, nàng cuối cùng vẫn là đấu tranh bất quá buồn ngủ. Ngay kế tỉnh lại, người khác đã đi rồi, đầu giường phóng một bộ di động, bên trong chỉ có một dãy số. Lạc Quân Thiên ở trong ngộng bừng tỉnh, mồ hôi đầy đầu tròng lên quần áo, mặt cũng không tẩy liền lập tức rời đi ra, hắn làm một cái thực đáng sợ ngộng. Hắn mơ thấy Đường Loan Nương đem đầu một chút phao đến trong nước, nàng đối hắn âm lanh cười, trong miệng nhẹ giọng nhắc mãi, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không tìm được ta, vĩnh vĩnh viễn viễn. Hắn từ trước không hiểu vĩnh viễn là một loại cái gì tâm tình, hiện tại hắn đã hiểu, vĩnh viễn là một loại lệnh người tuyệt vọng trả thù. Lái xe ở thành thị ngoại ven trấn nhỏ mặt trên tìm, từ sớm đến tối, như là điên rồi giống nhau không ngừng từ trên xe trên dưới hạ, qua lại tuần hoàn cái này bước đi. Lao ra tử bệnh tựa hồ là càng trọng, bác sĩ nói, liền ở mấy ngày rồi. Người già rồi tổng muốn tới này một bước, Lạc Viễn Sơn đã không sợ hãi, nhưng là hắn hiện tại duy nhất không thể nhắm mắt chính là, không thể hoàn thành nhân di nguyện, hắn chết đều không thể nhắm mắt ra. Tưởng Cần Ly tự ngày đó rời đi sau, ngày hôm sau giữa trưa, liền nhận được Lao ra tử cảnh cáo điện thoại, làm nàng không cần lại cùng Lạc Quân Thiên lui tới, hơn nữa nói cho nàng, Đường Loan Nương sắp mang thai. Vì Lạc gia, vì Lạc Quân Thiên sinh hạ hải tử, về sau mẫu bằng tử quý, địa vị là vô kỳ lay động. Đối nàng tới nói nhất xét đánh giữa trời quang không phải Lao gia tử điện thoại, mà là Đường Loan Nương sắp mang thai sự. Sau lại sau khi nghe ngóng mới biết được, Đường Loan Nương lần này trở về mục đích chính là sinh hải tử, thả ngày gần đây tới cùng Lạc Ám Thiên tạo người tích cực, nói không chừng trong bụng đã có mang. Nàng nếu muốn biện pháp ngăn cản Đường Loan Nương mang thai, nếu nàng có hải tử, Quân Thiên liền sẽ hoàn toàn khuynh hướng Đường Loan Nương, chính là loại sự tình này, nàng muốn như thế nào ngăn cản đâu. Hai ngày thời gian lại đi qua, Đường Loan Nương cũng đã cơ bản chỉnh đốn hảo tự mình tâm tình, báo chí thượng tùy ý có thể thấy được Lạc Viễn Sơn bệnh tình nguy kịch tin tức, nàng không có gọi điện thoại cấp Lạc Vân Phàm, chủ động hồi ra. Mạn thế giới đều ở tìm nàng, mà nàng lại tự mình chủ động đã trở lại. Lạc Quân Thiên người ở bên ngoài, nhận được trong nhà gọi điện thoại tới nói, Đường Loan Nương đã trở lại, hắn lập tức chạy về ra, nhìn đến yên lặng ngồi ở trên sofa nữ nhân, hắn vui mừng khôn xiết. Hắn không có nói bất luận cái gì lời nói, vọt vào đi liền đem nàng ôm lấy. Đi nơi nào? Hắn không dám dùng chất vấn ngữ khí, thật vất vả, nàng là chủ động trở về, hắn nào còn dám đối nàng hung. Một cái có mới mẻ không khí, lại không có ngươi Lạc Quân Thiên địa phương. Đường Loan Nương nhàn nhạt trả lời, không đáp lại hắn kích động, đem tâm phong gắt gao. Như vậy trả lời, làm Lạc Quân Thiên trong lòng phi thường hụt hẫng, kia vì cái gì lại về rồi. Không dứt khoát điểm trốn xa hơn đâu. Ngươi coi như ta là ham Lạc ra tiền đi, tưởng tượng đến ngươi, ta liền vĩnh viễn không nghĩ trở về, nhưng tưởng tượng đến tiền, nghĩ thầm vẫn là nhịn đi, cho nên đã trở lại. Đường Loan Nương cười lạnh nói, một bộ thế tục bộ dáng. Lạc Quân Thiên buông ra nàng cái gì? Ra ra không phải sắp chết rồi sao, hắn không còn nữa, ngươi cũng tự do. Ta cũng tự do, trừ bỏ phu thê quan hệ, chúng ta liền từng người quá tự mình sinh hoạt đi, ta không hề quản ngươi phong hoa tuyết nguyệt, ngươi muốn với ai ở bên nhau đều có thể, vui vẻ đi. Đường Loan Nương đứng lên, đúng rồi, từ nay về sau, ta sẽ đơn độc ngủ đến cách vách phòng đi. Nàng hướng phòng thay quần áo đi đến, thu thập tự mình quần áo, chuẩn bị dọn. Lạc Quân Thiên nắm chặt nắm tay, vọt vào phòng thay quần áo, đem nàng dương hành lý lật đổ trên mặt đất. Ngươi nếu vì tiền trở về, vậy ngươi cũng nên biết ta tính tình, ngươi cho rằng tưởng dọn là có thể dọn sao? Không có ta cho phép, ngươi chỉ có thể ngủ ở nơi này, cùng ta cùng nhau ngủ. Nhìn quét lạc đầy đất quần áo, Đường Loan Nương thanh lãnh vô cùng cười, ngẩng đầu xem hắn hà tất như thế đâu, ngươi khổ sở còn không có quá phiền cho nhau trà tấn nhật từ sao. Ngươi có ngược đãi người khuynh hướng, ta không có bị ngươi ngược đãi yêu thích, hiện tại, ta từ bỏ, ngươi hẳn là dám đến cao hứng. Nàng xoay người lại nhặt quần áo, một kiện nhặt tiến trong giương. Lạc Quân Thiên hô hấp biến đá cấp, đột nhiên, hắn ngồi xổm thân đem nàng đè ở trên mặt đất. Ta còn không có phiền. Không có ngươi Đường Loan Nương cho ta khi dễ, ta cảm thấy nhật tử quá quá nhàm chán. Đừng nổi điên, làm ta lên, Đường Loan Nương đẩy hắn, không cho hắn tới gần. Vài thiên không có muốn ngươi, ta rất nhớ ngươi, cho nên ta không cho ngươi lên. Lạc Quân Thiên áp xuống thân liền mạnh mẽ hôn lấy nàng, đem mấy ngày này đối nàng tưởng niệm còn có lo lắng, tất cả đều hôn đi. Đường Loan Nương loạng choạng đầu ngô nàng không cần cùng hắn hôn môi, đánh chết cũng không cần. Hai người trên người đơn bạc quần áo, làm giao điệp ở bên nhau thân thể càng thêm chặt chẽ, hắn bụng đang không ngừng căng thẳng, nơi đó biến đã cứng rắn như thiết, nàng hiện tại quá lạnh, hắn hảo tưởng tiến vào thân thể của nàng, đi thể hội một chút kia mềm mại ấm áp bao vây, hắn nhu cầu cấp bách loại này thể nghiệm. Hắn tay kéo xuống nàng quần, vuốt ve nàng đùi, ngón tay giữa gian tham nhập kia rậm rạp hắc, rừng rậm bên trong. Đường Loan Nương kinh trương đại đôi mắt, hắn muốn làm gì đã lại rõ ràng bất quá, nhưng là nàng không nghĩ, một chút cũng không nghĩ, nhưng miệng bị hắn đổ, đôi tay bị hắn kiềm chế, thân thể bị hắn đè nặng, nam nhân cường hãn lực lượng, làm nàng hoàn toàn không thể động đậy. Hắn ngón tay trêu chọc nàng, buộc nàng đầu hàng. Thung thung ngoài cửa tiếng đập cửa vang lên. Lạc Vân Phàm thanh âm Quân Thiên, ấm ưng, lão gia tử mau không được, hắn muốn gặp các ngươi. Gia gia qua đời. Hào môn đồng dưỡng thức, gia gia qua đời. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương đồng thời ngẩn ra, một cổ bi thương ở bọn họ trong lòng nhanh chóng lan tràn mở ra. Ái mạ mã ba bác. Cái kia làm cho bọn họ đều không thế nào thích lão nhân, liền sắp rời đi thế giới này sao? Lạc Quân Thiên nhanh chóng đứng dậy, Đường Loan Nương cũng từ trên mặt đất bò dậy, sửa sang lại hảo quần áo, hai người cùng nhau từ phòng thay quần áo đi ra. Ngoài cửa, Lạc Vân Phàm đứng yên ở nơi đó, sắc mặt có chút ngưng trọng. Mắt đen từ Đường Loan Nương trên mặt liếc quá, thâm trầm không hiện sơn không lộ thủy. Mi. Lạc Viễn Sơn trong phòng, đã đứng đầy người, mọi người đều là một bộ cực kỳ bi thương bộ dáng, nhưng bọn họ nội tâm chân thật tâm tình, cũng chỉ có bọn họ tự mình mới biết được. Đường Loan Nương cùng Lạc Quân Thiên đi vào, những người khác tự động cho bọn hắn tránh ra. Mở ra Lạc Viễn Sơn trước giường bệnh, lão nhân tiếp theo dưỡng khí, tóc trắng xóa, giống như một cây sắp khô héo đại thụ. Hắn cả đời vinh quang cùng huy hoàng, mà hôm nay muốn đi hoàn nhân sinh cuối cùng đoạn đường đoạn. Tiếp cận tử vong không khí, làm Đường Loan Nương cảm giác áp lực. Ra ra, chúng ta tới. Lạc Quân Thiên không lưng dựa đến hắn bên hai, nhẹ giọng nói, hắn đã từng nhiều ít không thích cái này lao nhân. Hắn chuyên trị, nghiêm khắc, chuyện gì đều phải quản, nhưng hiện tại hắn thật sự phải đi, hắn trong lòng mới cảm thấy khó chịu. Lạc Viễn Sơn nghe được tôn tử thanh âm, đem đôi mắt mở ra, xem hắn. Lại nhìn xem đứng ở một bên ấm ưng, vui vẻ cười, đối nàng vươn tay hài tử, trở về liền hảo a. Ra ra, Đường Loan Nương nhẹ giọng kêu to hắn, tâm bị ngăn chặn. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta có lời đối ấm ưng nói. Lạc Viễn Sơn cố hết sức mở miệng, kia khẩu khí giống như tùy thời đều sẽ nuốt xuống đi dường như. Một phòng người cảnh giác mà địch ý nhìn chằm chằm Đường Loan Nương, nghĩ lao ra tử đem nàng đơn độc lưu lại. Có phải hay không phải cho nàng cái gì thứ tốt, hiện tại đại gia trong lòng nhất quan tâm chính là di sản vấn đề, dường như nhiều rất vài giọt nước mắt là có thể đa phần đến một ít dường như. Đại gia không một tiếng động rời khỏi phòng, bao gồm Lạc Quân Thiên. Trong phòng biến an tĩnh, Lạc Viễn Sơn tử cười đối Đường Loan Nương vẫy tay ngồi vào ra ra bên người tới. Đường Loan Nương ngồi qua đi, không có khóc, chỉ là trong lòng thực trầm trọng, làm nàng có chút thấu bất quá khí tới. Hai tử, đừng khổ sở, người luôn có ngày này, ai cũng trốn không thoát. Lạc Viễn Sơn nắm lấy tay nàng, thấy nàng mắt lộ ra kinh ngạc, lại cười ngươi cho rằng ra ra giả cả mắt mở, thấy không rõ những người đó bộ mặt sao. Giả đồ vật trước sau là giả, trang lại giống như, cũng không lừa được người, ai tốt ai xấu, lòng ta rõ ràng đâu. Đường Loan Nương đối hắn cười khẽ, ngài vẫn là bảo đao chưa lão. Khó được nghe ấm ương ngươi khen ta, ra ra thực vui vẻ. Lạc Viễn Sơn vui mừng cực kỳ, vẫn luôn miễn cưỡng chống đỡ ý chí lực, cũng thả lỏng, hắn khi biến càng ngày càng đoạn, nói chuyện cũng hơi thở mong manh. Hài tử a, nhìn đến ngươi tự mình đã trở lại, ra ra yên tâm, tới rồi bên kia, cũng có thể cùng phụ thân ngươi giao đãi, đáp ứng ra ra, nhất định phải hảo hảo sinh hoạt đi xuống, kiên cường dũng cảm, tin tưởng ra ra, chỉ cần ngươi kiên trì đi xuống, nhất định có thể thủ mây tan. Thấy trăng sáng một ngày, nhất định có thể. Hắn mặt mang theo mỉm cười, nắm Đường Loan Nương tay, nhẹ nhàng nuốt cuối cùng một hơi, đôi mắt cũng khép lại. Ra ra, Đường Loan Nương thật cẩn thận kêu to hắn, trong mắt đôi đầy nước mắt. Ra ra, nàng lại kêu một tiếng, nhìn điện tâm đồ thượng đã hai điều đường thẳng song song, mới che miệng, khóc giống ra tới. Nàng cho rằng ra ra qua đời, nàng là sẽ không khóc. Cái này hại chết nàng phụ thân lão nhân, nàng thật sự có rất hận hắn quá, nhưng là hắn cũng dưỡng dục nàng 14 năm, đối nàng che chở đầy đủ, đối nàng giống thân sinh cháu gái giống nhau, nàng cũng biết hắn này chỉ là ở báo ân, bởi vì như thế, nàng vẫn luôn đều đối hắn tâm tồn vết ngăn, mà hiện giờ, hắn ở nàng trước mặt chết đi, nàng mới biết được, đối hắn cũng là có cảm tình. Ngồi ở mép giường, nàng không tiếng động khóc giống thật lâu, mới lau khô nước mắt đi ra ngoài. Nàng túi đầu, không nghĩ làm những người khác nhìn ra nàng đã khóc. Thế nào? Lạc gia người đều xông tới hỏi. Đã đi rồi. Đường Loan Nương nhàn nhạt nói, phảng phất đang nói một kiện dâu dịa sự. Bốn phía buộc phát ra một tảng lớn bi khiếp tiếng khóc, đem nàng vùi lấp, nàng trong lòng đột nhiên lại tưởng, bọn họ thật sự thương tâm sao, vì cái gì có vẻ như vậy giả. Lạc Quân Thiên đứng ở nơi đó, lục mâu chung có hơi nước, lại lựa chọn quay mặt đi, kiên nhẫn đứng. Chết lão nhân, thật sự nói đi rồi. Đường Loan Nương có chút chất phát hướng trên lầu đi. Ở nàng sau lưng tiếng mắng một mảnh. Này không lương tâm đồ vật, Bạch Nhãn Lang, ra ra đối nàng tốt như vậy, nàng khóc đều không khóc. Nhân ra chính là rất thông minh, chết phía trước đem ra ra hống thoải mái, đa phần di sản là được. Người vừa chết, ra ra cũng nghe không đến, nàng đương nhiên sẽ không khóc. Tâm thật là tàn nhẫn, người như vậy sẽ không chết tử tế được. Rắc rắc khoe miệng, Đường Loan Nương đã không sao cả, thiệt tình cùng giả ý, không phải làm cho người khác xem, mà là tự mình thể hội, đến bây giờ nàng mới bội phục ra ra, hắn thật sự xem thực thanh. Lễ tang ở cách thiên cử hành. Đường Loan Nương ăn mặc hắc y giải phục, ngốc tại trong một góc, mặt vô biểu tình. Mà là quyển hình các nàng, lạc ra một đám nữ nhân, người trước khóc trời đất u ám, người sau trốn ở góc phòng bổ trang. Nhìn cả ngày biểu diễn. Dối trá người nhà cùng dối trá khách khứa, Đường Loan Nương thật thế ra ra cảm thấy không đáng giá, như vậy một cái truyền kỳ đại nhân vật, đến chết thế nhưng liền một cái thiệt tình vì hắn rớt nước mắt người cũng không có, nói hắn giàu có, hắn sở có được tài sản phú khả địch quốc, nói hắn bần cùng, ở đi thông kia một cái thế giới trên đường, cũng không có một người thiệt tình chân ý vì hắn đưa tiễn. Một túi đầu, nàng nước mắt xoạch một tiếng rơi trên mặt đất. Uống miếng nước đi. Lạc Vân Phàm lấy thủy lại đây, ngồi vào bên người nàng. Đường Loan Nương ngẩng đầu lên, tiếp nhận ngươi như thế nào không khóc đâu. Có lẽ ta cùng ngươi giống nhau, không cảm thấy khổ sở đi. Ngươi xem, chân chính khổ sở ở bên kia đâu. Hắn mỉm cười chỉ vào bên kia, tới một cái khách nhân liền nỗ lực bài trừ nước mắt đám người. Tại như vậy nghiêm túc bi thương trường hợp, Đường Loan Nương thế nhưng xì một tiếng bật cười, bởi vì hắn châm chọc thật là khéo. Khi đó Đường Loan Nương thật sự cho rằng Lạc Vân Phàm không khổ sở, chỉ là sau lại, ở người khác đều đi rồi lúc sau, hắn lại về tới mộ địa, ở Lạc Viễn Sơn mộ bia chạm kế tiếp ở thật lâu. Vẫn là không người nào biết hắn trong lòng đến tuột cùng lại tưởng cái gì. Lễ tang kết thúc. Lạc Quân Thiên cũng tinh thần sa sút vài thiên, Đường Loan Nương có thể nhìn ra tới, hắn đối ra ra nhưng thật ra thực sự có cảm tình, bởi vì nàng hiểu biết người nam nhân này, hắn tuy rằng bá đạo. Tuy rằng hư, nhưng là hắn không thích cố làm ra vẻ. Di chúc muốn một tuần sau mới có thể công bố, cho nên này đoạn thời gian, Lạc gia người là nghĩ mọi cách đến Ngô luật sư nơi đó bộ khẩu phong. Ngô luật sư là gia gia sinh thời nhất đến lợi trợ thủ, hết thể hạng mục công việc, ở Lạc Viễn Sơn qua đời sau, hắn chỉ cùng quản gia liên hệ. Toàn bộ Lạc gia nhất không quan tâm di sản khả năng cũng chỉ có Đường Loan Nương, nhưng cho dù như vậy, nàng vẫn là bị dán lên, mưu đổ di sản nhãn. Ở di chúc tuyên bố trước một ngày, toàn bộ Lạc gia người đều ở vào hoảng loạn bên trong, mà Đường Đoan Nương liền càng thêm thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Buổi tối 7 điểm, Đường Đoan Nương ngoại ý muốn nhận được Tưởng Cẩn Ly điện thoại, ước nàng gặp mặt. Gia Gia vừa chết, nàng liền gấp không chờ nổi muốn cùng Lạc Quân Thiên song túc song tê sao, tốc độ thật đúng là siêu quần nào. Nàng đi ra ngoài thời điểm, Lạc Quân Thiên người ở thư phòng, không biết nàng ra cửa. Quán cà phê. Đường Đoan Nương đẩy cửa đi vào, Tưởng Cẩn Ly ăn mặc một kiện rộng thùng thình quần áo ngồi ở chỗ kia, sắc mặt son phấn chưa thi, nhìn qua mộc mạc cực kỳ. Này diễn chính là nào vừa ra. Nàng ánh mắt rũ rũ, tâm niệm sầu chuyển, trầm ổn cất bước qua đi. Cho ta một ly Lam Sơn cà phê. Đường Đoan Nương đối người phục vụ nhàn nhạt nói. Phiền thoái, cho ta một ly sữa bò. Tưởng Cẩn Ly đối người phục vụ tươi cười khả nhân nói. Phục vụ sinh đi rồi, một lát sau lại đây, đem cà phê cùng sữa bò phân biệt đặt ở các nàng trước mặt thỉnh châm dùng. Đường Đoan Nương hướng cà phê thêm một khối đường, nhẹ nhàng quấy tìm ta có việc sao. Ta mang thai. Tưởng Cẩn Ly đi thẳng vào vấn đề nói, cảm dơ lên. Tay dừng một chút, Đường Đoan Nương lại tiếp tục quấy loại sự tình này, người trực tiếp đi theo Lạc Quân Thiên nói tương đối hảo đi. Tưởng Cẩn Ly nhuẩn miệng cười sẽ nói, nhưng là nói với hắn phía trước, ta tưởng trước nói cho ngươi một tiếng, làm cho ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Ngươi còn rất thiện giải nhân ý. Đường Đoan Nương châm chọc ra tiếng, bưng lên cà phê uống một ngụm, không thấy chút nào hoảng loạn. Nguyên bản chúng ta là không tính toán muốn hài tử, chỉ là Quân Thiên nói, nếu ta so ngươi trước hoài thượng nói, ta liền càng có tư cách ngốc tại hắn bên người, không nghĩ tới thật đúng là có. Tưởng Cẩn Ly nhẹ nhàng bâng cơ nói. Sinh hạ đến đây đi, đến lúc đó hầu hồi Lạc ra đương cái tư sinh tử, ngươi liền tiếp tục làm ngươi tình phụ lâu, loại này việc nhỏ, ngươi thật không nên ước ta ra tới, ở trong điện thoại là có thể tam ngôn nhị ngữ giải quyết sự. Đường Đoan Nương so nàng nói còn muốn nhẹ nhàng, nhưng tâm lý đâu, rốt cuộc là trọng vẫn là nhẹ, cũng chỉ có nàng tự mình nhất rõ ràng. Tưởng Cẩn Ly rốt cuộc nhịn không được cười lạnh lên. Quân Thiên hắn căn bản không nghĩ muốn ngươi vì hắn sinh hài tử, phía trước hết thể đều là làm cấp gia gia xem, ta chờ hạ liền sẽ đem ta mang thai tin tức nói cho hắn, ngươi trở về hỏi một chút hắn, muốn hay không đứa nhỏ này, nếu hắn nói không cần, ta lập tức đi xóa sạch, từ nay về sau, sẽ không lại đến phiền hắn, nếu hắn nói muốn, Đường Đoan Nương, ngươi liền tự mình nhìn làm đi. Ta tùy tiện các ngươi à, chẳng sợ về sau là Quân Thiên cho phép ngươi trụ đến Lạc gia, ta cũng không cái gọi là a, các ngươi điểm này phá sự, ta thật không nghĩ quản. Tưởng Cẩn Ly, ta cũng không thể không bội phục ngươi, đương tình phụ đương như vậy quan vinh, cũng thật là một loại bản lĩnh. Hảo, không có việc gì ta đi trước, ngươi mua đơn đi. Đường Đoan Nương buông cái ly, ưu nhã đứng dậy rời đi. Ở nàng sau lưng, là Tưởng Cẩn Ly phẫn hận ánh mắt. Theo đèn đường đi phía trước chậm rãi đi tới, Quyên Vĩnh không ngừng nghỉ phía trước, nàng thật sự cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt. Nàng còn có bao nhiêu năm có thể sống? Nàng còn có thể chiến đấu bao lâu? Tương lai không cần đi ảo tưởng, cũng đã biết mỗi ngày đều là gian nan, thả sẽ càng ngày càng khó, càng ngày càng thống khổ. Nàng không phải sợ Tưởng Cẩn Ly, chỉ là, nàng thật sự mệt mỏi. Về đến nhà, nàng hợp y đi nằm ở trên giường, ở hắn tiến vào thời điểm, đem đôi mắt nhắm lại. Lạc Quân Thiên đi qua đi nhìn nàng an tường ngủ mặt, khoe miệng không tự chủ hiện lên ý cười, có thể nhìn đến nàng, hắn trong lòng liền yên ổn. Ngày hôm sau buổi sáng 9 điểm nữa, nô luật sư đúng giờ đi vào Lạc gia, trong tay cầm một con mật mã dương. Lệnh người khiếp sợ di chúc. Hào môn đồng dưỡng thức, lệnh người khiếp sợ di chúc. Trong đại sảnh mặt, Lạc gia người mỗi người ngồi nghiêm chỉnh, thần kinh banh thực khẩn. Ái ái ngôn trinh thủ. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương chiều nam ngồi, Lạc Vân Phàm cùng Lạc Hải Chân liền ngồi ở bọn họ bên trái, mà An Tư Diệu cùng Lạc Ninh Hương ngồi ở bọn họ bên phải, Lạc Hoành Quốc ngồi ở Lạc Quân Thiên đối diện, mặt khác một ít người cũng đều tự tìm vị trí ngồi. Quản gia đứng ở Lạc Quân Thiên phía sau, hắn vâng theo Lạc Viễn Sơn qua đời trước phân phó, từ nay về sau, sẽ hiệp trợ Lạc Quân Thiên đem trong nhà khóa sự xử lý hảo. Đường Loan Ương trầm tĩnh ngồi, điển nhã đoan trang. Nhưng ai cũng không biết, nàng trong lòng hiện tại giống tòa không thành, lại người khác đều một lòng một dạ nghĩ có thể phân đến bao nhiêu tiền thời điểm. Nàng tưởng chỉ là sáng sớm ở trên lầu cùng Lạc Quân Thiên ít ỏi vài câu nói chuyện mi. Buổi sáng là nàng trước tỉnh lại, kỳ thật cả một đêm, nàng đều lại tưởng về người nên vì tự mình sống vẫn là vì người khác sống vấn đề. Hắn rời giường, nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, hướng trên mặt quét phấn, không chút để ý hỏi Lạc Quân Thiên, hỏi ngươi cái vấn đề, nếu ta cùng Tưởng Cẩn Ly đồng thời mang thai, mà ngươi chỉ có thể lựa chọn lưu lại chúng ta trong đó một cái, ngươi sẽ tuyển ai? 10 phút đi qua, Lạc Quân Thiên không có đáp án, mà nàng có bước. Duy nhất làm nàng ngoại ý muốn chính là, hắn không có lập tức tuyển Tưởng Cẩn Ly, kỳ thật, Đường Loan Nương trong lòng phi thường rõ ràng Tưởng Cẩn Ly lại chơi thủ đoạn, nàng lời nói tạm thời không nói là thật là giả, nhưng nàng là lớn lên ở Lạc Quân Thiên trong lòng kia đóa hoa anh túc, hắn giới không xong không rời đi, như thế thật sự, nàng đã trải qua quá nhiều tuyệt vọng, lần lượt lại hy vọng đến tuyệt vọng, như thế vòng đi vòng lại, vĩnh vô ngăn tẫn nhân sinh, làm nàng chán ghét thấu. Giờ khắc này, nàng cũng rốt cuộc minh bạch, các nàng chi gian, chú định có một cái là phải rời khỏi, mà không bị ái người kia, từ lúc bắt đầu chính là thua ra. Tâm, cũng ở kia một cái trước mắt, thành không thành. Nô luật sư ở trước mặt mọi người, đem tủ sắt mở ra, bên trong phóng một con tinh xảo gỗ tử đàn hộp, mở ra tới, bên trong một quyển công văn túi, mặt trên dùng sáp ấn phong ấn. Lạc Hoành Quốc cùng hắn con cái, Lạc Hải Chân cùng nàng nữ nhi con rể nhóm, tất cả đều khẩn trương ngồi dậy thân thể, Lạc Ninh Hương cũng cầm An Tư Diệu tay. Nhiên, An Tư Diệu đôi mắt lại là đầu hướng về phía Đường Loan Nương, hắn dưới đáy lòng cười lạnh, hiện tại giờ khắc này nàng hẳn là cũng đợi thật lâu đi, nếu bằng không, cũng sẽ không lại đảo tẩu lúc sau lại trở về, còn không phải là vì tiền, hắn đảo muốn nhìn, nàng đến tột cùng có được đến bao nhiêu tiền. Lạc Vân Phạm như cũng là kia một bộ đạm bạc bộ dáng. Lạc Quân Thiên cũng như cụ khí định thần nhàn. Ở Lạc gia người đoán trước chung, Lạc Quân Thiên là nhất không cần lo lắng người, bởi vì hắn là lao gia tử một tay bồi dưỡng liên tiếp, ba người, cho nên hắn hẳn là phân đến nhiều nhất. Tiếp theo là Lạc Vân Phạm cái này lao gia tử cùng danh linh sở sinh tư sinh tử, vẫn là Đường Loan Nương cái này một sớm bay lên chi đầu ti tiện nha đầu. Lao gia tử khi chết đều chỉ làm nàng một người đưa hắn đi, có thể thấy được ở trong lòng hắn phân lượng. Nô luật sư mở ra ra châu túi, từ bên trong lấy ra một trương giấy tới, cảm thán này Lạc lao gia tử sáng tạo ra thiên hạ, hiện giờ toàn áp xúc tại đây một trương hơi mỏng trên giấy. Hiện tại ta vì đại gia tuyên đọc Lạc Viễn Sơn tiên sinh sinh thời sở lập di chúc, này di chúc có pháp luật hiệu lực, di chúc nội dung như sau. Lạc thị tập đoàn 30 cổ phần về này trưởng tôn Lạc Quân Thiên tiên sinh sở hữu, 20 cổ phần về 4 tử Lạc Vân Phàm tiên sinh sở hữu, 50 cổ phần về này trưởng tôn tức phụ Đường Loan Ương tiểu thư sở hữu, còn lại người nhưng cả đời ở tại Lạc gia, hưởng thụ chất lượng tốt giàu có sinh hoạt, danh nghĩa sở hữu bất động sản cuối cùng quy về quyền, vẫn hệ Lạc Quân Thiên tiên sinh sở hữu, dưới đó là di chúc toàn bộ nội dung. Di chúc một đọc xong, Lạc gia liền sôi trào. Không có khả năng, này di chúc khẳng định là giả người, có người đã làm tay chân Lạc Hoành Quốc giống giận đứng dậy, hắn vì Lạc gia vất vả nửa năm, thế nhưng cái gì cũng không có phân đến. Nói rất đúng. Chúng ta không tin, dựa vào cái gì đem tiền đều để lại cho người ngoài, nhị thúc, chúng ta nhất định phải chống án Lạc Uyển Hinh khí nhảy dựng lên, đáng chết lão nhân, một phân tiền cũng không để lại cho bọn họ, quá đáng giận. Chúng ta không phục, này phân di chúc chúng ta không tiếp thu. Không phân đến tiền người tất cả đều gào khai, phòng khách loạn thành một đoàn. Lão gia tử đem 20 cổ phần cấp Lạc Vân Phàm có thể lý giải, sao có thể đem Lạc thị tập đoàn 50 cổ phần tất cả đều cho Đường Loan Ương đâu. Đừng nói là Lạc gia những người khác, ngay cả Lạc Quân Thiên cũng đều bị chấn kinh rồi, hắn cho rằng gia gia sẽ đem quá nửa cổ phần cho hắn, bởi vì hắn là Lạc gia tương lai chủ nhân. Mà làm hắn vạn lần không ngờ chính là, cái này ra tương lai chủ nhân, sẽ là hắn lão bà. Theo sau, Lạc Quân Thiên cũng lập tức minh bạch, đây là gia gia dùng để kiểm chế hắn phương pháp, nếu hắn lão bà so với hắn tiền còn muốn nhiều, so với hắn quyền lực còn muốn nàng, kia hắn còn sẽ không cần nàng, còn sẽ rời đi nàng sao, mà chỉ cần bọn họ hai vợ chồng vĩnh viễn ở bên nhau, như vậy bọn họ liền vĩnh viễn đều là Lạc gia lớn nhất bá chủ. An Tư Diệu cũng không nghĩ tới nàng có thể được đến nhiều như vậy, xem ra mấy năm nay nàng thật sự tâm dụng tâm lấy lòng Lạc lao gia tử, nàng rốt cuộc thực hiện nàng mộng tưởng, quyền lợi cùng tiền tài toàn bộ đều có, nàng càng thêm không có khả năng sẽ rời đi Lạc gia đi, giờ phút này nàng, vui vẻ cực kỳ đi. Đường Loan Nương ngồi ở chỗ kia, cũng choáng váng thật lâu, Lạc thị 50 cổ phần, đổi thành tiền nói, sẽ là như thế nào một cái con số thiên văn, nàng nếu là có được nói, sẽ trở thành nhất giàu có nữ nhân, Lạc Quân Thiên cũng đem bị nàng dẫm đến dưới lòng bàn chân, càng đừng nói là mặt khác không được gì cả Lạc gia người. Nhưng, cho dù được đến này đó, lại như thế nào đâu? Nàng thanh lanh cười cười, đem đầu chuyển hướng Lạc Quân Thiên, chào phúng nói ngươi hiện tại có gì dám tưởng. Lạc Quân Thiên nhìn nàng tựa hồ rất đắc ý mặt, liền giận sôi máu hiện tại ngươi là lão đại, ta còn có thể có thực cái gì ý tưởng, bất quá đừng đắc ý quá sớm, này năm không cổ phần, cũng không phải hảo lấy. Biểu ca, ngươi nhất định không thể làm nữ nhân này cầm này cổ phần, ra ra là lão hồ đồ, ngươi cũng không phải là, làm nàng đem cổ giao ra đây. Biểu ca, chúng ta Lạc gia không thể làm một nữ nhân tới cầm quyền, ngươi mau ngẫm lại biện pháp đi. Ngay cả Lạc Ninh Hương ngày thường trang như vậy điềm mỹ thiện lương, hiện tại cũng nhịn không được bại lộ ra bản tính ca, đại gia nói rất đúng, ngươi cần thiết đem này nằm không cổ phần lấy về tới, nói trắng ra, người ngoài đến tuột cùng là người ngoài, nếu có một ngày nàng bãi ngươi một đạo nói, chúng ta Lạc gia liền xong đời. Phòng khách một đám người giống chó điên cắn đường loan ương không bỏ, rất có một loại đem nàng diệt trừ cho sảng khoái xúc động, nô luật sư thổn thức nhìn một màn này, người này tính đáng ghê tởm mặt, ở tiền tài cùng ích lợi trước mặt, toàn bộ bại lộ ra tới. Lạc Vân Phàm từ đầu tới đuôi, thậm chí nghe di chúc lúc sau, đều vẫn là kia một bộ dáng, hắn ngóng nhìn đường non đường, chỉ có hắn biết, nàng trong lòng cũng không có thực vui vẻ. Lạc Quân Thiên sắc mặt nghiêm túc, ngồi ở chỗ kia giống ngồi pho tượng vẫn không nhúc nhích. Ha ha, đường loan ương xem qua Lạc gia này một trương trương xấu xí, nhe răng nết miệng mặt, đột nhiên liền cất tiếng cười to, bởi vì thật sự phi thường buồn cười. Xem nàng cười thành như vậy, những người khác ngược lại đều không ra tiếng. Lạc Quân Thiên nhíu mày mắt lạnh xem nàng cũng không cần đắc ý vinh váo thành như vậy đi. Không nên đắc ý sao? Quyền to không chê ở tay của ta thượng, các ngươi nhóm người này hình người cẩu dường như loạn giống gọi bậy có ích lợi gì? Ta tùy thời có thể đem các ngươi một đám từ công ty khai trừ, Lạc Quân Thiên ngươi cũng có thể từ tổng tài vị trí thượng cút cho ta đi xuống, một đám cao cao tại thượng người nào, kết quả là còn không phải tất cả đều muốn vẫy đuôi lấy lòng đường loan ương ánh mắt lạnh băng, tựa ma quá băng đao, lóe phần phật hàn quang. Nàng tâm thực lãnh, thực băng, cho nàng gấp trăm lần vinh hoa phú quý, nàng cũng thà rằng đứng ở hai bàn tay trắng đứng ở dưới ánh mặt trời đi. Nơi này không phải người ngốc địa phương. Phòng khách không có người dám lên tiếng nữa, nàng cường hãn thanh minh, làm những cái đó cho rằng có thể dựa vào Lạc Quân Thiên xoay chuyển người đều hoảng hốt. Mà Lạc Quân Thiên mặt, cũng biến càng thêm tàn khốc, nữ nhân này đối tiền tài tham lam, thật làm hắn ghê tởm. Đường Loan Nương nhìn chăm chú Lạc Quân Thiên đôi mắt, đem hắn giờ phút này đối nàng căm ghét cùng vô tình, nhất nhất lạc nhập đáy lòng. Đồng nhiên, nàng ôn nhu mỉm cười lên Lạc Quân Thiên, ngươi muốn được đến ta này nằm không cổ phần sao. Kỳ thật cũng có thể, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Nàng lời nói, làm trong lòng mọi người kinh ngạc, nàng thế nhưng nguyện ý nhường ra tới, có phải hay không nơi này có cái gì quỷ kế? Điều kiện gì? Lạc Quân Thiên nghĩ buổi sáng nàng đề cập đến Cẩn Ly, có lẽ là làm hắn vĩnh viễn không cần cùng Cẩn Ly gặp mặt linh tinh điều kiện. Cho phép ta cùng Lạc gia thoát ly quan hệ. Đường Loan Ương nói thực nhẹ, nhưng rất có lực, ánh mắt kiên định. Phòng khách người tất cả đều choáng váng, cho rằng tự mình nghe được sai, quảng gia, nô luật sư, An Tư Diệu đều bị nàng cấp chấn kinh rồi, thoát ly ý tứ, chính là nàng muốn từ bỏ sở hữu hết thảy. Lạc Quân Thiên kinh ngạc nói không ra lời, tâm bị hung hăng đánh ra một cái động tới ngươi, ngươi nói cái gì? Nghe không rõ sao? Kia hảo, ta nói minh bạch một ít, ta dùng năm không cổ phần, đến lượt ta tự do, muốn tiền, liền cùng ta ly hôn. Nô luật sư cũng ở chỗ này, ngươi đồng ý nói, chuyển nhượng thủ tục có thể lập tức làm, ta cho ngươi 5 phút thời gian suy xét. Đường Loan Ương kiên nghị mà vững vàng, nàng tâm sớm bị hắn đào rông tối giữa, hiện tại nàng cái gì cũng không nghĩ, chỉ nghĩ rời đi. Thiếu phu nhân, ngài không thể làm như vậy, lao gia sẽ thương tâm. Quản gia không nghĩ tới lao gia tử dùng để đưa bọn họ có thể gắt gao cột vào cùng nhau biện pháp, ngược lại thành bọn họ tách ra cân lượng. Ta sẽ hướng hắn đi thỉnh tội. Đường Loan Ương thái độ kiên quyết, nàng không thể bỏ lỡ cơ hội này. Lạc Quân Thiên nhìn nàng, tim đau như cắt liền như vậy muốn rời đi ta sao? À, tưởng, quá suy nghĩ, nằm mơ đều tưởng, Lạc Quân Thiên, này đối với ngươi mà nói cũng là cái cơ hội tốt, đã có tiền, cũng có thể cùng ngươi ô yếm nữ nhân ở bên nhau, khiến cho hết thể trở lại nguyên điểm đi, còn có 3 phút. Đường Loan Ương trầm lãnh nhìn chăm chú vào hắn. muốn Giang Sơn vẫn là muốn nàng, nay ở người khác trong mắt, tựa hồ là không cần suy nghĩ nhiều sự, chính là giờ khắc này là Quân Thiên chỉ cảm thấy khủng hoảng. Quân Thiên, mau trả lời ứng nàng đi. Biểu ca, đừng ở do dự, ngươi liền nhân cơ hội quăng nàng, đem Cẩn Ly tỷ cưới vào cửa đi. Biểu ca, đừng suy nghĩ, chỉ còn lại có 2 phút. Lạc Quân Thiên bên thai bị mồm 5 miệng 10 khuyên thanh cấp quay chung quanh, hắn hiện tại đau lòng rụng nức, hắn phát giác tự mình là như vậy không nghĩ mất đi nàng, chi đến nỗi lấy 50 cổ phần tới đổi, hắn đều không thể lựa chọn. Đường Loan Nương yêu thương cười, ta còn tưởng rằng ngươi lập tức là có thể quyết định đâu, không thể tưởng được ta còn có thể cùng 50 chi gian chống lại lâu như vậy. Nàng nói nhìn phía Ngô luật sư, phiền toái ngươi giúp ta khởi thảo sáng sớm cổ phần chuyển nhượng thư đi. Kết thúc. Hào môn đồng dưỡng thức, kết thúc. Thiếu phu nhân, Ngô luật sư khâm phục trước mắt cái này nữ hài, có bao nhiêu người có thể có dũng khí, từ bỏ 50 cổ phần, kia chính là một cái con số thiên văn, là không ai có thể đủ chống cự được dụ hoặc, đồng thời nàng còn từ bỏ nơi này cẩm y hề ngọc thực, vinh hoa phú quý, nàng đến tuột cùng trải qua quá cái dạng gì thống khổ, mới làm nàng thà rằng từ bỏ này hết thảy, cũng muốn đổi đến tự do. Ái ái ngôn trinh thủ. Đường Loan Nương đạm bạc mỉm cười, phiền toái ngươi. Lạc Hoành Quốc bọn họ thấy Ngô luật sư chậm chạp không có động tác, sợ Đường Loan Nương sẽ thay đổi chủ ý, giống cường đạo buộc Ngô luật sư dậy sớm cổ quyền chuyển nhượng thư. Lạc Vân Phàm buông xuống mặt mày, cười ôn nhu, hắn không ngoại ý muốn nàng sẽ vứt bỏ cổ phần, bởi vì hắn hiểu biết nàng ca tính, đáng ra hắn kinh hỉ chính là, nàng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, quyết tâm rời đi cái này ra, làm tốt, âm ương. An Tư Diệu nội tâm chấn động. Ngốc ngốc nhìn giờ này khắc này Đường Loan Nương, mới bừng tỉnh minh bạch, tự mình vẫn luôn hiểu lầm nàng, đáng chết hắn, lại hoàn toàn nhìn không tới nàng thống khổ, vẫn luôn ở trong lòng quay nàng, hận nàng, cho rằng nàng vì tiền biến không từ thủ đoạn, nhưng kỳ thật nàng vẫn như cũ là lúc ban đầu nàng, chưa bao giờ thay đổi mi. Là hắn sai rồi, cho tới nay, đều là hắn tưởng sai rồi. Thời gian đã tới rồi, Lạc Quân Thiên. Chúng ta ký tên đi. Đường Loan Nương trong lòng biết hắn cuối cùng sẽ lựa chọn kia 50 cổ phần. Người nam nhân này là không có khả năng vì nàng từ bỏ rất nửa bên Giang Sơn. Lạc Quân Thiên nắm chặt nắm tay, lục mâu nội có bị thương qua đi tàn tàn nhẫn Đường Loan Nương. Khi nào đến phiên từ ngươi tới chỉ huy ta, ngươi xem như thứ gì, dám can đảm cùng ta nói điều kiện bước. Mắng xong liền làm quyết định đi, sảng khoái chút, đừng bà mụ mụ. Đường Loan Nương không giận, trên mặt còn treo mỉm cười. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn rất sao? Ngươi càng muốn đi, ta liền càng không cho ngươi đi, ngươi đã chết nảy tâm đi, ta không cho ngươi đi. Lạc Quân Thiên thực sợ hai không có nàng nhật tử, chỉ là hắn nói không nên lời nói vậy tới, tiêu ngạo hắn, kéo không dưới này mặt tới. Đường Loan Nương hít sâu kia hảo. Nếu ngươi không nghĩ muốn kia 50 cổ phần, ta tất cả đều cấp tứ thúc hảo. Lạc gia trên dưới lại là một trận tạc bao, tất cả đều khuyên Lạc Quân Thiên không cần cố chấp. Lạc Vân Phàm ở nơi đó cười như không cười, giống như Đường Loan Nương lời nói, cùng hắn không bất luận cái gì quan hệ dường như. Tất cả đều câm miệng cho ta, Lạc Quân Thiên bị bọn họ xảo đầu đều sắp tạc, giống giận. Một đám người bị hắn dọa đảo, tất cả đều không dám nói nữa. Đường Loan Nương vân đạm phong khinh mở miệng, Lạc Quân Thiên, ngươi nếu không bỏ ta đi, ta liền cùng tứ thúc liên thủ, đem ngươi đẩy xuống đài, 50 thêm 20, chính là có bệnh không cổ phần đâu, đến lúc đó. Ngươi tính thứ gì, cho ngươi 10 giây suy xét thời gian, ngươi không thiêm, ta liền chuyển cấp tứ thúc. Lạc Quân Thiên cuồng nộ nhìn chằm chằm Đường Loan Nương mặt, tựa hồ dùng ánh mắt là có thể đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Quân Thiên, xem như nhị thúc cầu ngươi, ngươi thiêm đi. Lạc Hoành Quốc đem chuyển nhượng thư đặt ở trước mặt hắn, đem bút nhét vào trong tay của hắn, cho hắn quỳ xuống, hắn kiên quyết không thể nhìn đến này Lạc gia rừng ở này hai cái người ngoài trong tay. Người khác thấy thế. Cũng toàn cấp Lạc Quân Thiên quỳ xuống biểu ca, ngươi liền thiêm đi. Lạc Quân Thiên bên hai, giống môi giống nhau hóng ngọng, nơi nơi đều là thiêm đi, thiêm đi. Đường Loan Nương bình tĩnh nhìn hắn lục mâu, bắt đầu đến 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nàng ngưng trụ khí tức, thật sâu nhìn hắn, không nghĩ tới hắn vì vây khốn nàng, đều có thể đến này một bước. Quân trời ạ! Biểu ca! Lạc Quân Thiên không điên. Người khác đều phải điên rồi, Lạc gia tương lai vận mệnh liền nắm giữ ở hắn nhất niệm chi gian. Cuối cùng, Lạc Quân Thiên nín thở, ở kia tờ giấy thượng rồng bay phượng múa ký tên, đem bút ra sức một quăng ngã, đá văng ra trước mặt bàn trà, lấy một loại tàn khốc đến gần như muốn khủng bố biểu tình rời đi đại sảnh. Đường Loan Nương nhìn chăm chú vào hắn rời đi, trong lòng nhẹ nhàng cực kỳ, khá vậy trống rỗng, cái gì cũng không dư thừa hạ. Bọn họ chi gian. Rốt cuộc kết thúc, rốt cuộc có thể không hề cho nhau tra tấn, rốt cuộc có thể từng người đi qua tự mình muốn sinh hoạt. Phòng khách người, từ bàn trà hạ tìm ra kia trương chuyển nhượng thư, đưa tới Đường Loan Nương trước mặt đến phiên người ký tên. Đường Loan Nương cười lạnh nhìn những người này, lấy quá giấy, đứng dậy, đối Ngô luật sư nói xin đợi ta một hồi được chứ, ta đến trên lầu đi một chút sẽ về. Tốt, thiếu phu nhân Ngô luật sư tôn kính gật đầu. Này có thể là ngươi cuối cùng một lần như vậy kêu ta. Đường Loan Nương vui sướng mỉm cười lên, đáy lòng lại ở mức hạ khởi kéo dài mưa phùn. Nàng đi bước một đi lên lâu, đi đến phòng, đóng cửa lại, ngồi vào ban công biên ghế trên, cầm lấy kia tờ giấy, theo hắn tên nét bút. Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn tên của hắn, tạm dừng địa phương, giấy bị hắn khắc nứt ra, hắn kết thúc cũng thật phẫn nộ a. Từ ngăn kéo là tìm ra bút tới, thổi tự bờ biển thổi tới gió ấm, nàng từng nét bút cẩn thận viết xuống tự mình tên, viết xong lúc sau, nàng thật lâu nhìn chăm chú tên của bọn họ, mới biết tự mình kết thúc chính là như vậy bi thương. Nước mắt rớt trên giấy, vượng nhiễm tên của hắn. Lạc Quân Thiên, đây là ta lưu tại ngươi trong thế giới cuối cùng một giọt nước mắt, hy vọng có thể bình phục ngươi phẫn nộ, về sau chúng ta từng người đều sống vui vẻ điểm đi. Từ trên lầu xuống dưới, nàng trong tay linh dương hành lý, ngón áp út thượng đã không có nhẫn. Đường Loan Nương đi đến Ngô luật sư trước mặt, đem chuyển nhượng thư giao cho hắn, ta đã thiêm hảo, ly hôn khế ước thư định ra hảo lúc sau, gọi điện thoại cho ta đi, tạm thời ta dãy số sẽ không sửa, đến lúc đó ngươi đem hiệp nghị gửi cho ta. Thiêm xong rồi, ta sẽ gửi trở về. Hảo, hảo. Nô luật sư cảm thấy tiếc nuối đồng thời, cũng chỉ có thể ở trong lòng chúc phúc nàng, về sau có thể quá hảo. Cảm ơn. Đường Loan Nương lễ phép lấy hắn mỉm cười. Trong đại sảnh người hưng phấn cực kỳ, hận không thể đi phong pháo chúc mừng. An Tư Diệu cùng Lạc Vân Phàm cũng đều đang chờ ngày này đã đến, bọn họ đã sớm muốn nhìn đến nàng làm như vậy. Lạc Hải Chân Đảo còn có chút không tha. Rốt cuộc đứa nhỏ này ở Lạc Gia ở 14 năm, nàng đi qua nắm lấy Đường Loan Nương tay, ngươi thật sự phải đi sao? Ngươi một người muốn thượng nào đi a? Ngươi không cần lo lắng, thế giới rất lớn, có rất nhiều trên mặt đất có thể đi. Nhị cô, cảm ơn ngươi như vậy nằm qua đối ta chiếu cố, ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ, ngươi phải bảo trọng thân thể. Đường Loan Nương ủng nàng một chút. Quản gia cũng đi tới thiếu phu nhân, ngươi liền như vậy đi rồi. Lao ra hắn sẽ rất khổ sở, ngày thường như vậy bản khắc người, giờ phút này trong mắt có chút tư tác. A Trung Thúc, về sau đừng gọi ta thiếu phu nhân, ngươi cũng muốn bảo trọng thân thể, muốn nhiều cười, đừng luôn là như vậy nghiêm túc. Đường Loan Nương hơi mang nghịch ngợm nói, cầm hắn che kín nếp nhăn tay ta đi rồi. Nàng cầm lấy hành lý, cũng không quay đầu lại hướng ra ngoài đi, đối cái này ra không hề có lưu luyến. Lầu 2 trên ban công. Lạc Quân Thiên nhìn dẫn theo hành lý chậm rãi đi ra Lạc gia nữ nhân, lục mâu trung mông nổi lên sương mù, hắn thẳng tắp đứng thẳng, phảng phất nhìn đến 14 năm trước, xuyên màu lam váy liền áo nữ hài, linh một bao hành lý đi vào tới tình cảnh, cũng là ở như vậy mùa hè, nàng sắc mặt tái nhợt đã đến, trên đầu mang một đóa tiểu bạch hoa. Đường Loan Nương a Đường Loan Nương, ngươi thật là trên thế giới tàn nhẫn nhất tâm nữ nhân. Hắn cho rằng nàng sẽ cả đời ngốc tại hắn bên người, nàng đi rồi. Giống như là rút ra trên người hắn một bộ phận, làm hắn cảm thấy không biết theo ai. Đường Loan Nương vẫn luôn hướng ra phía ngoài đi, kiên định mà chấp nhất, không dám quay đầu lại xem, sợ sẽ đột nhiên liền rơi lệ đầy mặt. Người luôn là có cảm tình động vật, cho nên tránh không khỏi kia tục khí tâm tình. Thẳng đến bước ra Lạc gia kia nói to lớn cửa sắt, nàng mới thật mạnh thư khẩu khí, 14 năm đi tới địa phương, hiện giờ nàng rốt cuộc đi ra. Nhìn biển rộng phía trên trời xanh mây trắng. Hồi tưởng trận này hào môn ngộng, tuấn mỹ lao công, hoa lệ sinh hoạt, phù quang lược ảnh tự trong đầu trong biển lọc, vây ở trong ngộng nàng, hiện tại thức tỉnh lại đây, tự do, hoàn toàn tự do, từ nay về sau, nàng sẽ vì tự mình hảo hảo tồn tại. Nàng linh hành lý, dọc theo đường ven biển đi ra ngoài, hô hấp tự do không khí, chậm rãi đi xa. Lạc Quân Thiên đỡ lan can, vô pháp ức chế hư không ở ngực phiếm khai, hắn che lại ngực, mồm to hô hấp. Hoảng loạn như là mất đi toàn thế giới. Ở trên ban công ngốc đứng ở trời tối, hắn thất hồn lạc phách trở lại phòng, đã không có nàng, phòng trống không thật đáng sợ, hắn đi đến nàng trước bàn trang điểm, cực đại nhẫn kim cương lẳng lặng nằm ở nơi đó, lóe lên tĩnh mịch. Hắn ngồi xuống, mở ra ngăn kéo, bên trong quý báo trang sức giống nhau cũng không có lấy đi, hắn có phải hay không lầm, kỳ thật nàng cũng không có khai. Hắn đột nhiên quay đầu lại, hoảng hốt gian trên giường tựa hồ nằm người, kinh hỉ muốn đứng lên, chỉ là này sợi cao hứng lập tức liền hóa thành bọt nước, trên giường cái gì cũng không có, mới biết là hắn ảo giác. Nhẫn bị hắn gắt gao nắm ở trong tay, cảm giác đau đớn lại dưới đáy lòng lan tràn mở ra, nàng là sẽ không lại trở về, tuyệt đối sẽ không, chính là hắn đã thói quen sinh mệnh có nàng tồn tại. Đêm, đen nhánh bịt kín hắn tâm. Đường Loan Nương tìm một gian trấn nhỏ thượng khách sạn đặt chân, nàng cũng sợ là Quân Thiên này kẻ điên, đột nhiên chơi xấu đem nàng cấp trảo trở về, bất quá ngẫm lại cũng không có loại này khả năng tính. Từ Lạc gia nàng không có lấy đi không thuộc về nàng tiền. Nhưng là những năm gần đây nàng vì Lạc gia vất vả công tác đoạt được tới tiền, là nàng nên được, nàng đều tồn tại một trường tạp thượng, cũng có không ít. Đây là nàng rời đi Lạc gia, một mình một cái bắt đầu tân sinh hoạt đệ nhất vãn, nằm ở còn tính sạch sẽ giường đơn thượng, nàng thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Thùng thùng. Ai a? Đường Loan Nương cảnh giác ngồi dậy tới. Đưa nước trà bên ngoài nói, thanh âm phá lệ dễ nghe. Ta không cần. Đem đi đi nàng một nữ nhân vẫn là cẩn thận một chút hảo. Tiểu thư, trong phòng ấm nước hỏng rồi, ngươi xác thật không cần thủy sao, như vậy lấy xuống bên ngoài người nọ lại kêu. Đường Loan Nương thói quen mỗi ngày buổi sáng đều phải uống nước, nếu là ấm nước hỏng rồi, đã có thể còn phải phiền toái chạy đến dưới lầu chờ một chút, ta đây tới mở cửa đi. Nàng qua đi, đem đấu võ khai, bên ngoài người, làm nàng làm ý thức liền phải đóng cửa lại. Người nọ đem cánh tay vói vào bên trong cánh cửa, dùng một cánh tay lực lượng, liền tướng môn cấp chống lại ấm ương à, tứ thúc thật thương tâm, ta là quỷ sao, ngươi vừa thấy ta liền đóng cửa. Cái gì tứ thúc à, Lạc Vân Phàm tiên sinh, ta hiện tại cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, cho nên thỉnh ngươi không cần lại như vậy không biết xấu hổ quấn lấy ta, bắt tay kia lấy ra đi, bằng không ta bấm gãy nó. Đường Loan Nương hung ba ba trừng mắt Lạc Vân Phàm, này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa. Tư tưởng lan tràn. Hào môn đồng dưỡng thức, tư tưởng lan tràn. Ấm ương, bấm gãy tay của ta, ta thành người tàn tật nói, ngươi cần phải đối ta phụ trách cả đời lâu, đến lúc đó ta sẽ an vả ngươi không bỏ. Lạc Vân Phàm không có bắt tay bùng ra, ngược lại cười nhu hòa. Ái ái ngôn trinh thủ. Đường Loan Nương không đối hắn cười, đem mặt bản càng là lãnh, ngươi đi theo ta rốt cuộc là muốn làm gì, ta cùng Lạc gia đã không có quan hệ, cùng ngươi cũng giống nhau, cho nên từ nay về sau, ngươi ta chính là người xa lạ, cầm ngươi hay không cổ phần, hảo hảo làm ngươi tứ ra đi, đừng lại đến phiền ta, được chưa? Không được. Đối mặt nàng vẻ mặt lạnh nhạt, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cười càng thêm ôn nhu. Kia, vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đường Loan Nương thật là sợ hắn. Làm ta đi vào ngồi ngồi đi. Lạc Vân Phàm thừa dịp thả lỏng hết sức, đem cửa đẩy ra một ít, đem thân thể chen vào đi mi. Đường Loan Nương xem hắn tiến vào, hoảng loạn đem hắn ra bên ngoài đẩy không thể tiến vào. Ngươi đi ra ngoài, như vậy nguy hiểm nhân vật, tại đây nửa đêm, làm hắn tiến vào, quả thực chính là dẫn sói vào nhà. Lạc Vân Phàm nắm lấy nàng hai tay, bế ngang lên hướng bên trong đi, đem nàng đặt ở trên giường. À, ngươi muốn làm gì? Lạc Vân Phàm ngươi không thể sang bậy, tránh ra. Đường Loan Nương dãy rủa nhanh chóng từ trên giường nhảy dựng lên, xúc đến đầu giường. Căng thẳng thân mình cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, nhìn đến trên giường TV điều khiển từ xa, nàng cầm lấy đảm đương vũ khí, chỉ vào hắn, không cho hắn tới gần sát. Ta không có nói qua muốn sang bậy à, ta chỉ là muốn cùng ngươi như vậy ngồi ngồi xuống, ấm ương à, tư tưởng không thuần khiết người hình như là ngươi nha. Lạc Vân Phàm chê cười nàng, xem nàng cùng con nhím dường như đối mặt hắn, trong lòng rất là chua xót. Đường Loan Nương không dám thả lỏng lại, người nam nhân này quá giàu hoạt. Hắn giờ phút này như vậy đạm nhiên, nói không chừng giây tiếp theo sẽ biến thành cầm thú. Ngươi tính toán ngồi vào khi nào mới rời đi, ta muốn ngủ. Đường Loan Nương lui xa hơn, đem trong tay điều khiển từ xa bông, ngón tay lại vẫn là gắt gao nắm. Lạc Vân Phàm đôi tay về phía trước chống ở trên giường, làm như vô ý hỏi sau này có tính toán gì không. Còn không có tưởng hảo, Đường Loan Nương cứng đờ trả lời, nghĩ thầm liền tính nghĩ kỹ rồi, cũng không nói cho ngươi. Có muốn đi địa phương sao? Lạc Vân Phàm tin tưởng nàng là thật sự không có tưởng hảo, bằng không cũng sẽ không trước đặt chân đến loại này tiểu khách sạn tới. Không có. Không bằng, Lạc Vân Phàm đem mắt đen nhìn chăm chú thượng nàng mặt, cười ấm áp cùng ta cùng đi nước Pháp đi, đó là một cái thực lãng mạn thành thị, chúng ta có thể ở Nam Bộ đi mua một miếng đất, tạo một gian phòng ở, ở bốn phía loại thượng hoa cỏ, có tự do không khí cùng dùng không song phát ngốc thời gian, thế nào, thực không tồi đi. Trong mắt hắn tràn ngập chờ mong, đối nàng chờ mong. Đường Loan Nương nhìn hắn, thanh lanh cười cười chẳng ra gì. Ta nếu rời đi Lạc Gia, cùng Lạc Gia thoát ly quan hệ, ta liền sẽ không lại cùng bất luận cái gì một cái họ Lạc người có lui tới, đi theo ngươi nước Pháp sinh hoạt, ta thành người nào, ta cảm thấy ta cùng Lạc Quân Thiên sau khi chấm dứt, sẽ cùng ngươi bắt đầu sao. Ngươi là sợ bị người khác biết. Yên tâm, không có người sẽ biết. Liền tính không ai sẽ biết, ta cũng sẽ không theo ngươi ở bên nhau, bởi vì ngươi so Lạc Quân Thiên còn muốn khủng bố. Quan trọng nhất chính là, ta đối với ngươi không có cái loại này cảm tình, cho nên Lạc Vân Phàm, ngươi đi đi, cuộc đời của ta từ ta tự mình làm chủ, không cần lại đến can thiệp, ta sẽ thực phản cảm Đường Loan Nương không cho hắn bất luận cái gì hy vọng cùng ảo tưởng. Nàng không dễ dàng từ Lạc Gia ra tới, nàng vĩnh viễn đều sẽ không theo họ Lạc người lại nhắc lên liên quan. Lạc Vân Phàm nhẹ giọng thở dài ai, liền như vậy đối ta phản cảm sao? Ấm ương, ta thích ngươi, ngươi biết không? Hắn tin tưởng, việc này nàng trong lòng đã phi thường rõ ràng. Đường Loan Nương cũng không trở về tránh ta biết, ta cảm ơn ngươi thích. Vậy ngươi cảm thấy nam nhân sẽ dễ dàng như vậy thả chạy thích nữ nhân sao? Liền tính ngươi không cùng ta đi nước Pháp, ta cũng sẽ vẫn luôn đi theo ngươi, thẳng đến ngươi dừng lại ở ta trong lòng ngược Lạc Vân Phàm đem tự mình đối nàng tâm ý hoàn toàn nói cho nàng, bởi vì hiện tại nàng là tự do thân, hắn đã có tư cách theo đuổi nàng. Sẽ không có ngày này. Trong tương lai ta là sẽ lại kết hôn sinh con, nhưng là người này không phải là ngươi. Nói như thế, ta muốn tìm một cái không biết ta quá khứ nam nhân, hắn có thể trưởng không soái, có thể không có tiền, nhưng là nhất định phải phát ra từ nội chủ ấm áp ánh mặt trời. Lấy này, tới ôn nhu ta 5 tháng. Đường Loan Nương mỉm cười, hướng tới nói. Lạc Vân Phàm ánh mắt biến thâm thúy, để sát vào nàng nam nhân kia vì cái gì không thể là ta không đủ ấm áp sao? Ngươi! Đường Loan Nương trên mặt tươi cười chưa giảm, chỉ là biến thành châm biếm ta không biết, nhưng ánh mặt trời dưới, tâm linh hẳn là thấu triệt, mà ngươi đâu, mặt âm u quá nhiều. Ấm ương, ta không phải không có ánh mặt trời, nhưng ta chỉ vì ngươi nở rộ, thử tiếp thu ta, không thể sao. Hắn thấu càng gần, thanh âm càng thêm trầm thấp, tựa muốn hôn nàng. Không thể, Đường Loan Nương đem hắn đẩy ra, ta hiện tại không có đàm luận cảm tình hứng thú. Ở Lạc Quân Thiên trên người chịu thương. Không phải dễ dàng như vậy khỏi hẳn, tình yêu, là nàng cũng không dám nữa đi đụng vào đồ vật. Không quan hệ, ta có thể chờ, dù sao ta cũng đợi rất nhiều năm, như muốn ngươi muốn lại ái, liền tuyển ta đi, bởi vì chỉ có ta mới có thể thiệt tình đối với ngươi. Hảo Lạc Vân Phàm hắc mâu chung là nùng liệt cảm tình, là hắn vẫn luôn áp lực ở trong tim, đối nàng ái. Đường Loan Nương bị hắn mãnh liệt cấp dọa đổ, nhảy xuống giường, mở cửa thỉnh ngươi đi thôi, ta muốn ngủ. Lạc Vân Phàm đứng lên, đi đến cạnh cửa thân ái, ta liền ở tại ngươi cách vách, không cần tưởng nửa đêm trốn, tứ thúc sẽ ma pháp, vô luận ngươi chạy trốn tới nơi nào, ta đều sẽ tìm được ngươi. Ta không cần trốn, ngươi có yêu thích ta quyền lợi, ta cũng có không thích ngươi quyền lợi, đi ra ngoài. Đường Loan Nương hỏa đại ra tay đem hắn đẩy ra đi, giữ cửa dùng sức đóng lại. Lạc Vân Phàm dựa vào bị nàng đóng lại trên cửa, đầu hơi hơi nâng lên, cười cô đơn, nàng đóng tâm môn. Đem hắn cự tuyệt bên ngoài. Đường Loan Nương cũng dựa vào trên cửa, từ từ thở ra một hơi, nguy hiểm thật nào. Nằm xuống sau, nàng càng thêm ngủ không được, nghĩ tự mình tương lai liền như vậy cấp quốc Lạc Vân Phàm quân lên, liền cảm thấy khủng bố, thiếu một cái Lạc Quân Thiên, lại nhiều một cái Lạc Vân Phàm nhận tử nàng nhưng không nghĩ quá, rời giường nhanh chóng thu thập hành lý, nghĩ, mặc kệ có thể hay không rời khỏi, trước thử xem lại nói. Mở ra, cửa phòng. Nàng điểm chân hướng ra phía ngoài di động tới, biên quan sát bốn phía, biên hướng về thang lầu đi. Tới rồi dưới lầu, trước đài lão bản cũng mơ màng sắp ngủ bộ dáng, quạt điện đang không ngừng phe phẩy, trên tường điện tử trung lộc cọc vang, nàng lặng lẽ từ trước đài biên trải qua, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Một hơi đi rồi rất dài một đoạn đường, ở xác định không có người đuổi theo, nàng mới hoàn toàn lơi lỏng hạ thân thể, trên trán, trên người, đã tràn đầy mồ hôi. Nàng tùy ý hủy diệt, quay đầu lại nhìn về phía nơi xa khách sạn, khoe miệng lộ ra một tia đắc ý cười. Lạc Vân Phàm, ngươi cũng bất quá như thế sao? Hù chết nàng, cho rằng hắn ở bên ngoài bày trò binh. Khách sạn, Lạc Vân Phàm nằm ở trên giường, ý cười ở bên miệng phiếm khai, tiểu đồng ốc, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đào tẩu sao, thiên địa lại đại, cũng tất cả tại ta lòng bàn tay. Một vòng đi qua, Lạc Quân Thiên mỗi đêm đều khó có thể đi vào giấc ngủ, dài dòng phảng phất ban ngày sẽ không tiến đến giống nhau, hắn tưởng niệm nàng, phi thường tưởng niệm nàng lạnh như băng thanh âm, tưởng niệm nàng cùng hắn đấu khí thời điểm, kia sợi sắc bén bộ dáng, tưởng niệm nàng hết thảy, tốt xấu. Hắn đều phát điên giống nhau tưởng niệm. Ngủ đến nửa đêm, hắn nhảy xuống giường, ở trong phòng lục tung tìm, tìm nàng có phải hay không có rơi xuống cái gì quan trọng đồ vật không lấy đi, hắn hảo tìm lấy cớ làm nàng trở về lấy. Đem chỉnh gian phòng ngủ phiên lung tung rối loạn, đem nàng ngăn tủ cũng phiên cái đế hướng lên trời, ở ngăn tủ thấp nhất, hắn phát hiện cất giấu một chương ảnh chụp, hắn mừng rỡ như điên, cầm lấy tới xem, thế nhưng là bọn họ chụp ảnh chung, trung gian bị xé mở. Lại bị dính thượng. Đây là khi nào chiếu? Hắn như thế nào không nhớ rõ, ảnh chụp nàng cười thực sáng cản, hắn lại mặt vô biểu tình, hắn rôi tay vuốt ve nàng cười khanh khách mặt, nàng khi nào cũng có được quá như vậy tươi cười đâu, vì cái gì hắn vẫn luôn không có phát hiện. Ngồi dưới đất, hắn nhìn chăm chú nàng tươi cười, ngực từng trận buồn đau. Hắn thật sự sắp điên rồi, đường ngoan đương, ngươi này hư nha đầu. Rạng sáng 3 điểm, hắn thật sự nhịn không được. Cho nàng gọi điện thoại, bất quá ở vang lên vài cái lúc sau, đã bị cắt đứt, không cam lòng lại lần nữa đánh qua đi, đã tắt máy. Hắn giống đồ ngốc dường như, lại lặp lại đánh rất nhiều lần, mới hề vải buông di động. Thật đúng là tuyệt tình nữ nhân, ta bất quá là muốn đánh cho nàng, làm nàng đem quần áo lấy đi sao, không cần liền tính ở trống rông trong phòng. Hắn lầm bầm lầu bầu, lục mâu trung tràn đầy bi thương, lại còn muốn mạnh miệng, vì tự mình bịa giải. Sáng sớm. Lạc Ninh Hương khóc lóc đi vào Lạc Quân Thiên trong phòng, nhìn này đầy đất hỗn độn, dường như ăn trộm tham quá dường như. Ca, ngươi ở sao? Lạc Quân Thiên từ phòng thay quần áo ra tới, trên người vẫn là tối hôm qua áo ngủ, nhìn qua không có tinh thần bộ dáng, xem muội muội khóc đôi mắt đều sưng lên, hắn nghi hoặc hỏi ngươi làm sao vậy? Lạc Ninh Hương cái mũi đau xót, bổ nhào vào trong lòng ngực hắn ca, tư diệu hắn muốn cùng ta giải trừ hôn ước, hắn nói. Hắn không yêu ta, ô, ca, ta không cần giải trừ hôn ước, ta thích hắn, ta rất thích hắn, ngươi giúp ta lưu lại hắn được không? Hắn hiện tại đang muốn thu thập hành lý, hắn phải đi. Đừng khóc, Lạc Quân Thiên sờ sờ muội muội đầu, ngu ngốc, người nọ chưa từng có từng yêu ngươi, hắn chỉ là ở lợi dụng ngươi, đi vào đường loan ương bên người mà thôi. Đường loan ương, nay sẽ ngươi muốn cùng ngươi tình nhân song túc song tê đi sao? Lạc Quân Thiên nắm chặt nắm tay. Vọt tới Lạc Ninh Hương phòng. An Tư Diệu đã sửa sang lại hảo hành lý, chuẩn bị phải đi, nhìn đến Lạc Quân Thiên, hắn hơi mang trào phúng mỉm, cười Lạc Tổng, mấy ngày nay đa tạ Lạc ra khoản đãi. Lạc Ninh Hương vọt vào tới, giữ chặt An Tư Diệu tay thân ái, ngươi không cần đi, ta có cái gì không tốt địa phương, ta sẽ sửa, ngươi không cần đi được không? Tuy rằng đối với ngươi thực ôm khiêm, nhưng là ta vô pháp lại lừa gạt tự mình tâm. Về sau ngươi sẽ tìm được so với ta càng tốt người. An Tư Diệu kéo xuống tay nàng, vãn một tuần đi, đã là hắn lớn nhất nhân tử, hiện tại nơi này đã không có gì đáng giá hắn lưu lại, hắn muốn tìm được hắn đấy lòng nữ hài kia, cùng nàng một lần nữa bắt đầu. Lạc Quân Thiên tiến lên nắm chặt khởi An Tư Diệu cổ áo, ngươi có phải hay không biết nàng ở nơi nào? Tìm nàng. Hào môn đồng dưỡng thức, tìm nàng. Đừng kích động như vậy sao? An Tư Diệu dùng sức kéo xuống hắn tay. Xem Lạc Quân Thiên như vậy bực bội bộ dáng, cảm thấy thực buồn cười. Ái ái ngôn trinh thủ. Lạc Quân Thiên phẫn nộ huy quyền qua đi, An Tư Diệu uyển chuyển nhẹ nhàng né tránh Lạc Tổng. Ngươi loại này đưa tiễn phương pháp, cũng thật có điểm không phúc hậu. Vô nghĩa cho ta ít nói, ngươi có phải hay không biết đường loan ương người ở nơi nào? Ngươi chuẩn bị cùng nàng đi hội hợp sao? Tới Lạc ra mục đích, còn không phải là cái này sao? Như thế nào, hiện tại mục đích đã tới? Muốn vô vô mông chạy lấy người, không có như vậy tiện nghi sự. Lạc Quân Thiên chỉ cần tưởng tượng đến, bọn họ hai người liền phải cùng nhau, hắn liền muốn giết người. Lạc Quân Thiên, ngươi hiện tại lại như thế nào bực bội cũng vô dụng, bởi vì ấm ương đã không phải lão bà ngươi, từ nay lúc sau, ngươi không tư cách hỏi đến nàng nhân sinh, đến nỗi ta có phải hay không muốn cùng nàng đi hội hợp, nói cho ngươi là, ngươi lại có thể thế nào? An Tư Diệu thản nhiên tự đắc cười nhạt, ngày này, hắn đợi lâu lắm. 14 năm qua, hắn mỗi khi ở báo chí thượng hoặc là tin tức thượng nhìn đến có quan hệ với hắn đưa tin, hắn liền hận không thể đem chi xé rách mi. Lạc Ninh Hương lại buồn, cũng nghe đã hiểu bọn họ đối thoại, nàng tiến lên giữ chặt An Tư Diệu cánh tay, ngươi là vì Đường Loan Ương kia đổ đê tiện sao. Nàng có cái gì tốt, nàng nào điểm so thượng ta, ngươi muốn nàng không cần ta. An Tư Diệu nhìn Lạc Ninh Hương, tinh mắt sâu thẳm, cười như không cười khẽ mở môi mỏng, có lẽ ngươi nơi nào đều so nàng hảo, chẳng qua ta ái người là nàng, này liền vậy là đủ rồi. Ngươi ái nàng. Lạc Ninh Hương không thể tin được tự mình lỗ thai nghe được ngươi, các ngươi mới nhận thức bao nhiêu thời gian, nói ái quá vớ vẩn xác. Chúng ta đã nhận thức 15 năm. An Tư Diệu dùng nhẹ nhất miệng lưỡi, phun ra này đoạn làm hắn cảm giác trầm trọng năm tháng. Cái gì? Lạc Ninh Hương ngốc ở nơi đó, nói không ra lời. An Tư Diệu vô tâm tình lại để ý tới này đối huynh muội, lập tức đi ra ngoài. Lạc Quân Thiên hắt mặt, lại là một tay đem chi giữ chặt nói, nàng ở nơi nào? Không thể phụ cáo. Hừ, Lạc Quân Thiên đối hắn lộ ra một tia tàn tàn nhẫn âm hiểm cười, không nói cũng đừng tưởng rời đi Lạc ra. An Tư Diệu cúi đầu cười lạnh vài tiếng, lại chậm rãi ngẩng mặt, đồng tình dường như than nhẹ ai nha, Lạc Quân Thiên, ngươi liền tính cột lấy ta, vây khốn ta, kia lại có thể thế nào đâu. Ngươi cùng ấm ương chi gian đã kết thúc, ngươi trong lòng lại không cam lòng, cũng là vô dụng. Ai nói với ngươi chúng ta chi gian kết thúc, chúng ta còn không có ở ly hôn hiệp nghị thượng ký tên đâu, nàng vẫn là lao bà của ta. Lạc Quân Thiên không muốn nghe kết thúc cái này chữ, hắn không nghĩ thừa nhận, cũng không nghĩ đối mặt mất đi nàng sự thật. Ngươi hiện tại bộ dáng, thật là đáng thương. Ngươi có nói hay không, tiếng giống giận, chân trần nhà đều phải chấn động dường như. An Tư Diệu thật sự là không công phu lại ứng đối Lạc Quân Thiên càn quấy nói thật cho ngươi biết, ta cũng không biết nàng ở nơi nào, bất quá ta sẽ tìm được. Lạc Quân Thiên meo lại liệp báo giống nhau tinh vi mắt ngươi sẽ không biết. Đừng chơi đa dạng, đem ngươi di động lấy ra tới hắn kết luận bọn họ chi gian khẳng định dùng di động liên hệ quá. Không tin sao? Hành, cho ngươi xem. An Tư Diệu từ trong túi lấy ra di động, đem điện thoại giải khóa lúc sau đưa cho hắn, làm hắn xem. Lạc Quân Thiên thấy hắn như vậy thản nhiên, hay là bọn họ thật sự không có liên hệ quá, hắn lấy qua di động, lật xem trò chuyện ký lục, cùng với tin nhắn, đều không có Đường Loan Ương điện thoại dấu vết. Cái này ngươi tóm lại tin đi. An Tư Diệu từ trong tay hắn đoạt lại di động, bỏ vào trong túi. Sao có thể đâu. Lạc Quân Thiên buông ra An Tư Diệu, lẩm bẩm tự nói, An Tư Diệu là Đường Loan Ương lâu dài tới nay giấu ở đáy lòng nam nhân. Lý Nhân cái thứ nhất gọi điện thoại cho hắn mới đối, như thế nào sẽ không liên hệ đâu. An Tư Diệu cầm quần áo kéo rất, cất bước trầm ổn ra khỏi phòng. Ở trên lầu, hắn đụng tới vừa mới từ bên ngoài trở về Lạc Vân Phàm. Tư Diệu, ngươi đây là? Lạc Vân Phàm xem trong tay hắn cầm hành lý, trong lòng đã có thể đoán được, nhưng mặt ngoài như cũ lộ ra nghi hoặc biểu tình. Ta cùng Ninh Hương giải trừ hôn ước, ngày mai ta sẽ khai cuộc họp báo, công bố tin tức này. Ta hiện tại phải rời khỏi. An Tư Diệu nhàn nhạt trả lời, hắn tổng cảm thấy Lạc Vân Phàm người này không đơn giản, tựa hồ quá không có cảm xúc một ít. Lạc Vân Phàm lộ ra bừng tỉnh minh bạch biểu tình, a, là như thế này a, Ninh Hương nhất định thực thương tâm, nguyên bản nên trách cứ ngươi vài câu, nhưng nếu ngươi đã quyết định, nhiều lời cũng vô ích, tai kiến. Tai kiến. An Tư Diệu đối hắn cười nhạt, từ hắn bên người đi ngang qua nhau. Tư Diệu, ngươi đừng đi. Bên này An Tư Diệu chân trước đi ra ngoài, bên kia Lạc Ninh Hương tiếng khóc liền đến, nàng luyến tiếc An Tư Diệu đi, lại từ dưới lầu lao xuống tới, Lạc Quân Thiên sợ nàng làm ra việc ngốc tới, đi theo nàng chạy đi xuống. Lạc Vân Phàm vừa lúc ở cửa, trong lòng tuy cảm thấy phiền, cũng vẫn là ngăn cản nàng một chút. Ninh Hương, đừng khóc, hắn đã đi rồi. Tứ thúc, An Tư Diệu không cần ta, hắn đi tìm Đường Loan Ương, hắn như thế nào có thể như vậy đối ta. Sao lại có thể? Lạc Ninh Hương khóc tê tâm liệt phế. Thang lầu thượng, Lạc Tử Long, Lạc Thơ Hàm bọn họ đi xuống tới, này sáng sớm liền cãi cỏ ầm ĩ, đem bọn họ đều đánh thức. Đừng khóc Ninh Hương, ngươi như vậy Mỹ, về sau còn có thể gặp gỡ càng tốt nam nhân, như vậy vô tình nam nhân thúi, chúng ta không cần cũng thế, ngươi xem ngươi đều mau khóc thành gấu trúc. Lạc Vân Phàm ngự khí mềm nhẹ an ủi nàng. Lạc Quân Thiên nhìn Lạc Vân Phàm, nghĩ ở Lạc gia liền số nàng cùng Đường Loan Ương quan hệ tốt nhất, không cấm hỏi tứ thúc, Đường Loan Ương có cùng ngươi liên hệ quá sao? Phía trước nàng rời đi thời điểm, ta cho nàng đánh quá một cái đưa tiễn điện thoại, lúc sau liền không có liên hệ. Lạc Vân Phàm tự nhiên mà vậy, trả lời tích thủy bất lậu. Như vậy A Lạc Quân Thiên mất mát rũ xuống bả vai, xoay người hướng trong phòng đi. Lạc Vân Phàm đáy mắt có tinh quang nhanh chóng hiện lên, nửa đỡ nửa ôm đem Lạc Ninh Hương mang vào nhà. Đường Loan Nương ngày đó từ nhỏ trấn ra tới, lại ngồi tam luân mộ tò, chuyển triển rất nhiều lần, đi vào thực xa xôi một cái thôn, ở nơi đó thuê một gian phòng, đẩy ra cửa sổ môn là có thể nhìn đến một tảng lớn rừng đào, quả hương phiêu tán ở trong không khí, rất là tươi mát di người. Nàng tính toán ở chỗ này trụ thượng một đoạn thời gian, hảo hảo chỉnh đốn một chút tâm tình, thuận tiện quy hoạch về sau muốn làm cái gì, chờ ly hôn hiệp nghị thiêm hảo về sau, nàng liền có thể một lần nữa bắt đầu rồi. 14 năm qua, lần đầu tiên quá thượng như vậy tự do tự tại, không có câu thúc sinh hoạt. Nhớ tới rạng sáng kia thông điện thoại, nàng đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi, cho nên đến bây giờ còn không dám khai di động, Lạc Quân Thiên gia hỏa này. Khẳng định là không cam lòng nàng như vậy tiêu giao tự tại, muốn tìm nàng phiền toái. Ở nông thôn lại ở 2 ngày, nghĩ Ngô luật sư mấy ngày nay muốn gọi điện thoại tới, mới đem điện thoại mở ra, một khởi động máy, vài thông chưa giải điện thoại truyền đến. Vừa thấy, tất cả đều là Lạc Quân Thiên, còn hảo nàng thông minh, biết được hắn ca tính là sẽ không dễ dàng buông tha nàng, cho nên lập tức núp vào, bị hắn tìm được nói, không tránh được lại là một hồi hỗn loạn dây dưa. Chỉ hy vọng thời gian có thể làm hắn phai nhạt rất đối nàng phẫn nộ, mà nàng cũng sẽ đem có quan hệ với hắn hết thảy, toàn bộ đều quên. Ngoài cửa sổ, Hạ Vũ, tí tách đau thương nàng tâm. Hàng thông luật sư văn phòng. Nô luật sư văn phòng nội, Lạc Quân Thiên 2 ngày này, là mỗi ngày đúng giờ đi vào. Tổng tài, ngươi ở ta nơi này ngồi xổm cũng vô dụng, ta ngày hôm qua hôm trước gọi điện thoại cho nàng, đều là tắt máy. Ngươi xem này ly hôn hiệp nghị cũng vô pháp gửi qua bưu điện. Ngô luật sư khó xử nhìn hắn, bởi vì hắn vài thiên không thể bình thường làm công. Hôm nay đánh sao? Nói không chừng khởi động máy đâu. Lạc Quân Thiên đem toàn bộ hy vọng đều ký thác ở chỗ này, bởi vì đây là đường Loan Nương duy nhất còn sẽ liên hệ địa phương. Hơn nữa gửi qua bưu điện ly hôn hiệp nghị là yêu cầu địa chỉ, đến lúc đó là có thể biết nàng hiện tại ở ngươi ở nơi nào. Hôm nay nhưng thật ra không đánh. Ta đây đánh xem Ngô luật sư không dám đắc tội này tôn đại Phật, đành phải lấy ra di động tới, bắt đường Loan Nương dây số, không nghĩ tới lúc này đầy thông. Nhìn Ngô luật sư kinh ngạc biểu tình, Lạc Quân Thiên mừng như điên dùng khẩu ngữ hỏi thông. Thông, Ngô luật sư gật đầu, mà điện thoại kia đầu đã có người tiếp nổi lên điện thoại. Đường Loan Nương mới từ bên ngoài ngắt lấy mới mẹ thủy mật đào trở về, nghe được gối đầu biên điện thoại vang, nghĩ đến liền 8 phần là Ngô luật sư đánh tới. Uy. Nô luật sư sao? Ta là đường Loan Nương, có phải hay không giấy thỏa thuận ly hôn đã định ra hảo? Nô luật sư hãn lộc cộc nhìn dán đến hắn di động biên Lạc Quân Thiên, ngực hờn rồi hư trả lời là, đúng vậy, ngươi đem địa chỉ nói cho ta cho ngươi gửi qua bưu điện lại đây đi. Hảo, tốt, ta hiện tại đem địa chỉ báo cho ngươi nhớ một chút. Chờ một chút, ta tìm giấy. Không quan hệ, ngươi chậm rãi tìm, không vội. Đường Loan Nương khách khí nói. Dùng mu bàn tay xoa xoa cái chán hãn. Lạc Quân Thiên ở bên cạnh một trận hưng phấn, nha đầu chết tiệt kia, xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Nô luật sư cầm bút, ở trên bàn tìm chỗ trong giấy, nhưng một chốc một lát không tìm thấy. Lạc Quân Thiên cấp đem tự mình bàn tay qua đi, dùng ánh mắt cùng môi ngữ, am chỉ hắn viết ở mặt trên. Nuốt nuốt nước miếng, nô luật sư cầm bút, run rẩy đặt ở Lạc Quân Thiên trên tay thiếu phu nhân, giấy tìm được rồi, ngươi nói đi. Hảo. Đường Loan Nương đem thôn này địa chỉ báo cho hắn, sau đó nói nơi này tương đối thiên, cho nên đến lúc đó làm đưa chuyển phát nhanh gọi điện thoại cho ta đi, mặt khác, ta đã không phải cái gì thiếu phu nhân. Là, ngươi xem ta, khẩn trương liền lại gọi sai Ngô luật sư nhìn một bên Lạc Quân Thiên, áp lực rất lớn. Ha ha, Ngô luật sư thật thích nói giỡn, đúng rồi, Lạc Quân Thiên nếu là hỏi tới, ngươi ngàn vạn đừng nói cho ta ở nơi nào. Bởi vì ta không nghĩ lại cùng hắn gặp mặt. Đường Loan Nương trong lòng cũng nghĩ đến cái này, chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là, hắn so nàng càng mau một bước. Lạc Quân Thiên nghe được nàng nói như vậy, trong lòng trầm xuống, khuôn mặt tuấn tú tức khắc một trận xanh mét. Nô luật sư thật là khóc tâm đều có, nhưng bách với Lạc Quân Thiên dâm uy, đành phải nói hảo, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho hắn, tai kiến. Treo điện thoại, Lạc Quân Thiên trên mặt thanh phiếm hắc. Nô luật sư có chút hơi sợ nói tổng tài, địa chỉ ngươi đã biết, mau đi tìm nàng đi, ta cũng bởi vì ngươi, đương không tuân thủ tín dụng người xấu. Không quan trọng, đến lúc đó ngươi đem sai liền nhớ đến ta trên đầu tới hảo, nói ta cầm đao uy hiếp ngươi. Lạc Quân Thiên mặt vô biểu tình, nói xong lập tức liền đi ra ngoài. Giả trang chuyển phát nhanh viên. Hào môn đồng dưỡng thức, giả trang chuyển phát nhanh viên. Đường Loan Nương đem điện thoại từ bên thai lấy ra, phóng tới chiếu thượng, người cũng đi theo ngồi xuống. Ái ái ngôn trinh thủ. Nàng tưởng, nô luật sư sinh thời là gia gia nhất tin cậy người, hẳn là sẽ không đem địa chỉ nói cho Lạc Quân Thiên, nhưng muốn cũng không bài trừ Lạc Quân Thiên cố ý chạy đến hỏi hắn, có cái này khả năng tính sao. Không biết vì sao, nàng trong lòng lại hoảng loạn lên. Trên bàn có thủy mật đào, dính nước mưa, nhìn qua tươi đẹp ướt át, rất là mê người. Mi. Lạc Quân Thiên từ luật sư văn phòng ra tới, lập tức thượng xe thể thao, đem trong tay địa chỉ dùng giấy lại sao một lần, hắn viết mày càng nhăn càng chặt, hắc đường thôn, cái kia đâu. Đây là địa phương quỷ quái gì? Thế như vậy quỷ dị, nô luật sư xác định không có viết sai sao. Cầm lấy di động, hắn cắt đến hướng dẫn công năng, ấn địa chỉ tra đi xuống, ngoài ý muốn chính là, này trên địa cầu thật đúng là như vậy địa phương. Đưa điện thoại di động đặt ở trên giá. Hắn đánh xe đi trước xác. Khai ước 4 tiếng đồng hồ, hắn mới vừa tới địa chỉ thượng viết chấn nhỏ. Đây là một cái hắn đời này đều không có đến quá lùi bại chấn nhỏ, không có giống dạng nhà lầu, lộ càng ngày càng bất bình chỉnh, cho bụi bay đầy trời. Ven đường có vai trần mua dưa hấu nam nhân, trên đầu mang theo mũ rơm, ăn mặc quần cộc, huy mồ hôi như mưa. Lạc Quân Thiên đỉnh cấp xe thể thao một khai thượng này phiến thổ địa, liền thành trên đường người đi đường ánh mắt tiêu cự. Hướng dẫn nghi tới rồi nơi này cũng liền hoàn toàn mất đi tác dụng, hắn đem xe ngừng ở một bên, buổi chiều 2 điểm, nhất nhiệt liệt dương, từ trên xe xuống dưới, trong tay cầm kia trương địa chỉ, chuẩn bị tìm người hỏi một chút, này lộ đi như thế nào. Đi đến một tiệm mì trước, hắn nhìn đến bên trong ngồi không ít người ở bên kia nói chuyện phiếm, hắn cất bước đi vào. Bên trong đối hắn mà nói, đã là dơ loạn không thể chịu đựng được, hắn vị cùng đồ ăn hương vị giao tạp ở bên nhau. Làm hắn dịch dạ dày bắt đầu quay cuồng. Trong tiệm người thấy đi vào tới người, đôi mắt tất cả đều thẳng ngơ ngác nhìn hắn. Các ngươi hảo. Hắn nỗ lực bảo trì tự mình ưu nhã phẩm chất, đối trong tiệm người chào hỏi. Vị tiên sinh này, ngươi có việc gì thế? Có cái mập mạp tuổi trẻ nữ nhân, đứng lên, tới gần hắn. Theo nàng đứng lên, trong nháy mắt, Lạc Quân Thiên đã bị bọn họ bao quanh vây quanh, giống xem Tây Dương kính dường như xem hắn. Từ đâu ra như vậy cái đại soái ca, đại trời nóng, còn xuyên tây trang, toàn thân trên dưới bọc kín mít, này đầu góc ngốc không ngốc nha. Thỉnh các ngươi thối lui một ít được chứ. Lạc Quân Thiên nhẫn mại, đối bọn họ lễ phép cười cười, trong lòng lại ở phát điên, này rốt cuộc là cái gì thế giới. Trong tiệm người nghe được hắn nói như vậy, mới hơi chút tránh ra một ít. Lạc Quân Thiên chạy nhanh lấy ra kia trương địa chỉ hỏi bọn hắn các ngươi biết cái này hắc đường thôn cái kia đâu ở nơi nào sao. Đi như thế nào? Nga, ngươi nói cái kia đâu à, liền ở cá nheo đâu mặt sau à, nơi này qua đi xuyên qua Triệu gia đâu cùng Vương gia đâu, liền đến có cái đại bá phun nước miếng, lớn tiếng nói. Ngươi đi đường quá khứ lời nói, đến phải đi rất xa tiểu tử, ngươi khai xe máy đi, cũng đến yêu cầu hơn phân nửa tiếng đồng hồ đâu. Lạc Quân Thiên mím môi, từ túi chung lấy ra bóc ra, lấy ra một chồng tiền, hắn cũng không số là nhiều ít. Trực tiếp hỏi có ai nguyện ý mang ta đi. Người nhà quê, mang cái lộ là có thể bắt được nhiều như vậy tiền, đôi mắt đều thẳng, tranh nhau cướp phải cho hắn dẫn đường. Một cái khai tam luân mổ tỏ trắng hán, phá vây ra tới, bắt lấy Lạc Quân Thiên trong tay tiền ta mang ngươi đi, ta có xe, đối nơi đó cũng quen thuộc, ngươi muốn tìm ai? Họ gì gọi là gì? Ngươi có hay không nghe nói nơi đó gần nhất tới cái nữ nhân? Lạc Quân Thiên nghe hắn nói đối nơi đó quen thuộc. Liền trước hỏi thăm một chút. Nữ nhân. Cái này ta không rõ lắm, bất quá tới rồi nơi đó, ta sẽ giúp ngươi tìm, cái này ngươi không cần lo lắng. Kia hảo. Lạc Quân Thiên nhìn xem tự mình trên người trang điểm cùng ngoài cửa xe thể thao, tựa hồ ở thấy được một ít, nếu là tới rồi nơi đó, cũng giống hiện tại loại tình huống này nói, đường loan ương này khôn khéo nữ nhân sẽ lập tức có điều phát hiện, lại lần nữa chạy trốn. Lục mâu chợt lóe, hắn tâm sinh một kế. Buổi chiều không có việc gì để làm, đường loan ương ngủ một hồi ngủ trưa, tỉnh lại lúc sau, đi bộ đến thôn bóng cây hạ, nghe nơi đó người nói chuyện phiếm, kỳ thật nàng cũng nghe không hiểu bọn họ đang nói chút cái gì, bởi vì giảng đều mà địa phương thổ ngữ, bất quá từ bọn họ vô câu vô thúc tươi cười chung, nàng thể hội ra một loại thản nhiên tự đắc, thân ở với loại này bầu không khí chung nàng, cũng sẽ cảm thấy thực nhẹ nhàng. Tư, tư, trong túi di động chấn động lên, lấy ra tới vừa thấy, là cái xa lạ dãy số. Không phải là Lạc Quân Thiên đánh tới đi. Vẫn là Lạc Vân Phàm, hoặc là An Tư Diệu. Ngày hôm qua ở báo chí thượng nhìn đến hắn cùng Lạc Ninh Hương hủy bỏ hôn ước. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là tiếp, sợ là Ngô luật sư bên kia đánh tới. Uy, xin hỏi là Đường Loan Nương tiểu thư sao? Một cái phi thường trầm thấp thanh âm từ đối diện truyền đến. Là, đúng vậy, ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì sao? Thanh âm này thực xa lạ, chính là lại làm nàng cảm thấy không hiểu khẩn trương. Ngươi có một kiện kịch liệt chuyển phát nhanh, chúng ta xe vô pháp khai vào, ngươi địa chỉ thượng cũng không có viết rõ ràng biển số nhà hào, cho nên phiền toái ngươi đến cửa thôn đến từ đã lấy một chút được chứ. Chuyển phát nhanh. Nhanh như vậy. Nô luật sư buổi sáng 10 điểm gửi ra, hiện tại liền đến. Nhưng là người nọ cũng nói là kịch liệt chuyển phát nhanh, nàng trong lòng rất là nghi hoặc. Tốt, ta đây liền lại đây, đúng rồi, ngươi là cái gì chuyển phát nhanh à, ta chờ hạ hảo tìm ngươi. Liên bang chuyển phát nhanh. Nga, minh bạch, ngươi chờ đừng tránh ra, ta lập tức lại đây. Đường Loan Nương treo điện thoại, đứng lên, không có hướng cửa thôn đi, ngược lại là hướng trong nhà chạy đi. Liên bang chuyển phát nhanh. Đi hắn đi, không tự mình chuyển phát nhanh quá xuân trứng. Đương nàng nghe được chuyển phát nhanh công ty thời điểm, nàng lập tức biết người nọ là giả, tám phần là Lạc Quân Thiên, động tác cũng thật rất nhanh, không thể tưởng được Ngô luật sư cũng là cái dạng này người. Thở hổn hển chạy đến ra, nhanh chóng thu thập hành lý, nàng lập tức đi ra ngoài. Trong túi di động lại vang lên, lại là cái này dãy số, nàng chấn định tiếp lên uy, ta đây liền ra tới, ngươi lại chờ một chút, này đại trời nóng, thật là ngượng ngùng. Không quan hệ, ta đã nhìn đến ngươi người nọ ở điện thoại kia đầu, rất là tùy ý nói. Đường Loan Nương ngẩng đầu, nhìn đến cách đó không xa mang màu lam bố mũ chuyển phát nhanh viên, thân hình cao lớn, một đôi sạch sẽ xinh đẹp tay. Từ trên người hắn vô tính tản ra một cổ tử cường đại khí chàng. Hắn đem điện thoại từ bên thai lấy ra, đối nàng vây vây tay. Nàng lúc này mới kinh giác tự mình thượng hắn đương, hắn thật đúng là thông minh, biết tự mình lớn lên quá đáng chú ý, liền xuyên như vậy một bộ quần áo. Sau đó hắn lại sợ tới rồi nơi này, vạn nhất không hỏi đến nàng, ngược lại bị nàng trước phát hiện nói, hắn liền tìm không đến nàng. Hắn nghe được trong điện thoại như vậy xảo, liền biết nàng người nhất định ở bên ngoài. Cho nên cô ý lộ ra sơ hở, rút dây động dừng, biết nàng nhất định sẽ trở về lấy đồ vật, hắn liền có thể sấn thời gian này, hỏi. Rõ ràng nàng chỗ ở, trực tiếp lại đây. Đáng chết hư hồ ly. Tiểu thư, ngươi chuyển phát nhanh, còn không qua tới ký nhận. Hắn lao thần khắp nơi đứng ở nơi đó, tuy rằng nhìn không tới hắn mặt, nhưng là nàng có thể tưởng tượng, trên mặt hắn khẳng định tràn đầy đắc ý. Tiểu thư, ngươi không cần tính toán muốn ngươi chuyển phát nhanh sao? Ngươi bất qua tới nói, ta đây lại đây. Hắn đi bước một hướng nàng đi tới, không lộ mặt, càng có vẻ quỷ dị. Đường Loan Nương góp chân về phía sau dịch dịch, phản xạ có điều kiện liền muốn chạy, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, nàng làm gì muốn sợ hắn, thế nhưng đã bị tìm được rồi, nàng liền dung cảm điểm đối mặt hắn hảo, dù sao bọn họ đã ly, hắn có thể lấy nàng thế nào. Lạc Quân Thiên, đừng làm bộ làm tịch, ta biết là ngươi. Nàng đi nhanh đi qua đi, một phen tháo xuống hắn mũ. Một trương lóa mắt khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ở ánh mắt của nàng, quả nhiên là hắn. Lạc Quân Thiên cười xấu xa nhìn trước mắt nữ nhân này, nhiều ngày tới tưởng niệm, hiện tại rốt cuộc có thể nhìn đến tươi sống chân thật nàng. Nàng không có hoa trang, trên người ăn mặc váy hoa tử, màu hồng phấn cao su dép lê, tóc tùy ý chắt thành đuôi ngựa bộ dáng, nhìn qua thật tốt thổ. Hắn chưa thấy qua như vậy nàng, nhiều năm qua, hắn đã xem thói quen nàng tinh xảo một mặt. Ngươi tự mình tới đưa giấy thỏa thuận ly hôn sao? Kia thật tốt quá, chúng ta lập tức thiêm đi. Đường Loan Nương không để ý tới hắn đánh giá, lạnh mặt nói. Đường Loan Nương, ngươi mặc quần áo phẩm vị, thật là hăng hái giảm xuống, rời đi Lạc gia, liền biến trở về thôn cô. Lạc Quân Thiên đem nàng lời nói trực tiếp xem nhẹ. Ta phẩm vị hảo cùng hư, không cần phải ngươi tới quan tâm, nếu ngươi là tới cùng ta thiêm ly hôn hiệp nghị, ta sẽ hoan nghênh ngươi đến bên trong ngồi ngồi. Nếu ngươi là tới vô cớ gây rối, như vậy xin lỗi, ta không cái này nhàn công phu bồi ngươi, ta tưởng ngươi cũng không có phóng công ty sự mặc kệ, ở chỗ này dây dưa ta nhàn công phu đi. Đường Loan Nương đem nói thực minh bạch. Lạc Quân Thiên đôi tay cắm ở túi quần, nhẹ nhàng ứng đối ta là tới cùng ngươi làm ly hôn hiệp nghị, chẳng qua hiệp nghị còn ở đưa đạt trên đường, ta là trước lại đây nói cho ngươi một tiếng. Lấy cớ, Đường Loan Nương trừng mắt hắn. Mấy ngày nay ta sẽ ở nơi này, cùng ngươi cùng nhau chờ ly hôn hiệp, đương nhiên, nếu ngươi không tính toán cùng ta ly hôn nói, đại có thể hiện tại liền đi, nói vậy, về sau ngươi vô luận đến nơi nào, cũng vẫn là ta Lạc Quân Thiên lão bà. Lạc Quân Thiên chỉ phương xa đi thôi, ta không ngăn cả ngươi. Lạc Quân Thiên, ngươi có thể lại càng thêm vô lại một ít. Đường Loan Nương châm chọc hắn. Tùy tiện ngươi nói như thế nào, dù sao hiện tại hiệp nghị thư liền ở trên đường, phải đi muốn lưu, ngươi tự mình tưởng đi. Lạc Quân Thiên hướng tới phía trước trong phòng đi đến. Nay thủ tục nàng là nhất định phải làm, bằng không vĩnh viễn chỉ là nàng đơn phương một câu lời nói xuông, suy xét luôn mãi, nàng vẫn là đi vào trong phòng. Lạc Quân Thiên đã ngồi ở bàn bát tiên biên uống nước, nhất phái nhàn nhã. Đường Loan Nương đem hành lý hướng trên giường một phóng, đi đến hắn đối diện ngồi xuống nói đi, rốt cuộc muốn như thế nào. Nàng cũng không phải ngu ngốc, hắn nếu là thiệt tình như vậy sảng khoái tới cùng nàng ký tên ly hôn, hiệp nghị thư tùy thân mang đến không phải được rồi. Không nghĩ thế nào, liền tính là ly hôn, cũng nên ăn đốn tan vỡ cơm không phải sao. Lạc Quân Thiên tìm không thấy khác lấy cớ, nàng thái độ như vậy cường ngạnh, hắn cũng kéo xuống tới khẩn cầu nàng. Ha, Đường Loan Nương lạnh lùng châm biếm Lạc Quân Thiên, ngươi đừng nói cho ta, thẳng đến ta rời khỏi sau, ngươi mới phát hiện ngươi thực luyến tiếc ta. Phát hiện kỳ thật ngươi là yêu ta, hiện tại muốn tới vãn hồi ta, khuyên ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy, bởi vì ta không chỉ có sẽ không cảm động, còn sẽ ghê tởm tưởng phun, nếu khai phân, liền sảng khoái một ít quên lẫn nhau đi. Nàng buổi nói chuyện, đem hắn miệng đổ gắt gao. Lạc Quân Thiên, đó là ngươi nước mắt sao? Hào môn đồng dưỡng thức, Lạc Quân Thiên, đó là ngươi nước mắt sao? Lạc Quân Thiên ở trong lòng cười khổ cười, làm sao bây giờ đâu? Liền tính hắn nói tất cả đều là thiệt tình lời nói, nhưng ở trong mắt nàng không đáng một đồng nói, cũng quá châm trọc. Ái ái ngôn trinh thủ. Vì cái gì một người tránh ở loại địa phương này? Không cùng An Tư Diệu hội hợp sao? Theo lý các ngươi hiện tại không có trở ngại hắn buông cái ly, đem để tài tạm thời tách ra. Những việc này, ta đều có an bài, ngươi cũng đừng phí cái này. Tâm Đường Loan Nương lạnh nhạt trả lời, hắn hiện tại đã không có tư cách này đã tới hỏi chuyện của nàng. Nói ra nghe một chút có quan hệ gì, cũng làm cho ta biết, ta vợ trước tương lai sẽ làm chút cái gì. Lạc Quân Thiên thấy nàng như vậy xa cách, trong lòng cảm thấy dầu dĩ phát trướng. Đường Loan Nương quay đầu đi nhìn mặt hắn, trầm tĩnh nhìn một hồi, nói ngươi vẫn là nhiều quan tâm ngươi cùng Tưởng Cẩn Ly tương lai đi, có phải hay không muốn lập tức nên thú nàng qua môn, để giải hai cái 14 năm qua bị ta này kẻ thứ ba chen chân chi đau, có phải hay không nên lập tức mang thai. Làm ngươi ái nữ nhân vì ngươi sinh hạ hải tử, Lạc Quân Thiên, ngươi nhân sinh có thể thực viên mãn, thực hạnh phúc, ta chân thành chúc phúc ngươi ác. Nàng cho rằng tự mình giảng này đó thời điểm, có thể tâm như nước lặng, nhưng là tâm hồ phía dưới, vẫn là có màu lam chất lỏng nghịch lưu ra tới, hàm sáp khắp hồ nước. Lạc Quân Thiên nhìn nàng, tưởng lời nói, tưởng biểu đạt thái độ, bị nàng phong tất cả đều không mở miệng được. Đường Loan Nương không nghĩ cùng hắn lại như vậy nhìn nhau đi xuống. Cảm giác tâm lại phải bị hắn xoa nát, đứng lên, nàng đẩy ra cửa sổ, nhìn bên ngoài rừng đào phát ốc, thẳng đến ánh mắt mất đi tiêu điểm Nga. Không biết khi nào, hắn dán lại đây, eo bị vòng lấy, trên vai nhiều trọng lượng, nhiệt nhiệt hơi thở liền chiếu vào nàng cần cổ. Làm gì, buông ta ra. Đường Loan Nương tức giận cực kỳ, túm hắn tay, tùng vai Lạc Quân Thiên, ngươi không phải ta trượng phu, ngươi hiện tại không có khả năng ôm ta, cút ngay. Lạc Quân Thiên không buông tay. Ngược lại đem nàng càng ôm càng chặt, hắn thật sự hảo tưởng nàng, tự nàng rời đi ngày đó bắt đầu, trong lòng liền vẫn luôn là trống rỗng, sợ hãi lại khủng hoảng, hắn tưởng nàng tưởng đều phải điên rồi, chỉ có giống như bây giờ đem hắn cố định ở trong ngực, hắn tâm mới yên ổn, mới cảm thấy bình tĩnh. Hắn hảo muốn nói cho nàng này đó, lại sợ chỉ biết đưa tới nàng một đốn cười nhạo. Hắn nhịn không được hôn môi nàng cổ, hôn môi nàng mặt, tay cũng ở cũng trên người không quy củ lên. Sờ đến nàng trước ngực, xoa bóp. Ngươi rốt cuộc phóng không bỏ, Lạc Quân Thiên ngươi này đồ vô sỉ, dừng tay, ngươi cho ta dừng tay. Đường Loan Nương khí ra sức phản kháng, nàng kiên quyết sẽ không lại cùng hắn răng díu. Bảo bối, ta rất nhớ ngươi, không thể cùng ta lại cùng nhau sao? Lạc Quân Thiên đối nàng, ở trong cơ thể quay cuồng. Không biết xấu hổ nam nhân, ngươi đi tìm chết đi. Đường Loan Nương tức giận mắng, nhìn đến trong tầm tay phóng một lam tử thủy mật đào, nàng cầm lấy tới liền về phía sau ném tới. Lạc Quân Thiên theo bản năng đem đầu né tránh, tay cũng từ trên người nàng bung ra, quả đào rớt đến trên mặt đất, lăn ra hảo xa. Đường Loan Nương dựa vào trên tường, từ lam tử lại cầm một viên thủy mật đào ném qua đi, một ném xong, lại nhanh chóng cầm lấy một viên giơ lên tay tới uy hiếp hắn không được lại sang bậy, muốn động dục tìm ngươi tình nhân đi, ta không phải lão bà ngươi, thỉnh ngươi nhớ kỹ điểm này. Nàng hận thấu cái này chỉ thích nàng thân thể nam nhân, đem thân thể của nàng làm như hắn tiết dục công cụ, hắn biết cái gì kêu tôn trọng sao. Làm nàng này một hồi phản kháng, hắn dục hỏa cũng bình ổn không sai biệt lắm. Ok, ta không hề đối với ngươi sàng bậy hành đi, có thể đem ngươi trong tay đảo cho ta buông xuống đi Lạc Quân Thiên đầu hàng. Đường Loan Nương chỉ vào cái bàn đi ngồi, không được đứng lên. Lạc gia không chỉ có nhân cha xuất hiện lớp lớp, cầm thú cũng xuất hiện lớp lớp. Hành, ta ngồi xuống tổng có thể đi Lạc Quân Thiên đi qua đi ngồi xuống ta vừa rồi thật là cầm lòng không đầu. Thôi đi, đừng vì ngươi tự mình hành vi man dợ tìm lý do. Ngươi ở ta trên người cầm lòng không đậu số lần còn thiếu sao, chỉ là Lạc Quân Thiên, ngươi biết ngươi đáng giận ở nơi đó sao, ngươi ở ta trên người muốn chỉ là tính, lại đem ái để lại cho nữ nhân khác, như vậy hành vi, cùng động vật có khác nhau sao? Đường Loan Nương nói tới đây, thật muốn đem trong tay quả đào biến thành là quả cầu sát, tập chết hắn. Lạc Quân Thiên nghe có chút đến nội thương, nàng thế nhưng đem hắn xem thành là động vật. Đường Loan Nương, ngươi hiện tại nói chuyện thật là càng ngày càng khắc nghiệt. Là sao? Vậy chạy nhanh đi thôi, ta sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt, ta còn sẽ nói ra càng thêm khó nghe. Nói Đường Loan Nương có ti âm lãnh cười, nàng tuyệt đối sẽ không đi tha thứ người nam nhân này. Chịu quá thương, trải qua quá đau, lưu tại nàng trong lòng từng đạo sẹo, không có nữ nhân sẽ xuẩn, thoát đi ra tới, còn thân thủ đem tâm phủng đi lên lại làm hắn thương tổn. Lạc Quân Thiên liếm liếm môi, hạ quyết tâm nói ta hôm nay tới mục đích, không phải tới cùng ngươi cãi nhau. Ta tưởng. Không đợi nàng nói xong, Đường Loan Nương liền đánh gậy hắn nói đừng kêu như vậy thân mật, Lạc Quân Thiên tiên sinh, bất luận ngươi muốn như thế nào, ta trả lời đều là không, ngươi vừa đấm vừa xoa cũng vô dụng, ngươi chơi xấu vô sỉ cũng vô dụng, ta Đường Loan Nương, vĩnh viễn sẽ không quay đầu lại. Lạc Quân Thiên tâm, bị nàng một cái trọng quyền, lại hung hăng đánh trúng, chỉnh trái tim đều đánh xuyên qua, đau hắn chết đi sống lại. Hắn buông xuống hắn lục mâu. Làm nàng thấy không rõ hắn giờ phút này suy nghĩ. Nàng ẩn ẩn cảm giác được hắn bi thương, là ảo giác sao, hắn sao có thể sẽ vì nàng bi thương, hắn chưa bao giờ từng yêu nàng. Hai người đối diện đối trầm tịch ngồi, bên ngoài mặt trời rực rỡ trời càng ngày càng ám, phong cũng biến đại, sau đó ngoài cửa sổ sét đánh đùng đùng hạ vũ, kia chớp kinh hiện, một trận tiếng sấm tự bọn họ đỉnh đầu nổ mạnh mở ra, mà bọn họ, như cũ như là lao ghét nhập định lẫn nhau vững vàng khí. Không nói lời nào. Không bằng qua bao lâu, ngoài cửa sổ vũ dần dần nhỏ, Lạc Quân Thiên chậm rãi ngẩng đầu, thực kiên định nói Đường Loan Nương, ta thật sự không thể thả ngươi đi. Nàng ngẩn ra, không nhịn được mà bật cười Lạc tiên sinh, ta kiến nghị ngươi đi xem tinh thần khoa. Ngươi có khả năng mang thai, ta không thể làm ta loại dẫn ra ngoài, cho nên ở xác định ngươi không có mang thai phía trước, ngươi không thể đi. Lạc Quân Thiên đem lý do nói len ken hữu lực. Đừng lấy vô tội hài tử đường cân lượng, ngươi sẽ tao trời phạt, nếu ta mang thai, ta sẽ xóa sạch, bởi vì ta sẽ không làm hắn một ngày kia, trở lại Lạc gia cái loại này vô tình gia đình đi, đương bị người khác xa lánh khi dễ tư sinh tử, nhân sinh quá như vậy không thấy ánh mặt trời nói, chi bằng đừng làm hắn đi vào thế giới này, đầu thai đến một cái khác hạnh phúc địa phương đi. Hảo Đường Loan Nương nhàn nhạt nói, trong lòng cũng có nhàn nhạt yêu thương. Lạc Quân Thiên tâm bị nàng đột nhiên vẽ ra một đạo miệng to. Hắn cuồng nộ đấm một chút cái bàn đứng lên, ngươi nói cái gì, có bản lĩnh nói lại lần nữa. Vậy ngươi nghe rõ, hai tử sẽ không trở thành ràng buộc ta gông xiềng, nếu ta mang thai, ta sẽ xóa sạch. Đường Loan Nương nhìn hắn đôi mắt, nói kiên nghị. Bang! Thật mạnh một cái tát huy ở Đường Loan Nương trên mặt, nàng nếm tới rồi trong miệng mùi máu tươi, mặt cũng cay nóng đau. Lạc Quân Thiên đứng ở nơi đó, trong mắt che sương mù, nàng quá thương hắn tâm, thương quá nặng quá nặng. Đường Loan Nương nâng lên mắt tới, chỉ vào ngoài cửa ngươi cút cho ta. Ha ha, Lạc Quân Thiên đau đớn cười, chất lỏng trong suốt từ hắn mỹ lệ lục mâu xa suốt xuống dưới, ngươi vẫn luôn lại nói ta tàn nhẫn. Vậy ngươi Đường Loan Nương sao, ngươi thực thiện lương sao, nghĩ đến liền tưởng, muốn đi thì đi, ngươi cho rằng ngươi là cái gì, cho rằng ngươi là cái gì. Hắn đi bước một sau này lui, hận ý ở trong thân thể hắn ngưng tụ thành một viên sa, liền đặt ở hắn đầu quả tim. Đó là hắn nước mắt sao? Đường Loan Ương khiếp sợ nhìn như vậy hắn, có chút không biết làm sao. Lạc Quân Thiên thối lui đến cửa, đem thân mình bối qua đi, nhắm mắt lại, giơ lên đầu, hầu kết lăn lộn Đường Loan Ương. Ngươi nhớ kỹ, ta sẽ hận ngươi, cả đời đều hận ngươi, cho nên ngươi đừng trốn, vĩnh viễn đừng nghĩ trốn. Hắn thanh âm phảng phất là từ dưới nền đất phát ra tới, làm nhân sinh hàn. Hắn bóng dáng biến mất ở trong mưa, nhìn qua tiêu điều mà yêu thương. Đường Loan Ương ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia, trên mặt đã không cảm giác được đau, bởi vì giờ phút này trong lòng càng đau. Lạc Quân Thiên nào, chúng ta thật sự muốn tra tấn chết đối phương mới có thể sao? Vì cái gì không thể buông tha nàng? Thấy hắn đi rồi, nàng chạy nhanh thu thập đồ vật, đã quản không được như vậy nhiều, liền hắn hiện tại thái độ này, nàng lưu chưa chờ ly hôn hiệp nghị đến, nàng ký hắn cũng sẽ không thiêm. Lạc Quân Thiên tính nết nàng quá hiểu biết. Mạ Vũ, hướng thôn ngoại đi, bên kia có 3-4 người thủ, nhìn thấy nàng đi qua đi, chính là không cho nàng đi. Nàng lập tức liền minh bạch đây là Lạc Quân Thiên sai xử, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, hắn tuy rằng không quen biết thôn này người, nhưng là hắn có tiền. Nàng biết tự mình đua bất quá này mấy cái đại nam nhân, nhạy bén lập tức hướng mặt khác thôn sau đường đi đi, không thể tưởng được nơi đó cũng có người thủ, liên tiếp đi khắp sở hữu có thể thông hướng thôn ngoại lộ, mỗi một cái đều có người thủ. Hôn đản Lạc Quân Thiên. Xối thành ga rớt vào nồi canh, nàng trở lại rừng đảo ngoại trong phòng. Lúc này làm thế nào mới tốt, kéo thời gian càng dài càng là trốn không thoát, chờ đến Lạc Quân Thiên đem Lạc gia chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện bảo tiêu gọi tới nói, nàng càng là trốn không thoát. Trước mắt nhất khó giải quyết vấn đề là, chẳng sợ nàng có thể đột phá chúng đây, chính là chỉ dựa vào một đôi chân đi, lập tức liền sẽ bị đuổi theo, trốn đi nói, ở cái này thôn nhỏ, lại không thể nghi ngờ làm Lạc Quân Thiên bắt ba ba trong giỏ, dùng tiền thu mua nói. Lạc Quân Thiên khẳng định cũng dự đoán được nàng sẽ nghĩ như vậy, vì vây khốn nàng, bao nhiêu tiền hắn đều chịu gấp bội gấp. Sắc trời đen xuống dưới, lấy ra di động tới vừa thấy đã 8 điểm nhiều. Không nghĩ tới nàng bất chi bất giác, đã suy nghĩ lâu như vậy, còn vô kế khả thi. Thưởng thức di động, nàng tâm niệm chợt lóe, nàng có thể tìm người tới giúp nàng, chính là tìm ai hảo đâu. Làm nàng tin quá, lại có thực lực cùng Lạc Quân Thiên chống lại người cơ hồ không có. Lạc Vân Phàm tuy rằng là cái không tồi người được chọn, chính là mới ra hang hổ lại nhập ổ sói nói, cũng không thấy đến có bao nhiêu hảo, vẫn là tìm An Tư Diệu hỗ trợ đi, so sánh với tới, hắn còn thiện lương chút. Nghĩ đến này, nàng lập tức bắt An Tư Diệu điện thoại. Lạc Quân Thiên ăn mặc màu trắng áo sơ mi, cổ áo mở rộng ra ngồi ở một hộ nông gia trong viện, trước mặt phóng một con chén cùng một bàn rượu, uống đã có chút say khướt, nhưng thần trí vẫn như cũ thanh tỉnh. Lục mâu tràn đầy thương tâm. Hư nữ nhân, 14 năm như vậy không hiểu đâm nhập hắn sinh hoạt, lại không hiểu thành hắn tương lai muốn cưới thế tử, chờ hắn thật vất vả tiếp nhận rồi, tháng đến bắt đầu đi thích thời điểm, nàng lại đột nhiên xoay người đi rồi, không nói một tiếng đi nước Mỹ, hắn dùng 5 năm thời gian đi hận nàng tra tấn nàng, rốt cuộc đã trở lại, mà hiện tại nàng dứt khoát vĩnh viễn ly khai. Dành giật từng giây. Hào môn đồng dưỡng tức, dành giật từng giây. Uống một hớp rượu lớn, cho rằng có thể đem đau đớn tâm cấp gây tê một ít, há biết đau càng là lợi hại. Ái ái ngôn trinh thủ. Nông gia thổ chế thiêu đao tử, đúng như lưới dao quát tiến hắn ngũ tạng lục phủ bên trong, bén nhọn đau đớn như bị thương dã thu bạo nộ gào giống, đem hắn tâm xả thành mảnh nhỏ. À, không cần hắn hài tử, có cũng muốn xóa sạch, ở trong lòng nàng, hắn liền như vậy hoàn toàn không đáng một đồng sao, ít nhất bọn họ cũng cùng nhau 14 năm a. 14 năm thời gian, cuối cùng lưu tại nàng đáy lòng, cũng chỉ là hắn hư sao. Mặt sau trong phòng, 5-6 cá nhân đứng ở cổng lớn nhìn xung quanh hắn, nghị luận, gần nhất là bội phục hắn tiểu lượng, thứ hai bọn họ chưa thấy qua như thế xinh đẹp nam tử, bất quá hắn đến tột cùng là người Trung Quốc vẫn là người nước ngoài đâu. Mục đích duy nhất có thể khẳng định chính là, hắn là cái cực có tiền nam nhân, lấy ra tới tiền, tất cả đều là trăm nguyên đại sao. Đường Loan Ương một bên chờ An Tư Diệu tiếp điện thoại, vừa đi đến ngoài cửa, hướng tới bốn phía nhìn xung quanh một vòng, xác định không có người nghe lén lúc sau, đóng cửa lại. Mà lúc này, điện thoại kia đầu cũng có người tiếp nổi lên điện thoại. Là ấm ương sao? An Tư Diệu lược hiện hưng phấn thanh âm truyền tới Nga. Ân. Đúng vậy, Tư Diệu, ta nhìn đến ngươi cùng Lạc Ninh Hương giải trừ hôn ước tin tức, chúc mừng ngươi, làm ra đối lựa chọn đường Loan Ương ngự khí thực nhu hòa, bọn họ chi gian, hiện tại đã không cần thiết có ngăn cách. Ngươi đều rời đi, ta còn lưu tại nơi đó làm cái gì? Đúng rồi, ta mấy ngày hôm trước đánh ngươi điện thoại, như thế nào ngươi đều tắt máy đâu? Ngươi hiện tại người ở nơi đó, ta qua đi tìm ngươi. An Tư Diệu ngự khí cũng không giống phía trước lạnh băng, hắn hiện tại gấp không chờ nổi tưởng đuổi tới nàng bên người, gắt gao nắm lấy tay nàng, đời này đều không bao giờ sẽ buông ra, bọn họ đã bỏ lỡ quá nhiều năm tháng. Nói đến trọng điểm thượng, Đường Loan Ương biểu tình dùng mình Tư Diệu, ta hiện tại yêu cầu ngươi hỗ trợ, ta bị Lạc Quân Thiên vây ở một cái thôn nhỏ ra không được. Cái gì? An Tư Diệu biểu tình nháy mắt biến đông lạnh lên, hắn tìm được ngươi sao? Hắn như thế nào tìm được ngươi? Ngươi người đến tột cùng ở nơi nào? Hắn tuyệt đối không thể làm Lạc Quân Thiên lại đem nàng đoạt đi rồi. Nói tỉ mỉ nói hội phí chút thời gian, ta về sau đang nói với ngươi, chúng ta ở một cái thực xa xôi thôn nhỏ, địa chỉ ta truyền tin ngắn cho ngươi, ngươi nghĩ cách lại đây, đúng rồi, nơi này ô tô khai không tiến vào, ngươi sẽ khai xe máy sao? Đường Loan Ương lược hiện nôn nóng hỏi. Đừng có gấp, đem kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ truyền cho ta đi, ta bảo đảm sẽ thành công mang ngươi rời đi. Di động mở ra, bảo trì liên hệ An Tư Diệu vững vàng nói. Hắn cực kỳ trầm ổn thanh âm, làm nàng chậm rãi bình tĩnh lại. Hảo, ta chuyển cho ngươi, chờ ngươi tin tức tốt. Ân. An Tư Diệu nghe đối phương muốn quải điện thoại, trong lòng còn có chuyện nói, vội gọi lại nàng chờ một chút. Đường Loan Ương đem đã lấy ra di động lại thả lại lỗ tai, còn có chuyện nói sao? Ấm ương, ngươi muốn tại chỗ chờ ta, không cần lại một mình chạy loạn, ta nhất định có thể mang ngươi trở lại thuộc về chúng ta thế giới. Hắn hiện tại nội tâm tràn ngập ánh mặt trời cùng hy vọng. Đường Loan Ương ở điện thoại này đầu trầm mặc một chút, đạm cười phun ra một chữ hảo. Treo điện thoại, nàng thở dài, trong lòng có chút thương cảm, bởi vì nàng rốt cuộc đáp lại không được hắn cái gì, cảm thấy hắn đáng thương, cho nên nàng khổ sở. Lạc Gia bên kia, tự trạng vạng khởi liền có chút không quá thích hợp, không ngừng có màu đen xe thương vụ khai ra đi, những cái đó cao cao đại đại, bất luận là đại trời nóng vẫn là ngày mùa đông đều ăn mặc hắc y rìa, mang hắc siêu bảo tiêu, tất cả đều sinh ra tự bộ đội đặc chủng. Ở Lạc Gia trước kia bọn họ chỉ nghe lệnh với Lạc Viễn Sơn, mà hiện tại, bọn họ chỉ nghe lệnh với Lạc Quân Thiên. Này hết thảy, tất cả đều dừng ở Lạc Vân Phàm trong mắt. Bọn họ đây là bí mật đi làm gì? Khẳng định có sự, sẽ không vô duyên vô cớ xuất động nhiều như vậy người. Tinh liễm con ngươi, biến càng ngày càng thâm thoại. Bữa tối thời điểm, toàn bộ đều đến tập, độc thiếu Lạc Quân Thiên. Trong lòng lột bột một chút, Lạc Vân Phàm lập tức đứng dậy, hướng bên ngoài đi đến. Những người khác hai mặt nhìn nhau, nhưng ai cũng không dám nói cái gì, ai làm hắn có hay không cổ phần nơi tay. Hiện tại Lạc Gia trừ bỏ Lạc Quân Thiên, liền số hắn quyền lợi lớn nhất, tuy nói trong lòng đều không cam lòng, nhưng cũng không dám đắc tội hắn. Cũng may, hắn không có biến sắc mặt trả thù, vẫn là theo trước giống nhau ôn hòa. Lạc Vân Phàm đi đến bên ngoài, lập tức đánh xe rời đi Lạc Gia, từ một bên lấy ra máy tính bảng, mở ra tới, ấn mặt trên chỉ thị đi phía trước hai. Lần trước đi khách sạn tìm Đường Loan Ương, nhìn đến nàng dương hành lý liền đặt ở một bên. Sấn nàng không chú ý thời điểm, đem truy tung khí trang đặt ở mặt trên, cho nên liền tính nàng trốn đến chân trời góc biển, cũng vẫn là hắn khống chế chung. Ấn nàng cuối cùng dừng lại địa phương, bên kia hẳn là một cái thôn nhỏ, vốn định làm nàng tự do tự tại mấy ngày, lại qua đi tìm nàng, hiện tại xem ra, Quân Thiên đã tìm được nàng. Hắn hiện tại chạy đến không biết còn tới hay không đến cập, lần này, thật là hắn sơ sẩy. Ô tô ở trên đường bay nhanh chạy băng băng. Sắc mặt của hắn cũng biến nghiêm cẩn âm trầm lên. Đường Loan Ương ở trong phòng đi tới đi lui, nửa giờ đi qua, cũng không biết An Tư Diệu có hay không xuất phát. Bụng ục cục đều, hào đói, giữa trưa chỉ uống lên một chút cháo, nhìn đến trên mặt đất lăn đầy thủy mật đào, ngâm lại, đừng lãng phí đồ ăn, nàng từ trên mặt đất nhặt lên một viên, lột đi bên ngoài ra, ngồi ở trên ghế ăn. Nay quả đào đã bị quăng ngã mềm mềm mại mại, vị thật chẳng ra gì. Nghĩ thầm nếu là không có Lạc Quân Thiên kia hỗn đản đã đến, nàng cũng sẽ không lấy quả đào đi đánh hắn, cũng liền sẽ không ăn không được cơm chiều, cũng sẽ không nơi này gặm lạn quả đào, chung này sở hữu, tất cả đều là bởi vì Lạc Quân Thiên sai. Đụng tới hắn, chuẩn không chuyện tốt. Cho hả giận dùng sức cắn một ngụm, hàm răng lạc đến hoạch đào thượng, thiếu chút nữa đem nàng răng cửa cấp lạc đoạn. Lạc Quân Thiên ở trong sân, uống đã ngã vào trên bàn, trong miệng lẩm bẩm tự nói đường non đường, ngươi là trốn không thoát đâu, ngươi muốn chạy trốn, ngươi liền lấy dây xích khóa ngươi, không có ta cho phép, ngươi nơi nào cũng không chuẩn đi, nơi nào cũng không chuẩn đi. Hắn đã bố trí hảo, nàng là chắp cánh cũng khó thoát. 9 giờ. Lạc Gia Bảo Tiêu đi vào trong thôn, thuần một sắc xe máy, màu đen tây trang, như vậy một hàng hai mươi mấy thiên mùa vào tới, cùng Nhật Bản quỷ tử vào thôn dường như, đem thôn dân cấp hoảng sợ. Bọn họ huấn luyện có tố đi vào Lạc Quân Thiên nơi trong viện, tách ra nhị bài, chỉnh tề đứng hai sườn, cung kính mà thống nhất kêu lên thiếu gia. Lạc Quân Thiên thanh tỉnh một ít, chống cái bàn ngồi thẳng thân thể đi đem kia nữ nhân cho ta trói lại, đưa tới ta trước mặt tới. Là, thiếu gia. Có hai người bước nhanh rời đi, hướng tới bên ngoài đi đến. Tư, tư, di động truyền đến chấn động thanh, đường loan ương một trận kinh hỉ, khẳng định là An Tư Diệu truyền đến tin ngắn, nàng lấy ra di động tới liền phải xem. Đang ở nàng yếu điểm khai tin tức thời điểm, môn đột nhiên bị người pha khai, nàng phản ứng thực mau đem điện thoại thả lại trong túi. Bên ngoài đi vào hai cái cao lớn hắc y rìa nam nhân, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra là Lạc Gia Dưỡng chó săn. Hai người đi đến đường loạn ương đối mặt, cung kính nói thiếu phu nhân, xin theo ta nhóm đi thôi. Ai là các ngươi thiếu phu nhân, không dài đầu óc cũng nên trưởng điểm trí nhớ đi, ta và các ngươi thiếu gia đã không có quan hệ. Đường loạn ương thái độ lạnh nhạt chuông hoa. Hai cái bảo tiêu đối nhìn thoáng qua, trong đó một người nói đường tiểu thư, xin theo ta nhóm đi thôi, chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự, ngươi nếu không chịu phối hợp, chúng ta đành phải áp dụng cưỡng chế thi thố. Các ngươi đây là ở phạm tội biết sao? Đường Loan Nương xem bọn hắn, muốn kéo dài thời gian. Bọn họ không ở cùng nàng nhiều lời, an ý mười phần, phân biệt kiềm chế trụ cánh tay của nàng, đem nàng kéo ra khỏi phòng tử. Buông ta ra, có nghe hay không, đem các ngươi tay cầm khai, ta tự mình đi. Đường Loan Nương giãy giụa, lạnh giọng nói. Này hai người mắt điếc tai ngơ, không để ý tới nàng giãy giụa, cũng không để ý tới nàng nói cái gì, bọn họ hiện tại phải làm. Chính là chấp hành mệnh lệnh, thả không thể ra một chút sai lầm. Bên kia, Lạc Vân Phàm cũng tới chấn nhỏ, hắn đối nơi này không quen thuộc, hơn nữa thôn nhỏ lộ ô tô khai không đi vào, hắn ngay sau đó xuống xe, kêu một cái dân bản xứ dẫn hắn đi trước. Đường Loan Nương bị mang vào trong viện, sân ngoại, các thôn dân tất cả đều vây quanh ở nơi đó xem. Lạc Quân Thiên giống cái quân vương ngồi ở chỗ kia, một bàn rượu, làm nàng biết hắn uống lên không ít, bất quá nhìn qua. Giống như cũng không có xe dường như. Lại đây, Lạc Quân Thiên đối nàng vẫy tay. Đường Loan Nương đứng bất động, kia hai cái liền đem nàng đẩy đến hắn trước mặt, đem nàng áp chế đến hắn bên người. Lạc Quân Thiên duỗi tay ôm lấy nàng eo, say khướt nhìn nàng, thân mật kêu lên lão bà. Ta đã không phải ngươi lão bà, xin đừng ở vô cớ gây rối được chứ, ta đem năm không cổ phần đều cho ngươi, còn thành toàn ngươi cùng Tưởng Cần Ly, ta thật không rõ, ngươi còn có cái gì nhưng không vui. Không hài lòng Đường Loan Nương thật sự không hiểu hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Lại hoặc là, bởi vì là nàng đưa ra ly hôn, cho nên làm hắn cao quý lòng tự trọng bị hao tổn, mới có thể không buông tha nàng. Không hài lòng, ta rất không vừa lòng, Lạc Quân Thiên vẫy vẫy tay, vuốt ve nàng gương mặt bởi vì ta không nghĩ ngươi rời đi, ta đã thói quen có ngươi tồn tại, đã không có ngươi, ta cảm thấy phòng quặng cu é muốn đáng sợ, lao bà, không cần đi được chứ. Đầy miệng mùi rượu, cùng với này quỷ dị thấp tư thái, hắn say không rõ, bằng không hắn sẽ không nói như vậy lời nói. Hắn nói làm nàng nội tâm từng trận bi thương, có phải hay không sở hữu đồ vật, một hai phải chờ đến mất đi lúc sau, mới biết được luyến tiếc, à, thói quen có nàng, chính là có nàng thời điểm, hắn cũng không quý trọng a. Thực xin lỗi, ta quyết định sự tình sẽ không thay đổi, liền giống như ngươi quyết định lấy ta cổ phần thả ta đi giống nhau, kết thúc. Liền không cần lại dây dưa không rõ, thói quen sẽ biến mất, hết thể đều sẽ dưới đáy lòng biến mất. Nàng không phải không có tiếp cận quá hắn ấm áp, chỉ là nàng hiện tại đã không dám cũng không nghĩ, dựa vào thân cận quá, mới có thể thương nặng nhất, nếu không ở hắn trên thế giới, nàng liền sẽ không bị thương. Dẫm lên vết xe đổ sự tình, nàng sẽ không làm. Tư, tư, trong túi di động, lại chấn động hai hạ. Đường Loan Nương ngẩn ra, thân thể phát cương. Nghĩ đến là An Tư Diệu thấy nàng không có về tin tức, lại đã phát lại đây. Cái gì thanh âm? Lạc Quân Thiên tuy rằng say, nhưng cảnh giác tâm vẫn là rất mạnh. Không cần giết hắn. Hào môn đồng dưỡng thức, không cần giết hắn. Đường Loan Nương âm thầm dùng tay che lại túi, thần kinh banh tới rồi nhất khẩn, không thể làm hắn phát hiện di động của nàng, càng thêm không thể làm hắn xem cùng An Tư Diệu truyền đến tin nhắn, càng là chọc giận hắn, nàng càng là không có cơ hội chạy trốn. Ái ái ngôn trinh thủ. Không có gì thanh ấm a, ngươi uống nhiều, sinh ra ảo giác đi, nàng cố ý lớn tiếng nói, tới che giấu kia chấn động thanh, từ cái chán chảy lạc, cũng không phải mồ hôi nóng vẫn là mồ hôi lạnh. Không đối, Lạc Quân Thiên đem ánh mắt nhắm ngay nàng túi lấy ra tới. Ngươi làm ta lấy cái gì à, Lạc Quân Thiên ngươi say, đừng uống say phát điên đường loan ương rào biện, thân thể về phía sau súc, tay đem túi che càng khẩn, hắn quả nhiên không phải hảo lừa gạt chủ. Lạc Quân Thiên lục mâu nhíu lại, nào qua đi kiểm chế trụ nàng, mạnh mẽ sờ hướng nàng túi, đem bên trong di động đem ra, cướp đoạt qua đi ác. Trả lại cho ta, đây là ta, ngươi là cường đạo sao, trả ta. Đường Loan Nương lập tức không nhào qua đi, muốn cướp về, không xong, di động của nàng không có thiết trí mật mã. Lạc Quân Thiên dùng một bàn tay là có thể đem nàng chống lại, sắc mặt hắc trầm mở ra di động. Có hai điều chưa đọc tin tức, tất cả đều là An Tư Diệu phát tới, hô hấp cứng lại, trái tim tức khắc lại đen lúng liếng tranh xuất huyết tới, nàng cuối cùng muốn cùng người nam nhân này đi, không muốn ở trở lại hắn bên người đúng không Nga. Tâm từ đau đến lãnh lạnh, lại từ lãnh lạnh, hóa thành đối nàng hận.